hung hành lưu quang một tiến lên bỏ qua tất cả chướng ngại, tầng tầng không gian vòng xoáy trực tiếp bị một cổ cường đại vô hình kình lực phá hủy, tuân ra bảng đại khủng bố gợn sóng ba động. Cái gì? Nam Vương không khỏi hô to, không gian pháp thì đúng là bị phá ý vị chứ, Nam Vương nhất tự ngạo không gian pháp thì bị công khắc, nhưng cũng không có nghĩa là Nam Vương đánh mất sức phản kháng bản thân, tiếp cận thông thần cảnh viên mãn tu vi Nam Vương cường đại như trước. Diều hâu huyết ấn. Nam Vương giận quát một tiếng, một chân huyết sắc cự ưng mạo xương xích chứ cường đại yêu lực đối với chứ Na vỡ nát không gian lưu quang ngấn hung ác nên kích quá khứ gào thét đánh xuống đầu xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa vang đánh nổ bắn lưu quang ngân phá tản ra đến mạnh mẽ vô địch trùng kích kình đạo tàn sát bừa bãi lấy thiên địa chúng quân ngực ngăn chặn vạn phần khó chịu. Ô gào. Vỡ vụn hư không côn bằng bách hiện thống khổ không thôi, cho dù côn bằng tại thần thông bên trên công phá Nam Vương không gian pháp thì nhưng Nam Vương không có không gian pháp thì Nam Vương thực lực vẫn như cũ không phải thường cường đại. Một chiêu xuống tới côn bằng không chỉ có bị bức phải hiện thân còn nhận lấy mãnh liệt chấn sáng tạo. Ha ha, nguyên lai cũng là như thế, không tốt, Nam Vương cười lạnh, mặc dù đối phó Lăng Thiên Vũ kế hoạch bên trên xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn nhưng nếu có thể hàng phục chín dực ma long cùng côn bằng tất có thể trợ đi bá nghiệp. Vang dội. Nam Vương có thai rơi xuống phích lịch một trưởng vạn quân lực rắn rắn chắc chắc đánh vào côn bằng lưng rộng bên trên. Vâng. Một tiếng vang vọng sức lực ba bốn đáng nho nhỏ trưởng kinh đụng một cái đến côn bằng lưng rộng thời điểm một cỗ cường đại uy năng kịch liệt khuyết tán ra đến rắn rắn chắc chắc nổ tung chấn thể. Ô gào. Côn bằng gào lên đau xót một tiếng, thân thể khổng lồ trầm lắng hạ xuống, kim quang ảm đạm thần uy tán đãng căn bản không chịu nổi Nam Vương một trưởng này hoành kích, sau đó côn bằng cái kia thân thể khổng lồ kịch liệt thu nhỏ. Trong nháy mắt, côn bằng cự thú thoái hóa phong ấn quay về kim sắc quang đoàn áp xúc một đạo tuyết thân ảnh màu trắng đánh xạ nhi ra miệng nhà tiên huyết trọng trọng từ trên không trung rơi xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót lại được như nguyện cười nói, chủ nhân, ta có thể làm được cũng chỉ có như thế. Đón lấy Lai tiểu muốn nhìn ngươi. Xem ra côn bằng uy danh cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi, Nam Vương xem thường lấy rơi xuống gấu nhỏ mới ngắn ngủi biến thân gấu nhỏ lập tức lại bị đánh về nguyên hình. Có thể tiểu tại giá lúc. Ngươi chúng kế một đạo uy chìm lãnh ngạo thanh âm như sấm hưởng triệt nhi lên ngay tại gấu nhỏ bị đánh bại thời điểm chín dực ma long đột nhiên tránh ra chói buộc kích quang phá không nhi dưới. Ân. Nam Vương kiểm sắc kinh biến nguyên lai gấu nhỏ vừa mới biến thân cũng không phải là thật muốn cùng mình đối kháng mà là nhân cơ hội để cho mình phân tâm vì chín dực ma long tranh thủ có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Chết! Chín dực ma long như sấm vừa quát vuốt rồng cực lớn mạo xương xích chứ hung hãn vô cùng long chi lực lăng lệ vô cùng trực tiếp sụp đổ không gian một kích trúng đích hung ác điên cuồng đánh phía Nam Vương. Một chảo này nhanh, chuẩn, hung ác chuốt xuống chín dực ma long cả người mạnh nhất lực lượng. Ầm ầm. Bạo lôi tiếng vang Nam Vương quanh thân chấn động đại miệng tiên huyết cuồng thổ nhi xuất hắn lại là như thế nào cường hãn trực tiếp chịu chín dực ma long một chảo này cũng không chịu nổi mà điên cuồng tức giận chín dực ma long một kích đạt được về sau lại lần nữa bổ sung một kích. Giống. Gào thét giống giận long viêm quang pháo phá không truy kích. Ầm ầm. Hư không nổ tung Nam Vương còn không có chậm quá khí lại bị một đợt ngang ngược công kích thân hình một lõm như là phi đạn trong nháy mắt rơi xuống đất bay tạo nên đầy trời điên cuồng trần bay đá. Chấn ngạc. Nam Vương lại nhiên bị chín dực ma long cho đánh bại. Lúc này, thâm tàng tại tham ăn thế cự yêu trong bụng Lăng Thiên Vũ tại tham ăn thế cự yêu chịu Nam Vương một trưởng về sau hấp thu sau khi bị to lớn phản vệ không thể nghi ngờ sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ cơ hội vùng lên. Ha ha, là thời điểm phản kích, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, hiện tại tham ăn thế cự yêu bị to lớn phản vệ cũng là tương đối yếu kém thời điểm mà thân ở tham ăn thế cự yêu trong bụng Lăng Thiên Vũ tiểu lại càng dễ đối phó tham ăn thế cự yêu. Tiểu Thánh rõ ràng cảm giác rắc đáo Lăng Thiên Vũ tâm bên trong truyền đến điên cuồng ý chí nhịn không được hỏi, chủ nhân ngài muốn làm cái gì? Không làm cái gì chỉ là muốn hung hăng âm một cái Nam Vương tên kia Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đập mai. Theo, Lăng Thiên Vũ tả hồn khẽ động từng đợt tà ác đến cực điểm linh hồn khí tức rét căm căm ở tham ăn thế cự yêu thể bên trong tràn ngập ra tựa như vi rút trong nháy mắt khuyết tán vào tham ăn thế cự yêu cả người máu thịt bên trong. Chương 1634, khống chế tham ăn thế. Giờ phút này. Tham ăn thế cự yêu tại thôn vệ Lăng Thiên Vũ thời điểm gặp Nam Vương đòn nghiêm trọng nhận lấy mãnh liệt phản vệ lại thêm lúc trước bị chín dực ma long ngược đãi đã lâu tham ăn thế cự yêu trạng thái lộ ra đắc như thử không tốt. Như vậy Lăng Thiên Vũ giá đem trong bụng kiếm liền có thể phát huy tác dụng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đồng tử dày đặc ánh sáng một lăng không chết tà hồn khẽ động một cỗ cỗ kinh khủng tà khí cùng tử vong chi khí mãnh liệt như nước thủy triều phóng xuất ra tại tham ăn thế cự yêu linh hồn ý chí tương đối yếu kém thời điểm triển khai hung ác điên cuồng trùng kích. Ô. Tham ăn thế cự yêu cảm giác giác đáo cảm nhận được cái kia cố cực độ tà ác mà tử vong kinh khủng lực lượng linh hồn đan giá tới thật sự là quá đột nhiên bản tự tin có thể thôn vệ hết thể nó lại ngay cả một cái mịt mù tiểu nhân loại đều thôn vệ không được. Quyết định thật nhanh. Tham ăn thế cự yêu lập tức làm ra phản kháng, thể lửa không lại áp chế đạt tới thần hỏa chi năng từ bỏ đối Lăng Thiên Vũ hấp thu muốn triệt để hủy diệt. Lăng Thiên Vũ giá đem trong bụng kiếm. Ha ha, hiện tại mới muốn hủy diệt ta, đáng tiếc đã chậm. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, bị tham ăn thế cự yêu hấp thu hơn phân nửa bạo động yêu lực, Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma lực đã bình ổn xuống tới. Đột nhiên, tàn kiếm ma đao khẽ động xâm nhập tham ăn thế cự yêu máu thịt bên trong, lăng lệ đao kiếm trực tiếp từ máu thịt bên trong bắn ra, hung lăng đao kiếm sức lực mang tàn khốc vô tình tàn phá lấy tham ăn thế cự yêu huyết nục. Gào. Tham ăn thế cự yêu thống khổ kêu rên, tuy là nó chữa trị lực cường đại nhưng trực tiếp tới tự máu thịt bên trong cực hình dày vò lệnh tham ăn thế cự yêu thống khổ khó nhịn, xúc động thể lửa dã tại đây kịch liệt đau nhức bên trong lùi trở về. Hư còn muốn nuốt ta, có ngươi khổ thụ. Lăng Thiên Vũ hung ác đạo, trong tay đao kiếm hung hăng lại đâm vào mấy phần, giống như dao khoét kình lực điên cuồng vô tình tàn phá lấy tham ăn thế cự yêu. Bành bành. Tham ăn thế cự yêu thống khổ vạn phần, con ruồi không đầu bốn phía đi loạn, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết không nên như thế lòng tham nuốt hướng Lăng Thiên Vũ cái quái vật này. Nhi Lăng Thiên Vũ tựa như là kẹt tại trong cổ họng kiên xương cứng, tham ăn thế cự yêu muốn nói đều nhả không ra. Tiểu thánh Lăng Thiên Vũ quát. Tới rồi. Tiểu thánh đằng nhưng kinh hiện đấu hỏa chi thể hóa thành vô số hỏa xà huyền như tránh điện bản, trực tiếp từ tham ăn thế cự yêu nội bộ hung tàn thẩm thấu huyết nhục bên trong, vô số hỏa xà tại tham ăn thế cự yêu huyết nhục bên trong cổ động, tại tham ăn thế cự yêu toàn thân bên trong tàn sát bừa bãi. Giống. Tham ăn thế cự yêu thống khổ lăn lộn chứ vô lúc không khắc đô tại gặp lấy thống khổ dày vò phản kháng ý chí càng lai việt yếu kém, cuối cùng vậy mà hướng Lăng Thiên Vũ phát sinh cầu xin tha thứ tín hiệu. Muốn cầu tha không cửa, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, thừa dịp tham ăn thế cự yêu ý chí yếu kém nhất thời điểm đột nhiên tăng cường tà hồn công kích, cưỡng ép tràn vào tham ăn thế cự yêu hồn hải bên trong. Ầm ầm. Vô tận hồn hải dây lắt nhưng cuốn lên cuồng bạo linh hồn phong bạo, một cỗ bạo xích chứ tà ác, thị sát, oán hận cùng tử vong cảm xúc, tà hồn khí tức một chút xíu cô động một chút xíu thôn vệ lấy tham ăn thế cự yêu hồn hải. Ô. Tham ăn thế cự yêu thống khổ tuyệt vọng gào thét đau khổ cầu xin tha thứ, có thể càng là như thế Lăng Thiên Vũ tà hồn thế công lại càng tăng mãnh liệt, đem tham ăn thế cự yêu linh hồn ý chí từng mảnh nhỏ bá theo. Thời cơ đã đến. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng biến dị thực thể thần hồn đột nhiên phóng thích nhi xuất quỷ dị dung nhập tham ăn thế cự yêu hồn hải bên trong, vàng nóng ánh để lên thân vu bạo loạn hồn hải bên trong. Không sai, chính là tan hồn chi thuật. Tại đối thủ linh hồn ý chí yếu kém nhất thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện có thể thi triển tan hồn chi thuật, trực tiếp bá căn cứ đối thủ hồn hải đoạt xá đối thủ thân thể trưởng không quyền. Ý vị chứ tham ăn thế cự yêu là bị Lăng Thiên Vũ cho khống chế sau đó. Tại Lăng Thiên Vũ dung hợp tham ăn thế cự yêu năng lực về sau kinh ngạc cảm thụ đáo giá tham ăn thế cự yêu bản thân chữa trị lực cùng sức cắn nuốt quả nhiên mạnh đại vô so, nếu không phải mình tiến nhập tham ăn thế cự yêu trong bụng thật muốn cùng tham ăn thế cự yêu chính diện liều mạng mà nói vậy căn bản không có phần thắng chút nào. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, còn lấy vì giá ra hỏa bị Nam Vương đã thu phục được không nghĩ ở trong cơ thể nó vậy mà không có Nam Vương gieo xuống hồn ấn. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, ý vị chứ Nam Vương cũng không biết tham ăn thế cự yêu bị Lăng Thiên Vũ khống chế. Như thế nói đến chủ nhân liền có thể thu phục đây yêu thú, gấu nhỏ cười nói. Không, ta không có ý định thu phục gia hỏa này, Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nói ra. Gia hỏa này tham lam quá mạnh, ta không thích, hơn nữa gia hỏa này một thân là bảo, ta không thể bạc đãi một đường đi theo ta tới đồng bạn. Ách, vậy mà chủ nhân không có ý định thu phục nó, khó khăn đạo chủ người là muốn lợi dụng tham ăn thế cự yêu đi đối phó Nam Vương. Tiểu thánh ngạc nhiên hỏi. Chính là. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ha ha, ta hiện tại mấy có lẽ đã nắm trong tay tham ăn thế cự yêu ý chí, có thể tùy tâm sở dục khống chế năng lực của nó, như lại thêm ma long đại người mà nói liên thủ đối phó Nam Vương phần thắng cực lớn. Chủ nhân ngàn vạn không thể chủ quan, hiện tại tiểu liên cái kia ma long đều hoàn toàn không phải là đối thủ của Nam Vương, ngài cho dù nắm trong tay tham ăn thế cự yêu năng lực nhưng muốn trừ hết Nam Vương cũng không phải chuyện dễ. Tiểu thánh trịnh trọng nói, ta đương nhiên giữ lại chuẩn bị ở sau. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, làm tà ma lực cân bằng về sau đã hoàn toàn nắm trong tay tà ma biến hóa năng lực, hiện tại Lăng Thiên Vũ chính đang áp chế lấy tu vi, nếu thật không đối phó được Nam Vương cái kia Lăng Thiên Vũ trích có thể đập nồi dìm thuyền, nhất cử dẫn động thần kiếp, nếu như dự cảm không sai chờ đợi Lăng Thiên Vũ thần kiếp uy lực đem sẽ phi thường khủng bố. Cái kia khi nào xuất thủ, tiểu thánh hỏi. Không đợi. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề nói ra. Nam Vương thực lực so với Di Vãng hoàn toàn tưởng như hai người, lại thêm khả năng còn có vực ngoại cường giả âm thầm tương trợ, ta nhất định phải có đầy đủ tự tin. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thần hồn khẽ động đổ vào trong phế vật hấp hối tham ăn thế cự yêu, đột nhiên dày đặc đồng tử bên trong nổi lên từng tia kim quang như là ẩn tàng trong bóng đêm tử thần lặng yên nhìn chăm chú lên ngoại giới hết thể động tĩnh. Ngoại giới, chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, gấu nhỏ đột nhiên biến thân côn bằng thần thú ngăn chặn Nam Vương một lát, trợ chín rực ma long bài trừ giam cầm nhất cử thành công đánh lén hung hăng ám toán đem Nam Vương. Kết thúc sao? Đám người nhìn Nam Vương chỗ rơi xuống phương hướng, giờ phút này bụi đất tung bay, tầm mắt mơ hồ, không biết Nam Vương là chết còn là quỷ dị biến mất vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được Nam Vương trên người loại kia khí tức kinh khủng. Chín Dực Ma miệng rồng thở gấp long, tất cả người cũng là vết thương chồng chất, mặc dù đánh lén thành công đem Nam Vương đánh rơi, nhưng Nam Vương thực lực cường đại vô so, tự nhiên bất sẽ một chiêu nửa thức là có thể đánh bại, mà bây giờ hoàn toàn không cảm ứng được Nam Vương khí tức. Đối với kinh nghiệm phong phú Chín Dực Ma Long tới nói, hiện tại tình trạng là 10 phần nguy hiểm. Không khỏi Chín Dực Ma Long gào thét một tiếng, cường đại long chi lực chấn đãng khai lai thâm thúy, long đồng tử gắt gao nhìn chăm chú chứ tứ phương hết thể động tĩnh, nhưng này chồng bất an kiềm chế ngược lại càng lai việt cường liệt, càng lai việt tới gần. Đột nhiên, một đạo lãnh khốc thân ảnh như sấm tại Chín Dực Ma Long bên thai vang vọng, những này tiểu thủ đoạn đối phó người bình thường còn có thể như đối phó bản vương vậy, các ngươi liền đánh giá quá thấp bản vương thực lực. Vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng kình đạo vọt thẳng tán Chín Dực Ma Long hộ thể long chi lực. Ầm ầm. Hư không chấn động, một tôn uy ảnh như quỷ mị đằng nhưng kinh hiện. Nam Vương. Đám người chấn hãi vạn phân, không nghĩ Nam Vương lại còn sống, càng thêm nan dĩ chí tin là Nam Vương không biết xử cái gì thủ đoạn vậy mà lăng không thoáng hiện tại Chín Dực Ma Long lưng rồng bên trên. Bất quá Chín Dực Ma Long sớm đã có đề phòng, bên ngoài để Long chi lực bị cự lực phá hủy, thời điểm Chín Dực Ma Long thân hóa lưu quang cấp tốc thiểm lược ra hơn 10 dặm xa. Chín Dực Ma Long thân pháp cực nhanh nhưng không chế không gian pháp thì Nam Vương càng nhanh, cơ hồ cùng một thời gian tại Chín Dực Ma Long tranh trốn thời điểm, một đạo quỷ mị tàn ảnh trong nháy mắt dính đi lên. Cho tới bây giờ không có hữu nhân có thể chạy ra bản vương lòng bàn tay, Nam Vương hoành không kinh hiện tay quét ngang một cây huyết sắc trường thương nắm chặt nơi tay, trong nháy mắt rót vào cường đại yêu lực. Hưu. Hung lăng trường thương như là thiểm điện liệt không, mang theo hung hãn vô cùng kình đạo vỡ ra hết thảy, trong nháy mắt vỡ nát Chín Dực Ma Long long lực che chở hung tàn cấp thứ xuống tới. Phốc phốc. Chín Dực Ma Long cái kia cứng chắc lưng rồng trực tiếp bị cái kia lăng lệ vô cùng trường thương xuyên thủng, lập tức tinh huyết bạo tung tóe, sắc mặt hung ác Nam Vương trường thương trong tay lắc một cái run, bắn ra vô số sức lực mang trực tiếp xuyên thấu Chín Dực Ma máu của rồng thịt, mạnh mẽ đâm tới điên cuồng tại Chín Dực Ma Long thể nội tàn sát bừa bãi lấy. Giống. Chín Dực Ma Long thống khổ gào thét một tiếng, vô số sức lực mang cối xay thịt tàn phá lấy Chín Dực Ma Long. Nam Vương sắc mặt dữ tợn trầm lãnh đạo: Nguyên vốn còn muốn hàng phục ngươi cùng bản vương cùng nhau thành tựu bá nghiệp, có thể ngươi lại một lần khiêu chiến bản vương danh giới cuối cùng vậy mà như thế, bản vương liền lấy ngươi long hạch trợ bản vương thần công tiến nhanh. Chín Dực Ma Long mặt lộ vẻ sợ hãi, rõ ràng cảm giác giác đáo một cổ cường cắt ngang vô cùng yêu lực dung nhập ở thể nội tàn sát bừa bãi, sức lực mang bên trong uy lực càng đều có đủ hơn dùng xé rách Chín Dực Ma Long long thể. Chín Dực Ma Long nhãn đồng tử tuyệt vọng, lập tức cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhớ nó cao quý long tộc cuối cùng lại nhiên hội dụng cái thịt nát xương tan hạ chàng, làm nó như thế phẫn nộ bất cam. Giống. Chín Dực Ma Long gào thét giống giận trùng trùng điệp điệp, long chi lực từ thể nội buộc phát mãnh liệt, dục vọng cầu sinh cũng làm cho long chi lực biến đến vô cùng cường đại, hung mãnh đánh thẳng vào tàn sát bừa bãi tại thể nội sức lực mang. Còn muốn lấy ngoan góc phản kháng sao? Nam Vương sắc mặt trầm xuống, chập trùng chứ không gian hung hãn trưởng kình kỳ so ác độc thế lôi đình vạn quân trọng trọng hướng phía lưng rồng vang dội một kích. Ầm ầm. Chín Dực Ma Long thống hào một tiếng, thân rồng đại chấn, thật vất vả quật khởi long chi lực lại lần nữa bị Nam Vương cái kia cường hãn trưởng uy đánh tan, khí huyết sôi trào quanh thân, gân cốt cũng giống như trong khoảnh khắc đó đứt gãy. Chết. Nam Vương giận quát một tiếng, trường thương trong tay một lăng tàn khốc vô tình, hắn chuẩn bị xé rách Chín Dực Ma Long long thể. Giờ khắc này, Chín Dực Ma Long lại là như thế nào bi phẫn, giờ phút này trong lòng cũng là bị tuyệt vọng cùng sợ hãi chiếm hết. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hống, một đạo cự ảnh không hề có điểm báo trước cắt ngang không nhi đến. Tham ăn thế. Đám người chấn kinh bất dĩ, mà Chín Dực Ma Long thấy một lần càng thêm tuyệt vọng, Nam Vương liền bất lực đối kháng, hiện tại tham ăn thế cự yêu thoáng hiện không cần phải nói cũng đắc bị nó nuốt lấy. Có thể tiếp xuống nan dĩ chí tin một màn phát sinh. Tham ăn thế cự yêu nhãn đồng tử lộ hung quang, tuân ra một cỗ điên cuồng vô cùng ý chí như là liệp ưng nhìn chăm chú Nam Vương. Đột nhiên. Giống. Tham ăn thế cự yêu mở ra buồn máu miệng lớn, trong nháy mắt ngưng luyện ra kinh khủng hắc động tuyển qua. Thôn phệ. Cương đại hấp xả lực trực tiếp chụp vào Nam Vương. Ách. Nam Vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, liền đang chuẩn bị ra nhận diệt sát Chín Dực Ma Long thời điểm tham ăn thế cự yêu vậy mà bị cắn ngược lại một cái, cái kia cỗ cường đại thôn phệ lực lượng chính là hướng về phía Nam Vương tới. Xảy ra bất ngờ vô sở phòng bị. Ầm ầm. Hư không bạo động mạnh mẽ, thôn vệ chi lực tiểu liên không kịp phản ứng, Nam Vương cũng bị cái kia cố cường đại thôn vệ lực lượng cho hút tới. Nam Vương thịnh nộ chợt quát lên, nghiệt xúc ngươi dám đối với bản vương làm cản lấy ngươi mạng chó. Đột nhiên, Nam Vương thân hình cưỡng ép nhất định tại sắp tới gần tham ăn thế cự yêu lỗ đen ngụm lớn thời điểm, Nam Vương ngạnh sinh sinh ổn định thân hình, trường thương trong tay một lăng quay về tham ăn thế cự yêu ngụm lớn hung ác cấp thứ quá khứ. Hưu. Một đạo hung lăng tránh ngấn phá không lao đi, Nam Vương thương thế cực kỳ cường hãn nhưng cũng không có đạt tới một kích để tham ăn thế cự yêu mệnh tang hoàng tuyển uy lực có thể hết lần này tới lần khác. Nam Vương một thương này quá khứ tham ăn thế cự yêu vậy mà trở nên giống như là giòn ra. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, tham ăn thế cự yêu gào lên đau xót một tiếng, toàn bộ thân hình tính cả sụp đổ không gian đột nhiên bạo vỡ đi ra, sau đó một đạo tàn ảnh vượt không nhi trí mãnh bước đến Nam Vương trước người. Nam Vương đồng tử rụt lại chấn hãi vạn phần. Cái kia một trương tuấn giật lãnh khốc đến cực điểm khuôn mặt không phải liền là Lăng Thiên Vũ. Chương 1635, tất cả chiêu thần kỳ. Nan dĩ trí tin. Bị tham ăn thế cự yêu nuốt vào trong bụng, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên hoàn hảo không chút tổn hại còn sống lấy. Ầm ầm. Tiếng vang nổ lên biến đắc bất có thể, tham ăn thế cự yêu sợ hai phá kinh khủng chập trùng trực tiếp trải quyển đánh phía Nam Vương, khoảng cách gần như vậy phía dưới lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, Nam Vương cả người chấn động khí huyết sôi trào. Thật sự là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Một chiêu này Lăng Thiên Vũ tính toán thật sự là quá hoàn mỹ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, trong tay đao kiếm ma linh cùng kiếm linh hòa làm một thể, nghịch võ thần lực dung nhập tăng cường tà ma lực uy lực, cơ hồ nhượng Lăng Thiên Vũ tất cả lực lượng tổng thể một thể xúc tụ xuất một kích mạnh nhất. Không nhanh áo nghĩa. Tốc độ kia nhanh đến vỡ nát hết thảy. Hưu. Xoắn ốc mạnh tránh ngấn phá không nhanh đến liên thần niệm đều không thể khóa chặt lại, thêm bực này khoảng cách gần đánh lén Nam Vương mặc dù có thông thiên chi năng cũng tuyệt đối vô pháp tránh thoát Lăng Thiên Vũ giá một kích chí mạng. Giờ khắc này, Nam Vương đồng tử rụt lại hoảng sợ muôn dạng, nghìn tính vạn tính cũng tính không đáo, Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội lợi dụng tham ăn thế cự yêu thôn phệ chi lực cùng tự bạo chi năng triển khai hung ác đánh lén. Không gian tính chỉ thời gian ngưng kết. Hình như hết thể tất cả đều dừng lại tại Na một đạo thịt mắt không thấy sắc bén quang ngân bên trong. Chết! Quát lạnh một tiếng dây lắc, nhưng tại Nam Vương não hải hồi triệt quá trình nhìn như dài rằng giặc có thể lại là trong nháy mắt công kích gọn gàng mà linh hoạt một kích trúng đích. Phốc phốc! Lăng lệ tránh ngấn trong nháy mắt xuyên thủng Nam Vương đan điền. Ách! Nam Vương sắc mặt trắng bệch, cả người kịch liệt run rẩy gục đầu xuống, tuyệt vọng thấy hiển hách tại tự thân nơi đan điền một đạo cự đại lô máu hiển lộ, nhi xuất huyết động bên trong còn lưu lại điện mãng quấn quanh. Lăng Thiên Vũ đằng không nhi hiện trái cầm ma đao phải chấp tàn kiếm lanh khốc đến cực điểm, đưa lưng về phía Nam Vương, đao kiếm bên trong từng tia màu đỏ thám huyết châu giọt giọt rớt xuống. Kinh hãi! Toàn trường vô thanh vô tức trợn mắt hốt mồm. Từ tham ăn thế cự yêu làm phản lại đáo, Lăng Thiên Vũ quỷ dị hiện thân đánh lén gần thứ một chiêu khả giá một chiêu, không chỉ có uy lực vô cùng lại sắc bén vô biên, nhất cử xé rách Nam Vương đan điền. Người thua, Lăng Thiên Vũ vi vi nghiêng đầu lãnh khốc ngâm đạo. Thua. Nam Vương sắc mặt trắng bệch khỏe miệng run rẩy, hắn không nghĩ tới lại nhiên hội bị bại nhanh như vậy, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi. Ngươi đến cùng là làm sao làm được, vì sao ngươi có thể khống chế tham ăn thế? Liền giống như ngươi lòng tham 10 phần cuối cùng nhất định là không được chết tử tế, Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, mà ngươi vốn nên là được vạn người ngưỡng mộ hậu vương, lại căn cứ bản thân thủ riêng cùng tham niệm vi phạm đạo nghĩa tổn thương phần đông vô tội, cho dù ta hôm nay không giết ngươi ngày sau thiên giã bất tha cho ngươi, thậm chí ngươi còn hại ta huynh đệ tốt nhất, ngươi biết vì diệt trừ ngươi nhưng phải để cho ta bỏ ra bao lớn dũng khí. Huynh đệ Nam Vương ngạc nhiên. Không tệ, ngươi sở chiếm cứ bộ thân thể này chính là hảo huynh đệ của ta, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh trả lời, thống hận không thôi, mặc dù rất muốn giải cứu Bắc Thần Tuấn Kiệt nhưng nếu như không diệt trừ Nam Vương mà nói sau này nhất định là tai họa vô tận. Nguyên lai. Nam Vương giật mình tỉnh nộ cười nói, ha ha, khó trách 3 năm trước đây ngươi ý đồ ám toán bản vương thời điểm ngươi lại nhiên hội xuất hiện sai lầm, đáng tiếc ngươi mãi mãi cũng cứu không được huynh đệ ngươi. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ nắm chặt song quyền hận nhân đạo. Nhưng ta tin tưởng nếu như Bắc Thần huynh đệ dưới suối vàng có biết hắn định nhiên hội tha thứ ta cũng nhất định sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Thật sự là cảm động, chỉ tiếc chính là ngươi cả một đời đều không chiến thắng được bản vương, Nam Vương diện sắc sâm nhưng sau đó cất tiếng cười to, đột nhiên thể nội dâng lên một cỗ khí tức quỷ dị. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình đột nhiên xoay người sợ hãi thấy một lần chấn hãi vạn phân. Liếc thấy! Nam Vương cả người tà quang mập mờ, toàn bộ nhục thân vậy mà tự hành vỡ nát hóa thành quỷ dị báo cắt tiểu tại giá mập mờ tà quang bên trong, Nam Vương thân thể vậy mà bốc hơi biến mất. Đồng thời, tại hoàng đô chỗ Lăng Không Nhi lập 4 vị chết tùy tùng, đột nhiên một vị cả người kịch liệt run rẩy kinh nhi tà quang bắn ra 4 phía giống như là tại sinh ra một loại nào đó bất khả tư nghị cộng minh. Vang dội, một vị tà ác chết tùy tùng vậy mà hóa thành cắt bụi trống không tan biến mất. Quá quỷ dị. Nam Vương cứ như vậy biến mất nhưng vô hình ở giữa một cỗ cực độ kinh khủng tà ác khí tức như là hung sóng biển trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ quanh thân bao phủ vặn vẹo tầng tầng không gian từ 4 phương 8 hướng hướng chứ Lăng Thiên Vũ chỗ khu vực trầm lắng đè xuống. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến đang muốn tung không tránh đi. Đột nhiên gian. Một đạo quỷ mị tàn ảnh Lăng Không kinh hiện mạnh mẽ trưởng kình cực độ vặn vẹo lôi kéo chứ không gian đen kịt ép hướng Lăng Thiên Vũ. Không gian gông xiềng. Quát lạnh một tiếng tứ phía mà đến mạnh đại không gian lực lượng giống như vô hình lồng giam một mực thực thật tương Lăng Thiên Vũ tù vây khốn để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi lại tính sai. Nam Vương Tùy Nhiên Nhi hiện diện sắc sâm mai bên khỏe miệng hiện ra nụ cười âm hiểm, hai mắt duệ sắc vô cùng, trường thương trong tay một lăng kích quang cực bắn tinh chuẩn gai hướng Lăng Thiên Vũ lồng ngực. Hư hóa. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên Vũ thân hình trở nên giống như không khí trong suốt. Hưu. Hung lăng trường thương trực tiếp tòng Lăng Thiên Vũ ngực sâu vào, nhi Lăng Thiên Vũ lại lông tóc không tổn hao gì. Ngươi cũng tính sai. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác hướng phía trước một nghiêng như là vượt qua không gian, trong nháy mắt bước đến Nam Vương trước người, lại lần nữa thực hóa thủ bên trong tàn kiếm hung ác cấp thứ quá khứ. Nam Vương lộ ra đắc bất mảnh khỏe miệng cười lạnh, bản vương có thể lên ngươi một lần làm nhưng tuyệt đối bất sẽ có lần thứ hai. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ tàn kiếm cấp thứ quá khứ thời điểm, Nam Vương thân hình đi theo mơ hồ rõ ràng đây dễ bản cũng không phải là Nam Vương bản thể mà là tàn ảnh, nhưng là đây tàn ảnh quá mức thực thể hóa hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. Đây, Lăng Thiên Vũ diện có lẽ cứng đờ, trong lòng mát lạnh một luồng khí tức nguy hiểm lập tức từ quay thân đánh tới. Vâng, một cái trọng trưởng hung mãnh chấn kích tại Lăng Thiên Vũ độc ngực to lớn trưởng kình tiểu liên cứng chắc thiên long thần giáp cũng xuất hiện dạng nứt dấu vết kinh khủng, kình đạo hung ẩm ướt sông nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhất thời, ngũ tạng lục phủ tựa như muốn bạo liệt, khí huyết dâng lên đột nhiên đoạt miệng nhi xuất. A, Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng đột nhiên chấn bay ra ngoài. Nam Vương hoành thương thua lập lạnh nhân đạo. Ngươi thất bại nhất liền là luôn cho là mình những cái kia tiểu thủ đoạn có thể đối phó địch nhân của ngươi, nhưng lại không biết địch nhân của ngươi muốn xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại, cho nên lần này là bản vương lật về một ván. Đám người sai ngạc bất dĩ, thế cục này cũng chuyển biến đổi quá nhanh. Bên trên một giây Lăng Thiên Vũ đánh lén một kích diệt sát Nam Vương. Có thể một giây sau Nam Vương quỷ dị phục sinh một chiêu phản kích tương Lăng Thiên Vũ trọng thương. Lăng Thiên Vũ ổn định thân hình, cả người kịch liệt đau nhức, thậm chí chuyển động một cái đều có thể cảm giác giác đáo quanh thân hải cốt phát sinh trong vắt đứt gãy âm thanh cứng rắn, thụ Nam Vương một trường này có thể nhượng Lăng Thiên Vũ thụ thương không nhẹ, có thể còn sống cũng là vận hạnh. Ngươi làm sao còn có thể còn sống? Lăng Thiên Vũ tức giận không cam lòng hỏi, rõ ràng liền đã kích phá Nam Vương đan điền, không có đạo lý Nam Vương còn có thể sống được mà lại còn là lông tóc không thương. Ha ha, bản vương cùng ngươi không giống nhau, cho dù ngươi ở trong mắt bản vương là như thế không chịu nổi một kích, nhưng bản vương xưa nay sẽ không khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ, huống chi còn là cái giảo hoạt đối thủ. Nam Vương cười lạnh nói, cho nên bản vương đặc biệt tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy cái chết tùy tùng, bọn hắn không chỉ có được cường đại có thể lực dã năng tại bản vương sống còn lúc trao đổi tính mệnh. Hèn hạ, Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo. Hèn hạ, Nam Vương cười nhạt một tiếng. Nếu như bản vương hèn hạ mà nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể còn sống sao? Vừa rồi chẳng qua là bản vương tận lực thủ hạ lưu tình thôi. Ngươi có hảo tâm như vậy? Lăng Thiên Vũ châm chọc đạo. Đương nhiên bản vương cũng không phải cái gì đại thiện nhân, ngươi lần lượt ám toán bản vương, lần lượt phá hư bản vương đại kế, bản vương là hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nam Vương lạnh run sợ nói. Nhưng nếu thực giết ngươi không khỏi quá mức đáng tiếc, nhưng nếu thu phục ngươi bản vương cũng không có đầy đảm phách tin ngươi, cho nên bản vương muốn đưa ngươi luyện hóa thành một cái cường đại nhất chết tùy tùng. Chết tùy tùng. Lăng Thiên Vũ sững sờ nắm chặt đao kiếm trong mắt tránh thức chứ hung lăng dậy đặc ánh sáng ngạo nhiên bất khuất nói ra, lão tử mặc kệ ngươi nói đó là thứ quỷ gì, nhưng ngươi muốn từ lão tử trên người đạt được tiện nghi vậy ngươi liền mười phần sai. Không. Nam Vương khẽ lắc đầu âm hiểm cười gần nói, mặc dù nhiên hữu chút khuôn sáo cũ nhưng có một chút vĩnh viễn đô bất có thể nhận, đó chính là ngươi tình cảm, chính là cái kia ngu xuẩn tình cảm lại là ngươi huy hoàng năng lực ở dưới một cái lớn nhất nét bút hỏng. Ngươi Lăng Thiên Vũ kinh nhưng giống như có lẽ đã dự đoán đến Nam Vương sau đó phải làm cái gì. Chật. Nam Vương cả người chấn động, một cỗ kinh khủng tà lực bao trùm bát phương thiên địa, đang lúc trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đạo bàng đại vô so huyết sắc quang mạc đem trên chiến trường chỗ hữu nhân đều lồng chụp vào trong. Tại huyết sắc quang mạc bên trong không ngừng phóng xuất ra kinh khủng tà uy chập trùng luyện ngục khí tức hung ác điên cuồng đánh thẳng vào chỗ hữu nhân tâm hồn, vốn là từng cái vết thương chồng chất sao có thể ngăn cản được tà uy trùng kích. A a. Từng mảnh kêu thảm, thực lực yếu trực tiếp linh hồn sẽ rách thảm vong, mà ngược lại thực lực cường tiểu liên lâm minh bọn họ đều cảm thấy khó chịu vạn phần, đây đối với chỗ hữu nhân tới nói giản trực tiểu là tử vong tận thế mãn phiến kêu rên. Dừng tay. Lăng Thiên Vũ quát hai mắt xích hồng. Ha ha, phẫn nộ sao, đáng giá liền là của ngươi nhược điểm, ngươi vĩnh viễn đều không thể khắc phục nhược điểm. Nam Vương cười lạnh đã tính trước nói ra, bản vương muốn hiện tại ngươi hẳn là có thể cải biến ý nghĩa. Không. Lăng Thiên Vũ diện sắc âm trầm nói. Ta bảo ngươi dừng tay không phải tại hướng ngươi khuất phục mà là. Nói đến một nửa. Đột nhiên. Trong đám người một đạo tàn ảnh phá hiện. Mà thấy rõ cái kia đạo tàn ảnh thời điểm chúng nhân kinh ngạc vạn phân, giá bất liền là Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên. Đây cũng không phải là Lăng Thiên Vũ bản thể mà là Lăng Thiên Vũ độc hảo phân thân. Ân, Nam Vương kinh ngạc vạn phân. Đột nhiên. Độc Hào phân thân vung giơ tay lên bách trận thần đồ vung xạ nhi ra. Ầm ầm. Hư không chấn lắc từng đợt tia sáng kỳ dị như là vỡ đê lũ lớn sụp đổ, nhưng từ bách trận thần đồ bên trong bạo phóng xuất hào quang rực rỡ mang theo bất khả tư nghị lực lượng chỗ hữu nhân đô bị bao trùm đi vào. Tiếp lấy, Nan Dĩ Chí Tin một màn xuất hiện lần lượt từng bóng người bao quát tại chín rực ma long cùng gấu nhỏ bọn hắn tại cực độ trong kinh ngạc từng cái hư không tiêu thất tại kỳ quang bên trong. Trong nháy mắt, lớn như vậy không vực chỉ có còn lại Độc Hào phân thân. Theo trận, Độc Hào phân thân thu hồi bách trận thần đồ trong nháy mắt trở về Lăng Thiên Vũ bản thể, sau đó Lăng Thiên Vũ đắc ý vạn phần lạnh lẽo nhìn lấy thần sắc ngốc kinh ngạc Nam Vương chuẩn bị là hí ngược cười nói, ha ha xem ra ta lại thắng trở về một ván. Cham, bách trận thần đồ. Nam Vương giật mình nhiên đạo nghẹn họng nhìn chân chối không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trong tay vậy mà có được thất lạc hàng ngàn hàng vạn năm thần vật. Mà biến mất đám người sau một khắc lại thoáng hiện đến một chỗ ưu ám quỷ dị trong đại điện. Gấu nhỏ thần sắc mệt mỏi ngẩng đầu khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm một cỗ quen thuộc ký ức thời gian dần trôi qua sông lên đầu kinh ngạc vạn phân hô, Đại Hắc Sơn. Chương 1636, tình cảm bài. Bách trận thần đồ. Bản thân có thể tùy thời tùy chỗ ghi chép trận điểm trước khi đến Đông Châu thời điểm tại Nghịch Thần Tông thành lập mật bộ Đại Hắc Sơn sớm đã lưu lại có trận điểm vì đến liền là một ngày kia như muốn trở về Tây Châu lúc có thể phát huy được tác dụng. Làm Lăng Thiên Vũ đi vào Đông Châu thời điểm biết được đến Lâm gia tại Huyền Thiên Thành vị trí thế cục về sau Lăng Thiên Vũ đã sớm tại Huyền Thiên Thành ghi chép trận điểm bởi vì Huyền Thiên Thành cùng yêu vực quá gần chiến tranh sớm muộn tránh không được. Cho nên tại thời khắc nguy cơ Lăng Thiên Vũ tiện đem chỗ hữu nhân đều chuyển đưa đến Tây Châu. Cũng chính là Nghịch Thần Tông nơi phát nguyên Đại Hắc Sơn. Xuống không trung những cái kia yêu nhân nguyên bản còn dương dương đắc ý khi nhìn thấy ba nhà liên minh đại quân toàn bộ quỷ dị biến mất về sau từng cái cả kinh không ngậm miệng được mặt xám như cho. Ý vị chứ tiếp xuống Lăng Thiên Vũ giữ Nam Vương chiến đấu tác động đến nếu như chế tạo ra hủy diệt đả kích mà nói nơi này tất cả yêu nhân đem không một may mắn thoát khỏi Lăng Thiên Vũ giá một chiêu khiến cho thật sự là quá hung tàn. Ha ha cho tới nay xử trí theo cảm tính hoàn toàn chính xác là phong cách của ta cũng là nhược điểm của ta điểm ấy ta cho tới bây giờ đô bất phủ nhận cũng không nhọc đến ngươi nhắc nhở Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Nam Vương chấn ngạc đã lâu thở phào nổi giận đùng đùng hỏi, hèn hạ đồ vật trên tay ngươi tại sao có thể có sa tộc thần vật bách trận thần đồ. Trên tay của ta ngươi không biết bảo bối nhiều nữa đây Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Vậy ngươi vì sao không trốn Nam Vương hỏi. Trốn ngươi cũng chưa chết ta làm sao lại trốn Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo nói. Hiện tại ta đã không có nỗi lo về sau mà ngươi cũng biết không hàng phục được ta xem ra hôm nay người ta ở giữa luôn có một cái sẽ xuống địa ngục. Nam Vương phẫn nộ bất di không nghĩ tới lại bị Lăng Thiên Vũ bày một đạo hung ác nói ra. Không tệ từ trên lý luận tới nói lần này tính ngươi thắng đãn dã bất quá là khơi dậy ta đối với ngươi sát nghiệm ra tốc tử vong của ngươi. Tựa như ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi nhưng có cái sự thật tàn khốc ta cần phải nói cho ngươi hy vọng còn có thể tỉnh lại lương tâm của ngươi Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh dị rõ ràng liền thống hận lấy Nam Vương nhưng nhìn thấy trước mắt Bắc Thần Tuấn Kiệt trương này mặt mũi quen thuộc nhưng lại nhượng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đau không hận nổi mặc dù biết rất không có khả năng đi giải cứu Bắc Thần Tuấn Kiệt đã Lăng Thiên Vũ còn thì nguyện ý nếm thử. Lương tâm. Nam Vương phẫn nộ nói, ngươi cùng bản vương đàm lương tâm bản vương lương tâm đã sớm chết. Là bị chó ăn đi Lăng Thiên Vũ lanh lời nói. Người muốn chết. Nam Vương gào thét một tiếng đột nhiên vượt không nhi đến trường thương trong tay hung lăng quay chứ không gian vỡ ra vô số không gian mảnh vỡ hóa thành mạnh mẽ vô cùng không gian lợi nhận bạn chứ lăng nghiêm khắc thương ảnh hung ác điên cuồng ngoảnh hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị vừa mới nói chuyện cũng nhượng Lăng Thiên Vũ tranh thủ hư hóa năng lực khoảng cách thời gian mắt thấy Nam Vương đằng đằng sát khí đánh tới Lăng Thiên Vũ thân hình lập tức hư hóa. Rối loạn âm dương. Cường đại âm dương chi lực loạn vực chi năng tại Lăng Thiên Vũ vận dụng hư hóa năng lực nhanh chóng thối lui sau khi hư không sinh ra cường đại vạn vẹo lực lượng ngăn cản Nam Vương hung hãn thế công. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt nổ vang bốn phương không gian vỡ thành từng mảnh cách lấy trùng điệp không gian loạn lưu Lăng Thiên Vũ giữ Nam Vương thân ảnh cách không đối lập. Ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng thủ đoạn vớ vẩn này trốn được lâu ngày Nam Vương phẫn nộ bất dĩ cả người chấn động cuồng bạo không gian lại thụ Nam Vương nắm trong tay hình thành kinh khủng không gian phong bạo giống như cự long nhìn chằm chằm lạnh chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng Nam Vương thực lực quá mạnh hư hóa có thể lực giã vô pháp thời thời khắc khắc thi triển nhưng nếu chính diện cùng Nam Vương ngạnh bính mà nói Lăng Thiên Vũ căn bản không phải Nam Vương đối thủ. Nam Vương. Lăng Thiên Vũ hét lên nói, ta không nghĩ tới trốn nhưng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi còn muốn kéo dài thời gian sao Nam Vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hắn liên nhân hoàng đều có thể tùy tiện đối phó có thể Lăng Thiên Vũ chỉ là một tên tiểu bối vậy mà trải qua trêu đùa chính mình ở đâu năng bất làm hắn phẫn nộ. Không. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú Nam Vương nghiêm mặt nói, ta muốn hỏi vấn đề chính là liên quan tới bá mẫu cũng chính là ngươi trên đời này duy nhất ái nữ Nam Linh Nhi công chúa ngươi đây hẳn là cảm thấy hứng thú à. Linh Nhi. Nam Vương ngạc nhiên lửa giận hàng mấy phần ngoan sắc nói, nói. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên tại Nam Vương sâu trong đáy lòng còn là sủng ái lấy Nam Linh Nhi, vậy thì có làm cho liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, năm đó ngươi bại vẫn yêu vực bá mẫu liền coi như là đã mất đi song thân nhiều năm trước tới nay, bá mẫu cũng là nhận được bệ hạ chiếu cô ta muốn hoàng đô bây giờ còn có thể bình yên vô sự cũng là bởi vì xem ở bá mẫu mặt mũi. Ngươi nói liền là những này, nói nhảm sao? Nam Vương sắc mặt giận dữ đạo. Ta còn chưa nói xong, Lăng Thiên Vũ song mắt chặt nhìn Nam Vương thời khắc đô tại quan sát đến Nam Vương cảm xúc biến hóa lại nói, vậy mà ngươi còn sống hơn nữa nhiều năm trước tới nay ngươi âm thầm thao tác vương triều cảnh nội thế lực chắc hẳn liên quan tới bá mâu chuyện xảy ra ngươi cũng biết tình à. Ân. Nam Vương trầm trầm điểm đầu gắt gao chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ mặc dù hận không thể lập tức xé Lăng Thiên Vũ đán Lăng Thiên Vũ những lời này lại vẫn cứ để Nam Vương cảm giác lên hứng thú. Năm đó bá mẫu đã từng cùng một vị đến từ Tây Châu yêu nhân kết duyên, việc này chắc hẳn hầu ra cũng là lại quá là rõ ràng. A Lăng Thiên Vũ lại nói muốn từng bước một đem Nam Vương dẫn vào kế hoạch tốt bây giờ. Hừ, Linh Nhi băng thanh ngọc khiết định là bị cái kia yêu tặc mê hoặc. Nam Vương hừ lạnh nói, không quá giá sự tình cũng là bản vương về sau mới biết được, nếu như bản vương trước đó cảm kích không cần nhân hoàng cái thằng kia ngụy quân tử ngăn cản bản vương cũng sẽ thân thủ bóp chết trận này đáng xấu hổ duyên phận. Đáng giá duyên phận là do thiên định, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Lăng Thiên Vũ đạo, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nam Vương bạo mắt nghiến răng, ta chỉ muốn nói cho ngươi, mặc dù bệ hạ tối hậu hủy đi bá mẫu cùng cái kia yêu người duyên phận, nhưng bá mẫu lại tại na sự tình chi về sau sinh hạ một vị tiểu hoàng tử. Lăng Thiên Vũ tận lực nhấn mạnh, xỉ nhục Linh Nhi làm sao có thể cùng cấp thấp yêu nhân sinh hạ yêu chồng nghiệt chủng này, tuyệt đối bất có thể sống ở trên đời này. Nam Vương phẫn nộ bất di, tại hắn cho là hắn chỗ cưng chiều gái nữ là như thế băng thanh ngọc khiết, làm sao lại cùng một cái yêu nhân kết duyên mà thả hoàn sinh hạ yêu chồng. Lăng Thiên Vũ lanh cởi gương mặt châm chọc, đây Nam Vương như thế rèm pha yêu nhân chính mình cuối cùng còn không phải biến thành cái buồn nôn yêu nhân. Nhân tiện nói, thật đáng tiếc vị kia tiểu hoàng tử còn sống. Ách, Nam Vương kinh ngạc bất đã, hình như trong lúc mơ hồ phải ý thức được cái gì. Lăng Thiên Vũ biết Nam Vương chậm rãi mắc câu rồi ngữ khí trở nên sắc bén nói ra, nhân yêu kết hợp ở cái thế giới này nhất định không cũng tìm được tán thành, thậm chí sẽ gặp phải người trong thiên hạ phỉ nhổ. Đúng là như thế, vị kia tiểu hoàng tử vận mệnh nhất định cũng là số khổ nhất, sinh từ nhỏ liền muốn lọt vào hai tộc nhân yêu phỉ nhổ, mà ta may mắn cùng hắn quen biết, giải hắn đau đớn, càng cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Bằng hữu? Nam Vương kinh ngạc nhiên bất biết vì cái gì cả người vậy mà không chế bất ở run rẩy lên, tại não hải chỗ sâu một loại nào đó phong tồn ý thức tựa như muốn bị tỉnh lại, dãy rủa bên trong muốn tránh thoát Nam Vương không chế. Không tệ. Lăng Thiên Vũ nhấn mạnh nói, bằng hữu của ta hắn là trên đời này duy nhất chân chính nửa yêu. Nửa yêu? Nam Vương giống như ngũ lôi oanh đỉnh song đồng bạo lồi. Vị này nửa yêu cũng chính là ngươi bây giờ sở chiếm cứ bộ thân thể này chủ nhân, mà hắn chính là Nam Linh Nhi công chúa sở sinh dưới cái vị kia tiểu hoàng tử. Tại huyết thống đi lên nói, hắn chính là ngươi thân ngoại tôn. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Ngoại tôn? Nam Vương sắc mặt khẽ giật mình lung lay hướng lui về phía sau mấy bước, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch không màu, hai mắt nổ lên tơ máu hỗn loạn, cảm xúc điên cuồng khuấy động tâm hồn của hắn, lời nói không có mạch lạc tự mình lẩm bẩm, không, hắn là cháu ngoại của ta, hắn làm sao có thể năng hội là cháu ngoại của ta, ta làm sao lại giết ta ngoại tôn? Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ hùng hổ dọa người hung hăng nói ra, ta từng coi là Bắc Thần huynh đệ vận mệnh đã rất bi thảm, thật không nghĩ đến cuối cùng lại nhiên hội chết tại một cái phát rồ ông ngoại trên tay, đây là vận mệnh của hắn còn là thiên đạo bất công. Im miệng, câm miệng cho ta, Nam Vương gầm thét lên. Lăng Thiên Vũ thế không tha người đột nhiên tới gần một bước trọng trọng nói ra, hầu ra ngươi duy nhất ở trên đời này thân nhân chính là bá mẫu, gì vạ ngươi là như thế nào cưng chiều bá mẫu mọi người đều biết, nhưng ngươi bây giờ lại thân thủ bóp chết bá mẫu hy vọng cùng ký thác thân thủ ách giết người thân nhân, nếu như ngươi không sợ lương tâm lọt vào thiên phạt mà nói bây giờ quay đầu còn kịp. Không. Nam Vương hai tay ôm đầu cái kia sắc nhọn ngón tay đau răng khổ bắt lấy tơ máu biến đến vô cùng chật vật phát cuồng quát, đây không phải là thật, ngươi cái này giảo hoạt xuất sinh, ngươi là đang trêu đùa bản vương xé ngươi. Ta không có trêu đùa ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc gầm trầm nói ra, mặc dù ta không biết ngươi vì sao có thể chiếm cứ Bắc Thần huynh đệ nhục thân, nhưng trên đời không có hữu giá sao trùng hợp sự tình, nếu như không phải là các ngươi tồn tại quan hệ máu mủ dùng Bắc Thần huynh đệ cá tính, ngươi thật cho là ngươi có thể như vậy mà đơn giản bá căn cứ nhục thể của hắn. Van ngươi đừng nói nữa, chớ nói nữa. Nam Vương hai mắt vằn vện kia máu thanh âm trở nên buồn bã gốm, hai loại hỗn loạn ý thức tại Nam Vương linh hồn ý chí yếu kém thời điểm điên cuồng tàn sát bừa bãi. Kém một chút, liền kém một chút. Lăng Thiên Vũ biết Nam Vương phi thường cưng chiều Nam Linh Nhi, nếu như muốn cứu Bắc Thần Tuấn Kiệt mà nói tình cảm bài nhất định phải hạ đủ công phu. Nhìn thấy Nam Vương lộ ra đắc như thử thống khổ, Lăng Thiên Vũ ngự khí trở nên hòa hoãn nói khẽ, Hầu gia thu tay lại, a ngươi đã tổn thương bá mẫu tâm, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại bóp chết nàng duy nhất ở trên đời này hài tử sao? Như bá mẫu biết nàng bạn trên đời này kính yêu nhất phụ thân vậy mà giết con của nàng, ngươi cảm thấy bá mẫu sẽ như thế nào? Sợ là cả một đời cũng sẽ không tha thứ. Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý quay đầu mà nói, hết thảy đều có thể lần nữa tới qua, ngươi ta ở giữa ân oán cũng có thể cùng nhau thủ tiêu. Quay lại, Nam Vương sắc mặt mê mang khi hắn biết mình trăm phương ngàn kế bá theo nhục thân lại là chính mình tiểu ngoại tôn, thân nhân của mình tàn khốc chân tướng đối với hắn đả kích rất lớn. Hầu ra bây giờ quay đầu hết thảy đô bất muộn, Lăng Thiên Vũ huyền chuyển ngự khí nói ra. Ta, Nam Vương tinh thần ý chí đều nhanh muốn hỏng mất mà bị phong tồn tại chỗ sâu, cái kia cỗ tinh thần ý chí cũng là vào lúc này biến đến vô cùng mãnh liệt, ra sức đánh thẳng vào Nam Vương tinh thần ý chí. Nhưng mà tiểu tại giá lúc. Siêu. Một đạo tà quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp xuyên thấu vào Nam Vương cái hót. Đây là... Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, đây tà quang khí tức thật sự là quá quen thuộc. Huyết thần. Lại là huyết thần lực lượng. Chương 1637, phản ám toán. Ầm ầm. Quỷ dị tà quang xé rách không gian đem Nam Vương bao quanh bao phủ. Gào. Nam Vương thống khổ gào thét, khuôn mặt cực độ vặn vẹo, ngón tay răng cắm vào huyết nhục bạo đỏ song đồng tránh thức chứ diễm lệ dày đặc ánh sáng, cả người không ngừng bạo chấn ra kinh khủng tà khí. Tà ác lực lượng không ngừng kích thích Nam Vương cường đại mặt trái chi khí ăn mòn Nam Vương linh hồn ý chí, thật vất vả muốn mở ra trói buộc cái kia cố linh hồn ý thức lại nhiên bị cưỡng ép đè ép trở về. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, cảm giác liền kém một chút là có thể tỉnh lại Bắc Thần Tuấn Kiệt linh hồn ý thức, không nghĩ tới huyết thần lại nhiên hội vào lúc này thừa cơ quấy rối. Chủ nhân mau ra tay, không phải đợi chút nữa ngươi không có chút nào ưu thế, tiểu thánh đột nhiên nhắc nhở, cảm giác giác đáo Nam Vương trên người tà khí kịch liệt bạo tăng, sớm muộn sẽ mất khống chế. Ta. Lăng Thiên Vũ tức giận không cam lòng, vừa rồi liền kém một chút, nếu như không phải huyết thần từ đó cản trở một chút liền có cơ hội cứu Bắc Thần Tuấn Kiệt. Xúc thế bên trong Lăng Thiên Vũ bất bận bịu tiếp tục khổ khuyên. Hầu ra thế gian đáng quý chính là thân tình, tuy là ngươi đạt được thiên hạ có được vô thượng quyền vị, nhưng cuối cùng ngươi có thể được cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn mất đi thân nhân của ngươi để thân nhân của ngươi vĩnh viễn căm hận ngươi sao? Giống. Nam Vương gầm thét sắc mặt hung ác điên cuồng gần như sắp muốn mất lý trí. Lăng Thiên Vũ cắn răng kêu lên, hầu ra huyết thần là đang lợi dụng ngươi, ngươi ngàn vạn không thể chúng hắn quỷ kế, liền xem như vì ngươi ái nữ, vì ngươi tiểu ngoại tôn, ngươi không thể lại thụ huyết thần bài bố. Giống. Nam Vương dầm như sấm đối với Vu Lăng Thiên Vũ nói xong, toàn không nghe lọt hai cái kia điên cuồng ý chí tà ác ý chí để Nam Vương trở nên giống như ma sát hung lệ. Chủ nhân sắp không còn kịp rồi, tiểu thánh lo lắng vạn phần. Lăng Thiên Vũ bất lực, đây huyết thần thủ đoạn lại rõ ràng không quá giá thời điểm đi khống chế Nam Vương dễ như trở bàn tay, cảm thấy bất đắc dĩ hay náy thầm nghĩ, Bắc thần huynh đệ xin tha thứ ta, vì vương triều, vì phần đông vô tội, ta chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ lách mình vượt tới thần vực, vừa mở đem Nam Vương khốn vào thần vực không gian trung, thần vực không gian có chứa cường đại giam cầm cùng vặn vẹo địch thủ thần vực năng lực. Nhưng Nam Vương thực lực há lại thần vực không gian có khả năng giam cầm, tại lọt vào thần vực không gian giam cầm về sau hình như chọc giận Nam Vương quần quận tà lực như cuồng triều chấn đãng khai lai. Ầm ầm. Cả cái thần vực không gian ầm ầm rung động, tầng tầng vặn vẹo như muốn sụp đổ. Phong linh càn khôn quyển. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, kim sắc vòng sáng tinh chuẩn đem Nam Vương bao lấy, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế còn thiếu rất nhiều, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, năm vệ cực xạ nhi ra. Năm vệ ngũ hành lực lượng đột nhiên ép hướng Nam Vương. Tam trọng giam cầm quả thực là đem Nam Vương khí diễm đè ép mấy phần, động đậy cũng bắt đầu có vẻ hơi cố hết sức, Nam Vương hai mắt bạo đỏ, cả người thống khổ run rẩy, từng cây huyết sắc gân xanh bạo lộ ra nhi xuất giống như phát cuồng sư tử giận thị chứ. Lăng Thiên Vũ cừu hận cùng oán hận ý chí càng lai việt cường liệt, cuối cùng chính là đối Lăng Thiên Vũ hận thấu xương. Tiểu tử ngươi mơ tưởng lại mê hoặc bản vương, ngươi trải qua trêu đùa tại ta, bản vương định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nam Vương xông chứ, Lăng Thiên Vũ gào thét giống giận, thể nội tà lực điên cuồng bạo tăng. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, Nam Vương bản thân thực lực liền mạnh đại vô so, lại cố này tà lực kích thích dưới uy lực càng tăng lên, phong linh càn khôn quyển cùng năm vệ khó mà áp chế Nam Vương thể nội tà lực, thần vực không gian cũng là thời khắc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chủ nhân, tiểu thánh kêu lên. Lăng Thiên Vũ nhìn Nam Vương tấm kia quen thuộc gương mặt, tim đang run rẩy, lần này thực muốn đối với huynh đệ của mình hạ thủ, cho dù vạn phần đau lòng nhưng cơ hội chỉ hữu giá sao một lần. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nắm chặt tàn huyết kiếm, kiếm khí khinh người. Nam Vương có chết tùy tùng thay mệnh, cho dù hiện tại giết Nam Vương chắc hẳn cũng sẽ lập tức phục sinh, nhất biện pháp tốt chính là vận dụng tàn huyết kiếm đem Nam Vương tu vi cho ép khô. Giết. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, hai mắt xích hồng, nhưng là Bắc Thần Tuấn Kiệt gương mặt kia quá chói mắt, không đành lòng liền hung hăng nhắm hai mắt lại, kiếm trong tay sức lực tránh điện bản phi tốc đâm về Nam Vương ngực. Hưu. Đoạt người mũi kiếm tập trung vào Lăng Thiên Vũ, quanh thân lực lượng uy lực vô so không gì không phá. Mắt thấy Lăng Lệ mũi kiếm liền muốn đẩy vào Nam Vương ngực thời điểm. Lặn đi. Lôi Minh vừa quát một cỗ kinh khủng tà lực như là tạc đạn lặn đi đãng khai lai. Ách. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo trừng theo cảm giác một cỗ đáng sợ tà lực phô thiên cái địa đối diện vọt tới vọt thẳng tán Lăng Thiên Vũ kiếm sức lực không gian như gợn sóng vặn vẹo nhượng Lăng Thiên Vũ giống như hãm sâu vũng bùn trong tay tàn huyết kiếm liều mạng lực quyết tâm tiến công nhưng vô luận như thế nào đều không thể lại tiến dần lên một điểm. Tình thế cấp bách sau khi Lăng Thiên Vũ linh cơ khẽ động. Hư hóa. Thân hình hư hóa Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt trở nên giống như không khí như ưu linh từ nơi này cường đại tà lực ba động bên trong mặc thấu qua bắt nạt thân nhi đến nhất cử thực hóa. Bác thần huynh đệ xin lỗi Lăng Thiên Vũ tâm tiếp theo hung ác đảo mắt thực hóa hung lăng tàn huyết kiếm hàn quang dạng dỡ bạo xích chứ mạnh đại vô so uy năng hung hăng đâm vào Nam Vương ngực. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe sắc bén tàn kiếm lạnh lùng xuyên thấu Nam Vương lồng ngực. Ngươi. Nam Vương sắc mặt trắng bệch đồng tử rụt lại tưởng bất đến cuối cùng Lăng Thiên Vũ hoàn là thành công đắc thủ tức giận cắn nha đạo, ngươi, ngươi giết không được bản vương vĩnh viễn cũng không thể. Ta biết cho nên Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống trong tay tàn kiếm khẽ động tàn nhẫn khuấy động Nam Vương huyết nhục đột nhiên bức ra một cỗ tà ác vô cùng lực lượng quần cuộn tràn vào Nam Vương thể nội. Thôn phệ. Tàn kiếm hung lăng tà quang bạo đề. Nam Vương cả người co lại hoảng sợ muôn dạng tại cực độ thống khổ dày vò bên trong cảm giác một cố vô cùng tà ác lực lượng tại thôn vệ lấy Nam Vương tinh huyết mặc dù Nam Vương có thể tá dư chết tùy tùng phục sinh nhưng chỉ cần Nam Vương không còn có một hơi tại liền không tính tử vong cũng liền ý vị chứ vô pháp mượn dùng chết tùy tùng thay mệnh Lăng Thiên Vũ chính là tính toán đến cái này nhược điểm chí mạng. Dù vậy tại tà ác cùng điên cuồng ý chí trùng kích vào Nam Vương vẫn không có từ bỏ chống lại một cỗ trùng trùng điệp điệp tà lực huynh xảo tuân ra hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động tiên huyết đoạt miệng nhi xuất nhưng tại giá trong lúc mấu chốt lại là như thế nào thống khổ Lăng Thiên Vũ dã phải nhịn nhận qua đi sắc mặt nhất định giống như bàn thạch đứng ngạo nghễ bất động nhưng là cái kia khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng, nghiêm túc, khốc sức lực mười phần. Vướng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng quanh thân chấn động ra một cỗ kinh khủng tử vong chi khí sau lưng tựa như đột nhiên hiện lộ ra một vị thượng cổ hung thần dường như trong địa ngục leo ra dương nanh múa vướt lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ khỏe miệng quyển vòng quanh huyết sắc lưới dài âm trầm khuôn mặt tươi cười cho chung quanh bịt kín âm trầm chi ý. Thông suốt. Từng đợt màu đen như mực khí tức kịch liệt khuyết tán ra đến cấp tốc bố hạ một đạo tử vong kết giới hung hăng đem Nam Vương bao trùm ở đâu bên trong kết giới bên trong mạo xương xích chứ vô cùng tà ác lực lượng sát khí dày đặc không khí càng như hầm băng nhi Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt lại trở nên giống như địa ngục ác ma một đôi lạnh lẽo con người tựa như tử vật cấu thành. Thi quỷ phong ấn. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một trường trầm lắng khắc ở Nam Vương cái hót. Khắc khắc. Giữ tợn cười the thế mặt xanh nanh vàng thi quỷ chậm ung dung leo đến Nam Vương trên lưng hung ác nâng lên sắc bén kia móng vuốt giống như bảo kiếm chém sắc như chém bùn dễ như trở bàn tay xé mở Nam Vương huyết đục. Sau đó, thi quỷ âm trầm cười gần từ Nam Vương quay thân vết nước bên trong chui vào đi vào. Giống. Nam Vương thống khổ gào thét một cỗ giống như là vi rút chi vật dọc theo miệng vết thương của hắn trong nháy mắt ăn mòn vào hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong cả người giống như hỏa thiêu không động đậy có thể di động chỉ có thể kịch liệt run rẩy nhìn qua lên trước mắt còn giống như là ác quỷ Lăng Thiên Vũ hoàn toàn lật đổ hắn đối với nhân loại nhận biết không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ hiển nhiên một cái nhân loại vậy mà ủng có tà ác như thế lực lượng. Hầu ra ta đã khuyên qua ngươi nhưng bây giờ chỉ có thể xin lỗi Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh tựa như tử vong chúa tể tà đồng nhìn chăm chú tuân ra cực độ tà ác tử vong ý chí thanh em khàn khàn tựa như tại tuyên án lấy Nam Vương tử hình. Vâng! Kinh khủng thi quỷ lực lượng chui vào Nam Vương hồn hải hung tàn hủ thực Nam Vương linh hồn chỉ cần thần hồn của Nam Vương câu diệt liền là có lại nhiều chết tùy tùng cũng cứu không được Nam Vương tính mệnh. Giống giống! Nam Vương như là phát cuồng dã thu thống khổ vạn phần gầm thét thể nội tà lực biến đắc cực độ hỗn loạn mãnh liệt chấn động nhi xuất hình thành kinh khủng gió lốc bạo. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang vốn là kiên cố thần vực không gian rốt cục không chịu nổi to lớn trùng kích từng tầng sụp đổ từng tầng phấn vỡ đi ra kinh thiên động địa chập trùng chấn kinh bát phương. Dưới không trung những cái kia sắc mặt mê mang yêu nhân rõ ràng cảm nhận được một cỗ tà ác đến cực điểm thế ép trải đỉnh mà tới để bọn họ giống như rơi vào vực sâu luyện ngục sợ hai vạn phần run rẩy bên trong từng cái bị bức phải cuốn rúc vào chỗ. Kinh nhi. Tại na cuồng bạo hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong Lăng Thiên Vũ giữ Nam Vương thân ảnh cùng nhau thoáng hiện đi ra nhưng là kiến đáo Lăng Thiên Vũ trong tay tàn kiếm đã hung hăng đâm xuyên qua Nam Vương ngực. Thi quỷ cùng tàn kiếm song trọng thôn vệ Nam Vương tại thống khổ cực độ dày vò bên trong thể nội tà lực bắt đầu ở trôi đi sống sờ sờ nhục thể ra tại tàn huyết kiếm thôn vệ dưới bắt đầu hiện ra khô quắt xu thế. Đương nhiên, bị thôn vệ lực lượng tự nhiên mà vậy tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhi Lăng Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể tại vừa mới đã tiến hành qua cực độ áp xúc thật vất vả ổn định lại đây một đợt mênh mông tà lực tràn vào đến tự nhiên là không chịu nổi. Như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là bạo thể bỏ mình cùng Nam Vương đồng quy vu tận, hoặc là liền không lại kiềm chế trực tiếp dẫn động thần kiếp tiến đến. Đây là muốn bức ta sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, chết là không thể chết, vậy cũng chỉ có thể đi dẫn động thần kiếp. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác không còn kiềm chế, đem thôn phệ vào ta lực cường đi hội tụ ở đan điền, lớn mạnh tự thân lực lượng, chuẩn bị đi trùng kích cảnh giới toàn mới. Đồng nhiên, sắc trời trầm xuống, một cỗ kinh khủng không biết lực vô hình liền tại Lăng Thiên Vũ không còn kiềm chế toàn lực trùng kích cảnh giới thời điểm đột nhiên thẳng hướng Lăng Thiên Vũ thân thượng chìm áp xuống tới. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc đại chấn, lập tức ngực tắc nghẽn, chắn vô hình kinh khủng uy năng chịu nặng ép chứ Lăng Thiên Vũ ngực, ép chứ Lăng Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể vận hành. Bốn phía hết thể hình như tĩnh lại, thiên địa đang lúc bụi đất bay đá trở nên giống như khinh khí cầu, nhẹ nhàng quỷ dị nhẹ nhàng rời đi ở trên không. Quỷ dị như vậy biến hóa nhượng Lăng Thiên Vũ trong lòng trong nháy mắt dâng lên một câu nguy hiểm ý cảm giác. Theo một đạo quen thuộc mà âm thanh lạnh lùng âm trầm tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang vọng, khắc khắc, bản tôn nói qua nhất định sẽ trở lại mà ngươi biết rõ là bản tôn, ngươi dám không đem bản tôn coi như tồn tại, ngươi quá tự phụ. Huyết thần Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Đột nhiên một cỗ tà ác ba động tựa như một cái thần binh lợi khí thuận trong tay tàn huyết kiếm hung ác tràn vào tới, trong nháy mắt hung hăng xông nhập Lăng Thiên Vũ ngực. Cảm giác giác đáo huyết thần lực lượng, Lăng Thiên Vũ thể nội Phật quang phù lập tức phát vung tới tác dụng, thần thánh Phật quang tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu cường thịnh nổ bắn ra đến. Ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng cái kia lão lửa chọc còn có thể sẽ giúp ngươi sao? Ngươi thất sách! Huyết thần cất tiếng cười to, kinh khủng tà lực trực tiếp đánh tan Lăng Thiên Vũ thể nội Phật quang. Bành! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động hoảng sợ, muôn dạng tiểu liên Phật quang phù đô bị đánh tan. Lúc này, tránh ra trói buộc Nam Vương biến đến vô cùng điên cuồng cùng phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy đều là hung sát chi khí, gào thét giống giận hung mãnh, đem trên người phong linh cản khôn quyển cùng năm vệ cưỡng ép chấn khai. Vâng! Nam Vương cắt ngang không nhi đến bạo quát, xuất sinh nhận lấy cái chết. Đợi! Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, cảm thấy như thế bất lực. Ầm ầm! Cùng bạo một trưởng đãng nước hư không, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác quanh thân như gặp phải cự truy đập lên, toàn thân gân cốt mạch lạc tựa như trong nháy mắt bị chấn đoạn, miệng phun tiên huyết kêu thảm một tiếng, lò xo cấp tốc chấn bay ra ngoài. Chương 1638, thần kiếp uy năng. Giống. Giống giận kinh thiên địa động núi giao động. Nam Vương giống như viễn cổ thả ra hung ma gào thét không tuyệt, bạo huyết song đồng tà quang vạn trượng tránh thức chứ đoạt người hung lăng chồng đầy lấy cừu hận cùng tức giận ý chí. Lăng Thiên Vũ đột nhiên gặp Nam Vương một trưởng bị to lớn phản vệ tung, hắn chiến thể cường hãn giờ phút này cũng là mình đầy thương tích, nếu không có không chết tà hồn kịp thời phát huy chữa trị tác dụng, không phải Lăng Thiên Vũ tiểu không có dễ chịu như vậy. Giờ phút này, nhìn mất khống chế Nam Vương, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất cam, không nghĩ tới huyết thần lại nhiên hội lúc này đánh lén mình, tiểu liên Phật quang phủ đều mất hiệu lực, nổi giận đùng đùng kêu lên. Huyết thần, ngươi tên này hèn hạ xuất sinh, ta chính là chỉ là phàm nhân tiểu bối, ngươi vậy mà lần lượt sử dụng thủ đoạn hèn hạ ám toán ta, ngươi tôn nghiêm đô bị chó ăn chưa còn dám tự xưng là thần. Khắc khắc, ngươi làm sao khiêu khích bản tôn dâu ria? Huyết thần đắc ý cười gần nói, mặc dù bản tôn vô pháp trực tiếp đưa ngươi gạt bỏ, nhưng ngươi muốn mượn dùng thần kiếp đi đối phó Nam Vương cái kia phản đồ, ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này. Ngươi quá tự tin, Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ. Không phải tự tin mà là nhất định, huyết thần cười lạnh nói. Ha ha, ngươi có thể biết mấy ngàn năm qua phàm là độ kiếp giả cuối cùng đô vô dụng còn sống, ngươi có biết là vì sao? Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ như thế, nghe lôi bằng các chủ nói qua năm đó hắn lúc độ kiếp từng bị dị lực quấy nhiêu, thần kiếp uy lực trở nên mạnh đại vô so suýt nữa để hắn mất mạng. Xem ra ngươi cũng không có cảm thấy thật bất ngờ, huyết thần âm trầm cười nói. Vậy bản tôn cũng không gạt trực tiếp nói cho ngươi, bản tôn mặc dù không cách nào trực tiếp can thiệp thế gian sự tình, nhưng bản tôn thế nhưng là tồn tại ở quy tắc bên trong căn cứ, vì bản tôn tuyệt đối bất cho phép các ngươi những này hèn mọn phàm người ý đồ biến đắc canh ra cường đại, phàm là độ kiếp giả đều phải lọt vào bản tôn thẩm phán. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, không nghĩ tới huyết thần lại có thể thao túng thần kiếp uy lực, cái kia ý vị chứ nếu như Lăng Thiên Vũ hiện tại độ kiếp mà nói, loại kia đợi Lăng Thiên Vũ khả cũng không phải là cường đại nhất hỗn độn lôi hồn cướp. Nhưng nếu như không độ kiếp mà nói, Lăng Thiên Vũ hiện tại lấy cái gì đi cùng một cái phát cuồng Nam Vương đấu, nếu như muốn đi tỉnh lại Bắc Thần Tuấn Kiệt ý thức có huyết thần tại, Lăng Thiên Vũ cũng căn bản vô pháp làm đến. Huyết chó, ngươi thật sự cho rằng lão tử sẽ sợ ngươi? Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng. Ngươi vẫn là như thế cuồng vọng, bản tôn mặc dù nguyên khí đại thương lần này có thể ám toán ngươi cũng là phí hết bản tôn thật là lớn tâm cơ, nhưng bây giờ đã không cần bản tôn, ngược lại muốn xem ngươi bây giờ còn có thể có tư cách gì đi cùng Nam Vương tên này đấu, nếu như ngươi còn muốn dẫn động thần kiếp mà nói, vậy bản tôn sẽ tại địa ngục cổng chờ ngươi. Huyết thần điên cuồng cười to. Vậy ngươi liền đợi đến lặn đi tiến địa ngục đi thôi, Lăng Thiên Vũ giận dữ hét, trong tay giận nắm đao kiếm căm tức nhìn đang phát cuồng bên trong Nam Vương, mặt mũi tràn đầy hung ác hiển thị rõ điên cuồng. Nếu như không dẫn động thần kiếp Dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại tình huống căn bản vô lực lại cùng Nam Vương liều mạng, nhưng nếu như vận dụng thần kiếp mà nói, nếu có huyết thần thao túng đợi chờ mình, thần kiếp uy lực chắc chắn là hủy thiên diệt địa. Chủ nhân trốn a, ngài còn có bách trận thần đồ, ngài còn có thể chạy trốn tới Tây Châu, ngài còn có thể Đông Sơn tái khởi. Tiểu Thánh khuyên tiếng nói, dưới mắt tình trạng không cần phải nói cũng biết có bao nhiêu hỏng bét. Ta là có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng Vương Triều chịu không dậy nổi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo trong mắt điên cuồng, ý chí biến đắc Việt Lai Việt mãnh liệt, vậy mà thần kiếp sớm muộn đều sẽ tới, huyết thần sớm muộn cũng sẽ mượn dùng thần kiếp ám toán mình, vậy dứt khoát đụng một cái, cho dù cuối cùng thua Lăng Thiên Vũ hoàn có thể tranh thủ đến cùng Nam Vương đồng quy vu tận cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ bất đệ thêm ức tiếp tục toàn lực trùng kích cảnh giới. Huyết thần xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ ý đồ kêu lên, tiểu tử ngươi là điên rồi phải không? Vậy mà dù sao đều là chết ra ra, ta liền cùng ngươi điên một cái, ngược lại muốn xem ngươi tên này xuất sinh thao túng ở dưới thần kiếp có phải là thật hay không, có như thử cường lớn uy lực. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận ngửa mặt lên trời gào thét. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng tiêu thăng. Ầm ầm. Thiên địa u ám mây đen áp thiên, tựa như đang nổi lên một loại nào đó kinh khủng uy năng trong lúc mơ hồ muốn phủ xuống nhân gian. Thần kiếp. Đây là thần kiếp tiến đến trước khí tức. Vô hạn áp lực phương viên mấy trăm dặm mặt đất kịch liệt dạn nứt ra bi kịch, những cái kia yêu nhân còn thân hãm trong đó kinh khủng uy năng ép áp xuống tới lệnh bọn họ vạn phần khó chịu tuyệt vọng đến cực điểm. Lăng Thiên Vũ nắm chặt đao kiếm một đôi sắc nhọn mà điên cuồng, con ngươi băng lãnh thấu xương căm tức nhìn kinh biến thương thiên ngạo nhiên bất khuất thể trạng như là thường khung lợi kiếm sừng sững hoàn vũ. Lực lượng không ngừng bạo tăng thần kiếp tiến đến khí tức liền càng lai việt cường liệt, còn xa xa chưa bắt đầu Lăng Thiên Vũ tiện cảm thấy ngạt thở khó chịu, ngũ tạng lục phủ đều rất giống muốn bị xé nứt. Khó có thể tưởng tượng nếu là thần kiếp chân chính phủ xuống thời điểm cái kia uy lực lại là kinh khủng cỡ nào. Huyết thần cũng là chấn kinh bất dĩ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội điên cuồng như vậy đi dẫn động thần kiếp, càng làm cho huyết thần kinh hãi là Lăng Thiên Vũ giá yêu nghiệt dẫn động thần kiếp thật sự là quá kinh khủng, kinh khủng đến liên hắn đều không thể lại đi điều khiển. Không khỏi. Huyết thần cái kia giữ tợn thanh âm lại lần nữa tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Khắc khắc tiểu tử, gặp ngươi điên cuồng như vậy bản tôn còn muốn lấy tá dư thần kiếp thu ngươi, thật không nghĩ đến thậm chí ngay cả thiên đô bất tha cho ngươi, bởi vì ngươi thần kiếp đã cường đại đến thoát khỏi bản tôn thao túng. Lăng Thiên Vũ chính tại điên cuồng bên trong đối với huyết thần lời nói căn bản nghe không vào. Lúc này, đang đứng ở điên cuồng trong trạng thái Nam Vương hình như cũng cảm giác được thiên địa đang lúc đang xúc tích khí tức khủng bố, lập tức đình chỉ gào thét, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Căn cứ vi giá cổ khủng sợ khí tức cũng đem Nam Vương khóa chặt lại. Thần kiếp. Chỗ đáng sợ nhất chỉ cần bị thần kiếp khóa chặt, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều trốn không thoát thần kiếp trừng phạt. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại không, tràn đầy một loại quân vương uy lâm thiên hạ bá thế trong ánh mắt tách ra điên cuồng vô cùng ý chí căm tức nhìn Nam Vương quát, Nam Vương cho dù ta không thu được ngươi trời cũng sẽ thu ngươi, hiện tại lao tử liền đùa với ngươi mệnh. Không biết có phải hay không là Nam Vương ý thức tỉnh táo thêm một chút, nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời nói này vậy mà dọa đến bất thình lình lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy thần sắc, cả người cũng sinh ra run rẩy cảm giác. Ầm ầm. Từng đợt chấn động thiên địa bạo hưởng phảng phất trở nên yếu ớt, mặt đất nhao nhao rùa đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe danh bay đầy trời bắn điên cuồng, đá trong nháy mắt biến thành bột phấn. Sau đó, kinh khủng uy năng mang theo hủy diệt dòng lũ tiếp theo quét sạch tứ phương. Lăng Thiên Vũ giữ Nam Vương riêng phần mình bị ép như là Thái Sơn ép thân hình trầm lắng hạ xuống, khí huyết sôi trào cường hãn nhục thân cũng bị đây vô hình uy năng ép ra vỡ tan dấu vết. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh khủng dòng lũ cuồng quét xuống đất trong nháy mắt đem cái kia còn sót lại mấy trăm vạn yêu tộc đại quân nhất cử bao phủ. Trong tích tắc, tất cả yêu nhân mặt xám như cho đồng tử bạo trừng, bọn họ cận trích là cuối cùng ngắm nhìn cái thế giới này, sau đó tại na kinh khủng uy năng càn quét bên trong liên gào thảm cơ hội đều không có, từng mảnh nhỏ hóa thành bột mịn. Mấy trăm vạn yêu quân trong nháy mắt tan thành mây khói. Thần kiếp. Đây thật là thần kiếp sao? Cận trích là khúc nhạc dạo uy lực liền đạt tới khủng bố như thế. Lăng Thiên Vũ mặc dù điên cuồng nhưng ý thức của hắn rất thanh tỉnh, cảm nhận được thần kiếp uy lực, mặt lộ vẻ đắng chát, nhịn không được chửi mắng. Đi hắn cầu thí quy tắc thật muốn lao tử mệnh sao? Ầm ầm. Khí tức hủy diệt như trước đang kéo dài bạo tăng kinh khủng chập trùng trực tiếp lan tràn toàn bộ Thánh Thiên Vương triều, tất cả cương thổ thần uy phía dưới bầy dân sợ hãi vạn thú buồn gào, toàn bộ thiên địa hình ảnh giống như tận thế. Hoàng đô. Đây là cái gì? Đám người chấn hãi vạn phân, cả người run rẩy, ngay tại Huyền Thiên thành vị trí trên bầu trời đang xúc động lên một loại nào đó khí tức kinh khủng, đối với trăm thu minh bọn họ những này thông thần cảnh cường giả tới nói cố khí tức này lại là cực kỳ quen thuộc. Thần kiếp. Đây là thần kiếp khí tức, nhưng là xa so bọn họ chỗ nhận biết thần kiếp uy lực yếu canh thêm kinh khủng. Trời ạ, đây là ai tại độ thần kiếp hoàng bộ bay lên giật mình nhân đạo. Thật là đáng sợ, thần kiếp khí tức sợ là liên lão phu đều không chịu nổi. Trăm Thu Minh không ngừng run rẩy. Nhất định là Vũ Tiểu Hữu tại độ kiếp nhân hoàng kinh ngạc bất đã căm tức nhìn trên không trung chính nhìn chằm chằm giám thị lấy bọn họ cái kia ba vị chết tùy tùng phẫn nhân đạo. Chư vị giờ phút này vương triều chính gặp phải sống còn lúc chắc hẳn Vũ Tiểu Hữu hiện tại chính không tiếc bất cứ giá nào cùng ác yêu đánh nhau, chúng ta há năng tại này ngồi nhìn mặc kệ. Không tệ, thiên hạ này còn vòng không đáo giá chút yêu tặc. Định đoạt một đạo uy lạnh âm thanh âm vang lên, hai đạo màu đen quang ngân tựa như kích quang trong nháy mắt xông hiện mà tới. Làm mọi người thấy rõ cái kia lưỡng đạo bóng đen diện mục thời điểm chấn ngạc vạn phần, căn cứ vi giá lưỡng đạo bóng đen chủ nhân lại là ám dạ ma đẹp trai cùng thiên mục quỷ vương. Hừ, vừa mới bệ hạ đã tha tính mạng các ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng sao? Đại nguyên lão hừ lạnh nói. Trăm Thu Minh bọn họ lập tức cảnh giác căm tức nhìn thiên mục quỷ vương hai ma. Chư vị đừng nội. Ám dạ ma đẹp trai giơ tay nói, chúng ta hai nhân năng nhặt về tính mệnh nhận được nhân hoàng bệ hạ ân đức, nhưng nếu như vương triều thiên hạ bị những này yêu tặc đoạt được dùng yêu vương cái thằng kia dã tâm, sau này chúng ta ma quật cũng đem vô pháp lập tồn. Cho nên chúng ta nguyện ý buông xuống ân oán cùng các ngươi cộng đồng đối kháng yêu địch. Thiên mục quỷ vương nói theo một thân lít nha lít nhít quỷ dị trong mắt lạnh lùng nhìn chăm chú chứ na ba vị chết tùy tùng. Nghe đào gia nói mọi người mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhân hoàng sắc mặt đại hỉ ôm quyền nói, cái kia liền cảm tạ hai vị đắc lực tương trợ, như ta vương triều hôm nay có thể vượt qua đại kiếp, sau này định cùng các ngươi ma quật vĩnh thế giao hảo không xâm phạm lẫn nhau. Mặc dù chúng ta nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng chỉ nếu ta các loại đồng tâm hiệp lực nhất định có thể chu diệt đây ba cái ác yêu. Trăm Thu Minh sắc mặt giận dữ đạo, chúng mạnh chuyển vận thần lực cùng chung mối thù nhìn hầm hầm chứ na còn sót lại ba vị chết tùy tùng. Cái kia ba vị chết tùy tùng cũng hình như cảm giác giác đáo chúng mạnh địch ý, ánh mắt một lăng quanh thân chấn động một cổ cường đại đến cực điểm yêu tà lực lượng hung manh chấn đãng khai lai. Giết! Đại nguyên lao quát chúng mạnh mẽ thẳng tiến lên. Những này chết tùy tùng chính là Nam Vương Tá Dư huyết thần truyền thụ cho tà ác bí pháp luyện tạo, bốn vị chết tùy tùng liên thủ thực lực tuyệt đối bất thua ở Nam Vương, cho dù hiện tại thiếu thốn một vị chết tùy tùng nhưng ba vị chết tùy tùng thực lực vẫn như cũ vô cùng cường đại, mà vương triều chúng mạnh cùng ám dạ ma đẹp trai bọn họ đều là nguyên khí tổn hao nhiều, không có mấy năm cắm thời gian khó khôi phục. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếng vang hư không bạo liệt, chúng mạnh liên thủ cùng cái kia ba vị chết tùy tùng kịch liệt tư đấu, nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vương triều phương này vậy mà cùng cái kia ba vị chết tùy tùng đánh đến khó bỏ khó phân. Chương 1639, hỗn độn lôi hồn cướp. Ầm ầm. Thiên địa lờ mờ gió lớn quét sạch càn khôn mê loạn, trên bầu trời mây đen quay cuồng giống như hồng hoang manh thu gào thét không tuyệt, lại phảng phất tại phóng thích ra không thể xâm phạm thiên uy, coi là thật có loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Hủy diệt ý chí càng lai việt cường liệt, chỉnh phương không gian đều tựa hồ đọc lại. Thần kiếp. Như trước đang xúc tụ nó căn bản không cần lo lắng độ kiếp giả sẽ đào thoát, trừ phi độ kiếp giả chết, không phải thần kiếp liền sẽ truy ngươi đến chân trời góc biển thẳng đến để ngươi tan thành mây khói. Giờ phút này, bi kịch Nam Vương cũng bị thần kiếp khóa chặt. Thần kiếp quy tắc nếu là quấy rối độ kiếp giả liền sẽ tiếp nhận độ kiếp giả thừa nhận thần kiếp uy lực gấp 10 lần, nếu là đi đối với độ kiếp giả động sát thủ liền sẽ lập tức lọt vào thần kiếp thẩm phán. Đây là hàng cổ không đổi quy tắc, kỳ thật cũng là thần kiếp quy tắc tại khách quan bên trên rất công bằng bảo hộ độ kiếp giả. Ầm ầm. Kinh khủng quy tắc uy năng nghiền ép Lăng Thiên Vũ tựa như cả người gân cốt đứt gãy khó chịu không thôi, từ Vu Lăng Thiên Vũ đối mặt thần kiếp quá mức cường đại gấp 10 lần trừng phạt điệp ra xuống tới Nam Vương giả bất dễ dàng tiếp nhận. Chủ nhân, Tiểu Thánh Hoàng sợ nói, đây là hỗn độn lôi hồn cấp khúc nhạc dạo, ngài quá vọng động rồi, dùng ngài thực lực bây giờ căn bản vô pháp chống cự được hỗn độn lôi hồn cấp, ngài sẽ chết. Ta đã không có lựa chọn khác, huyết thần cái thằng kia mấy ngàn năm qua một trực đô tại điều khiển thần kiếp, hôm nay cho dù ta không độ kiếp ngày khác cũng chắc chắn sẽ quấy rối, vậy mà hiện tại đã đến mức này liền là chết ta cũng sẽ đùa chơi chết bọn họ. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo, chơi ngài chơi như thế nào, Tiểu Thánh lo lắng không thôi. Nếu như có thể, ta muốn nhận huyết thần tên kia. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc, mai huyết thần lại là tồn tại ở thần kiếp quy tắc bên trong, dĩ Lăng Thiên Vũ trong lòng tính toán có cơ hội diện sát huyết thần liền phải xem vật khí. Lúc này, cảm nhận được thần kiếp khí tức kinh khủng phẫn nộ vạn phần giận thị chứ, Lăng Thiên Vũ kêu lên, ngươi quá hèn hạ vậy mà muốn dẫn động thần kiếp tới đối phó bản vương, thật cho là độ kiếp giả chỉ là thần kiếp là có thể làm khó bản vương sao? Hừ, vậy mà hầu ra ngươi không nghe khuyến cáo, hôm nay vãn bối tuy là độ kiếp chết thảm cũng định muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng, cả người chấn động hung ác điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, đi quy tắc của ngươi muốn lai tiểu tranh thủ thời gian ra ra ta chờ lấy. Hình như cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ khiêu khích buồn bực, trầm mây đen kịch liệt hung bốc lên một cỗ khủng sợ năng lượng tại trong mây đen ngưng tụ xuất một đạo khổng lồ vòng xoáy. Ầm ầm. Từng đạo ám tử sắc thiểm điện như là đằng long vọt biển chi thế xuyên qua thương khung, lôi như dây tóc không ngừng chạm nhau phát sinh tư tư bạo hưởng kinh thiên động địa, cắt bay đá chạy giống như tận thế. Kinh khủng lôi uy tức giận dập chứ Lăng Thiên Vũ cùng Nam Vương hai người đều là cả người nặng nề hãm sâu vũng bùn, thân thể động tác đều muốn không nắm được, sắc mặt trắng bệnh. Hỗn độn lôi hồn cướp. Tên như ý nghĩa này, thần kiếp uy lực chính là đến từ trong hỗn độn cuồng bạo nhất lôi chi lực, mặc dù chỉ có 3 đợt công kích nhưng mỗi một đợt đều là uy lực vô cùng hủy thiên diệt địa. Bất quá chống cự xong 3 đợt lôi kiếp về sau đây mới thực sự là sinh tử khảo nghiệm, bởi vì thần kiếp uy lực cuối cùng tụ tập bên trong mạnh nhất uy năng đối với độ kiếp giả linh hồn sinh ra to lớn công kích, nếu có thể chống cự quá khứ liền có thể nhảy lên thông thần, có thể được quy tắc ban thưởng niết bàn trùng sinh cá vượt long môn, nhưng nếu như hồn cướp thất bại hạ chẳng không chỉ có nhục thể sẽ hủy diệt, liên linh hồn đều sẽ triệt để biến mất tại lục đạo luân hồi bên trong. Ầm ầm. Bầu trời lôi minh trận trận lăn lộn, đắc việt thêm lợi hại vô số thiểm lôi càng là bạo tăng kiếp vân kịch liệt khuyết trường, cơ hồ là che khuất bầu trời, hủy diệt uy năng khiếp sợ toàn bộ Thánh Thiên Vương triều cương thổ. Đây thần kiếp còn chưa chân chính bắt đầu, cương thổ khắp mặt đất vô số người liền trước sợ vỡ mật, từng cái mặt sắc thảm bạch, hai chân thẳng run không ngừng, năng lực chịu đựng kém trực tiếp dọa chết rồi. Lăng Thiên Vũ ngạo thế mà đứng phảng phất có thể đem thế gian hết thể giẫm tại lòng bàn chân, ở trên không trung cười nhìn kiếp vân ngửa mặt lên trời cười to. Huyết thần ngươi không phải có thể thao túng thần kiếp sao, lão tử ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào để thiên này diệt lão tử. Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ, huyết thần nổi giận đùng đùng trầm lãnh đạo, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi còn có thể phách lối bao lâu, bản tôn không ngại nói cho ngươi, cho dù không cần bản tôn xuất thủ hỗn độn lôi hồn cấp phía dưới ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như ngươi có thể may mắn trốn qua thần phạt, bản tôn cũng tuyệt đối bất sẽ lưu ngươi mạng chó. Ha ha, ngươi vậy mà luôn mồm tự xưng không gì làm không được thần, nếu như ngươi ngay cả ta đều giết không chết vậy ta nhìn ngươi đến đổi phong hào phải gọi cẩu thí thần, Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to. Chớ đắc ý quá sớm, không phải ngươi sẽ chết, đắc canh ra khó coi, huyết thần lạnh lẽo đạo, nếu như không phải là bởi vì hắn nguyên khí tổn hao nhiều không phải đã sớm diệt Lăng Thiên Vũ linh hồn. Bất quá Lăng Thiên Vũ hiện tại độ kiếp mà nói kỳ thật chính hợp Lăng Thiên Vũ sở ý, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ trên người bí mật thật sự là nhiều lắm, người phàm nho nhỏ liền có thể có được một thân cường đại quỷ dị năng lực, nếu nói huyết thần không có hứng thú mà nói là không thể nào, mà huyết thần tồn tại ở thần kiếp quy tắc bên trong, cho dù Lăng Thiên Vũ độ kiếp thất bại huyết thần cũng có thể nhờ vào đó cơ hội thu Lăng Thiên Vũ hồn phách. Đương nhiên đối mặt với thế gian kinh khủng nhất hỗn độn lôi hồn cấp, Lăng Thiên Vũ dã là phi thường sợ hãi. Tiểu Thánh dùng ngươi biết đối với đây hỗn độn lôi hồn cướp hiểu bao nhiêu, Lăng Thiên Vũ ám hỏi, biết người biết ta, cho dù đối thủ là thần kiếp Lăng Thiên Vũ dã trước tiên cần phải hiểu rõ hỗn độn lôi hồn cướp nội tình. Ta không rõ ràng, Tiểu Thánh yếu ớt đáp lại. Ta biết thần hầu đột nhiên truyền âm đạo, đây hỗn độn lôi hồn cướp chỉ có 3 uy lực công kích đều là mạnh đại vô so, nhưng uy lực mạnh nhất chỗ chính là lôi hồn cướp, khi ngài vượt qua 3 đợt lôi kiếp về sau hồn cướp lập tức sẽ phủ xuống, mà hồn cướp cùng chia cựu trọng thương tổn của nó lực tuyệt đối so với 3 đợt thần kiếp lôi phạt khủng bố hơn gấp trăm lần. Vậy theo ngươi phỏng đoán ta có thể chống được sao, Lăng Thiên Vũ hỏi. Không có khả năng, thần hầu nghiêm mặt nói. Trước lượng 3 lôi kiếp mà nói dùng chủ nhân năng lực có thể miễn cưỡng chống được, nhưng đợt thứ 3 mà nói ngài là hẳn phải chết không nghi ngờ, về phần sau cùng lôi hồn cấp ngài thực thể thần hồn còn là cường hóa không đủ, cũng xa kém xa cùng lôi hồn cấp chống lại, cuối cùng tất nhiên cũng là tan thành mây khói, cho nên chủ nhân ngài hiện tại tiểu dẫn động thần kiếp thật sự là quá vọng động rồi. Không, ta chỉ cần kháng trụ trước lượng 3 lôi kiếp là đủ rồi, về phần lôi hồn cấp mà nói ta tạm thời liền từ bỏ Lăng Thiên Vũ đạo. Từ bỏ vậy ngài muốn làm cái gì, thần hầu chuẩn bị là kinh ngạc. Đánh cược một lần, Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác hướng về phía tụ tập dày đặc thiên lôi mây giận dữ hét, tới đi ra ra, ta đã đợi chờ đã lâu, nhìn ngươi như thế nào đánh chết ta. Tên điên Nam Vương phẫn nộ đạo, gấp 10 lần lôi kiếp trừng phạt mặc dù uy lực to lớn, nhưng Nam Vương nhưng mà cái gì tu vi sẽ sợ một cái độ kiếp giả thần kiếp sao, tối thiểu đợt thứ nhất lôi kiếp Nam Vương tuyệt đối bất sẽ để vào mắt. Ha ha, sắp điên cũng có hầu ra bồi tiếp ta, điên cớ sao mà không làm, Lăng Thiên Vũ cười to nói. Hừ, bản vương liền đợi đến nhìn đây thần kiếp như thế nào đưa ngươi xé rách, Nam Vương hừ lạnh nói, cứ như vậy giữ Lăng Thiên Vũ lăng không đối lập chứ vô nhìn thần kiếp mang tới to lớn uy áp. Ấp ủ đã lâu. Ầm ầm. Ầm ầm. Một cỗ kinh thiên động địa lôi đình năng lượng chỉnh phương thiên địa đi theo mãnh liệt chấn động quanh mình, khí lưu như vô số phong nhận cuồng loạn tàn sát bừa bãi vạn vật, cự uy tòng Lăng Thiên Vũ trên thân quét sạch ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại chấn, cả người chìm xuống vô hình, đang lúc to lớn uy năng trực áp đến Lăng Thiên Vũ bách hải rên rỉ, huyết dịch ngưng kết, nhịp tim đều nhanh, thời gian dần trôi qua đình chỉ vận hành. Hố cha, ta thực có thể chống đỡ được đây thần kiếp sao, Lăng Thiên Vũ ám hô không thôi, cận trích là đợt thứ nhất thần kiếp tiến đến trước uy thế liền khủng bố như thế, nếu thật chính phủ xuống thời điểm vậy liền không cách nào tưởng tượng, chớ nói chi là thần kiếp lôi đình về sau cựu trọng lôi hồn cướp, đây tuyệt đối là vì hủy diệt mà tồn tại. Đột nhiên, thiên địa chấn động, lôi đình gào thét. Vâng. từng đạo còn như thân rồng thật lớn kinh khủng ám tử sắc lôi mãng thẳng phá hư không, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí xông phá mở trọng trọng gông xiềng xé phá không gian lôi đình vạn quân tàn khốc vô tình ảnh hướng Lăng Thiên Vũ. Tới. Lăng Thiên Vũ cắn răng vừa ngoan tâm bên trong sớm đã tính toán kỹ. Hư hóa. Tại kinh khủng lôi đình phủ xuống thời điểm Lăng Thiên Vũ thân hình trở nên giống như không khí trong suốt. Nguyên lai tưởng rằng hư hóa vũ hồn năng lực có thể nhượng Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm né qua đợt thứ nhất lôi kiếp công kích, có thể Lăng Thiên Vũ thật to thất sách thần kiếp uy lực thật sự là quá kinh khủng. Ầm ầm. Đáng sợ lôi mãng ven đường xé rách chứ không gian chỗ tàn sát bừa bãi chỗ tận bị vỡ nát đem xuyên qua Lăng Thiên Vũ hư hóa nhục thân thời điểm sụp đổ không gian cực độ đè ép chứ Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc tại na cuồng bạo lôi đỉnh không gian chung, Lăng Thiên Vũ vốn là hư hóa bên trong thân thể lại nhiên bị to lớn lôi đỉnh uy lực trùng kích bức cho đến hiện hình. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, sau đó lập tức toàn lực chuyển vận thể nội võ thần lực muốn dùng nghịch võ thần lực nghịch chuyển thần kiếp uy lực, cho dù vô pháp nghịch chuyển cũng có thể làm dịu thần kiếp uy lôi. Giống. Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, cường đại võ thần lực nghịch chuyển chi năng hào không bảo lưu bạo chấn nhi xuất nên chứ na bá đạo lôi đỉnh tàn sát bừa bãi điên cuồng nên cản quá khứ. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt chấn động thiên địa bạo hưởng phảng phất trở nên yếu ớt, mặt đất bị đâm đến cảnh hoang tàn khắp nơi mấp mô giống như vô số người khổng lồ dẫm đạp qua, càng là tuôn ra từng đạo sâu không thấy đáy khe danh bay đầy trời bắn điên cuồng đá trong nháy mắt biến thành bột phấn. Trong không khí đều là lưu động chứ na cơ hồ có thể xé rách hết thể lôi chi lực hung hãn bá đạo điên cuồng bốn phía sông tập Lăng Thiên Vũ cuốn vào trong đó nghịch chuyển võ thần lực bị đây kinh khủng thần kiếp lôi đình hung hăng phản bắn trở về. Bành bành. Tung hành liệt không lôi đỉnh vọt thẳng tản Lăng Thiên Vũ nghịch võ thần lực vô thất lôi đỉnh liên thiên long thần giáp đều chống đỡ ngăn không được lộ xuất ra đạo đạo dạn nứt dấu vết, sau đó đột nhiên xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội tại hắn toàn thân bên trong tàn phá. Một khắc này, cảm giác toàn thân muốn bị xé nứt thể nội lực lượng tại thần kiếp lôi đỉnh tàn sát bừa bãi bên trong cũng biến thành cuồng bạo vô cùng trắng nón, làn da càng là tuôn ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu lập tức quyển như huyết nhân. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm tại cuồng bạo lôi đình không gian trung vặn vẹo không ngừng, cơ hồ muốn tương Lăng Thiên Vũ thịt nát xương tan, thảm như vậy đau dày vò hủy diệt tàn phá ngạo nhiên bất khuất Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng nhận thụ lấy, quả thực là dựa vào cứng cỏi bất khuất vô địch ý chí lực gắt gao chống đỡ hạ đợt thứ nhất thần kiếp lôi đình công kích. Nam Vương thân tại thần cấp khóa chặt bên trong, mặc dù thần kiếp lôi đỉnh tác động đến cường đại, nhưng Nam Vương nhưng như cũ sừng sững bất động, nhưng là tự mình cảm nhận được hỗn độn lôi hồn cấp cường đại nghĩ đến gấp 10 lần uy lực điệp ra tới cũng làm hắn cảm thấy tâm sợ. Đợt thứ nhất qua đi độ kiếp giả nếu là không chết sẽ tiếp tục xúc động đợt thứ hai. Lúc này, cuồng bạo mê ly loạn lưu không gian thời gian dần trôi qua lắng lại mấy phần. Chỉ thấy một đạo lãnh nạo thân ảnh tóc dài lộn xộn cả người máu tươi chảy đầm địa, có thể ánh mắt kia sắc nhọn như đao sống lưng thẳng tắp cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ thẳng cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Đợt thứ nhất, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên chịu đựng được, nếu không có hư hóa vũ hồn tác dụng đợt thứ nhất thần kiếp lôi đình không có trực tiếp công kích Lăng Thiên Vũ uy lực giảm bất đi nhiều, không phải xác định vững chắc đợt thứ nhất cũng nhanh muốn Lăng Thiên Vũ tính mệnh. Người Nam Vương hai mắt bạo lồi kinh ngạc vạn phân nhìn chằm chằm sắc mặt điên cuồng Lăng Thiên Vũ, tiểu liên Nam Vương đều thấy cảm thấy có chút run rẩy, đây thật là muốn cùng chính mình liều mạng a. Hầu ra cái kia đến phiên người Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, sắc mặt hư bạch hiển đắc cực hắn bất lực. Chương 1640, tuyệt địa điên cuồng. Ầm ầm. Sấm rền tiếng vang kinh khủng lôi uy lại lần nữa xúc tụ chứ cường đại lôi đỉnh năng lượng. Thần kiếp lại bắt đầu. Vương triều trên dưới một mảnh kinh hãi. Vừa mới cái kia một đợt giản trực tiểu là hủy thiên diệt địa, sợ là liên bình thường thông thần cảnh cường giả đều nhịn không được, chớ nói chi là liên thông thần cảnh tu vi đều không có độ kiếp giả. Có thể hiện tại thần cấp không có biến mất mà là tại tiếp tục xúc tụ ý vị, chứ vị kia cường đại thần bí độ kiếp giả đã thành công kháng trụ đợt thứ nhất thần kiếp lôi đỉnh công kích. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ dã là cực không dễ chịu, mới đợt thứ nhất thần kiếp khảo nghiệm liền nhượng Lăng Thiên Vũ bị thương nặng, nếu như không phải thể nội hấp thu lực lượng cường đại, nếu như không có hư hóa vũ hồn cùng nghịch võ thần lực tác dụng, nếu như chiến thể không đủ mạnh hung hãn, bình thường độ kiếp giả căn bản chống đỡ ngăn không được đợt thứ nhất hỗn độn lôi hồn cấp công kích. Mặc kệ tiếp xuống Lăng Thiên Vũ có thể thành công hay không thông qua hỗn độn lôi hồn cấp tất cả khảo nghiệm, liền chỉ lần này kháng dưới đệ nhất ba thần kiếp khảo nghiệm cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Sau đó thừa dịp đợt tiếp theo thần kiếp khảo nghiệm tương lai trước khi Lăng Thiên Vũ đột nhiên nuốt mười mấy khỏa chữa thương đan dược không chết tà hồn cùng một linh châu lực lượng giã tại phát huy chữa trị tác dụng. Tốt rất tốt, không nghĩ tới ngươi có thể chống nổi đợt thứ nhất thần kiếp khảo nghiệm, nhưng cận cận trích là bắt đầu mà thôi, tiếp xuống ngươi sẽ càng lai việt tuyệt vọng, huyết thần đắc ý cười gần nói. Ta chờ. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm sắc nhọn con ngươi nhìn chăm chú Nam Vương, trong lòng tại suy nghĩ tính toán thần kiếp uy lực tự nhiên là kháng không đến cuối cùng, hiện tại mấu chốt là như thế nào lợi dụng cùng năm chắc thần kiếp đi đối phó Nam Vương. Hiện tại tiểu phải xem nhìn dùng đợt thứ nhất thần kiếp gấp 10 lần uy lực đến cùng như thế nào. Kinh nhi. Thiên địa chấn động khổng lồ, lôi vân vòng xoáy kịch liệt bạo động, cái kia kiếp vân không ngừng lăn lộn, mỗi một lần lăn lộn kiếp vân gấp đôi mở rộng, lôi đỉnh năng lượng cũng là biến đắc việt lai việt mạnh, hủy thiên diệt địa ý chí cũng là càng lai việt rõ ràng. Ầm ầm. Kinh khủng lôi uy vặn vẹo lên thiên địa, không gian lập tức cuồng phong ấu đỉ sấn đầy trời, cho bụi đang vỡ tan mà khép lại bên trong tàn sát bừa bãi, lấy phảng phất dày đặc thiên cự thú muốn đem thiên địa nuốt tận. Đột nhiên, kinh khủng lôi uy lực ép xuống. Cho dù không phải châm đối Lăng Thiên Vũ, nhưng này mạnh mẽ đến cực điểm lôi đình uy năng ép tới Lăng Thiên Vũ tâm bẩn như muốn bạo liệt, thể nội khí huyết rời sông lấp biển khó mà động đậy. Mẹ nó, đây chính là gấp 10 lần hỗn độn lôi hồn cấp uy lực sao? Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, so với vừa mới thừa nhận thần kiếp lôi đình giản trực tiểu là tiểu vu thấy đại vu. Chủ nhân, nếu như ta tính ra không có sai mà nói, đây gấp 10 lần thần kiếp uy lực đủ tiếp cận hỗn độn lôi hồn cấp đợt thứ 3 uy lực, thần hầu đột nhiên truyền âm đạo. Có thể so với đợt thứ 3. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, âm hiểm cười thầm, nếu như đợt thứ nhất thần kiếp khảo nghiệm liền có thể đối với Nam Vương tên kia mang đến to lớn như vậy trừng phạt, vậy nếu như ta có thể chống đến đợt thứ 3 mà nói, ra hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể thấy được Nam Vương ngước nhìn bầu trời bên trong tụ tập kinh khủng lôi vân, mặc dù tự tin có thể kháng trụ gấp 10 lần thần kiếp uy lực, nhưng cảm nhận được cái kia kinh khủng lôi uy hiếp ép cũng không nhịn được để hắn cảm giác giác đáo một chút áp lực. Ầm ầm. Thiên địa bạo động, khí lưu kịch liệt chống đỡ động. Tới Lăng Thiên Vũ chặt nhìn Nam Vương chậm rãi lui. Hồi lâu, lôi uy xúc tụ hoàn tất, gào thét bộc phát. Ầm ầm. Một cỗ kinh thiên động địa lôi đỉnh năng lượng giống như là biển động kinh lực mang theo chứa cường hoành phách đạo vô cùng lôi đỉnh chi lực phá toái hư không, giống như một đạo cự đại thiểm điện cự long gầm thét đánh phía Nam Vương. Trong chớp mắt ấy, chói mắt lôi quang khoảng cách chiếu xạ bát phương vạn dặm, kinh khủng lôi uy chấn áp toàn bộ mặt đất run rẩy. Quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ chuyển vận nghịch võ thần lực giã bị đây lôi uy quần quận làm cho vừa lui lại lui. Có thể thấy được Nam Vương. Giống như bàn thạch sừng sững hoàn vũ đột nhiên nâng lên một trường nắm kéo vặn vẹo chứ không gian cường đại không gian pháp thì lực lượng cưỡng ép xoay ra không gian thật lớn vặn vẹo hình dáng. Ầm ầm. Ầm ầm. Hung hãn bá đạo thần kiếp lôi đỉnh gấp 10 lần uy năng hung ác điên cuồng ngoành kích xuống, giống như trường giang sóng lớn hung ác điên cuồng nuốt hết hướng quanh mình tất cả mọi thứ. Nam Vương một tay khống chế chứ không gian trọng trọng lôi đỉnh đánh tung xuống tới chỉnh phương không gian, tại va chạm kịch liệt bên trong từng tầng vỡ vụn mà Nam Vương chống cự cũng không dễ dàng, thân thể có chút hơi run, sắc mặt cũng lui mấy phần huyết sắc. Là đi. Nam Vương giận quát một tiếng, hư trưởng chấn động. Ầm ầm. Một thanh bạo vang thiên địa, đang lúc nhộn nhạo lên khổng lồ gợn sóng không gian chập trùng kinh khủng lôi đỉnh bạo tán ra hung sóng, sóng biển cuồn quyển tứ phương càn quét hết thảy. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động to lớn, trùng kích tựa như trọng truy một bá bá đập lên, lấy thân thể của hắn dốc hết toàn lực ngăn cản được bạo tán lôi uy kinh liên bước lui. Phốc phốc. Ngụm lớn tinh huyết tòng Lăng Thiên Vũ trong miệng thốt ra, mặt mũi tràn đầy thần sắc, đây gấp 10 lần thần kiếp uy lực quả thật là đáng sợ, cận cận trích là tác động đến lại nhượng Lăng Thiên Vũ chịu một cái trọng thương. Chỉ thấy bạo loạn mê ly không gian chung một đạo uy vũ thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, Nam Vương diện sắc sâm chìm lộ ra có mấy phần chật vật, nhìn để ngăn cản đây một đợt gấp 10 lần thần kiếp uy lực dã cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh giật mình đến cực điểm, xem ra dẫn động thần kiếp đi đối phó Nam Vương nước cờ này là đi đối không phải dùng thực lực của mình, không tiếp tục vận khí tốt như vậy mượn nhờ tham ăn thế cự yêu ám toán Nam Vương quang minh chính đại, điều kiện tiên quyết Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không phải là đối thủ của Nam Vương. Đợt tiếp theo thần kiếp bản vương liền đợi đến nhìn ngươi bị xé thành phấn vụn, Nam Vương sắc mặt dữ tợn ác hung hăng nói ra, còn có cho dù ngươi vừa chết bản vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi linh hồn. Ha ha, vậy liền nhìn hầu ra bản sự, Lăng Thiên Vũ khiêu khích cười to, ngửa đầu nhìn lên trời sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, nếu như vừa mới Nam Vương gấp 10 lần thần kiếp uy lực có thể so với đợt thứ 3 thần kiếp mà nói, cái kia tối thiểu đợt thứ 2 không thể so với vừa mới Nam Vương cái kia ba mạnh, nhưng đối Lăng Thiên Vũ vẫn có thể mang đến hủy diệt tính đả kích. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân kinh khủng lôi đình năng lượng lại lần nữa gào thét xúc tụ. Lại tới. Vương triều trên dưới sợ hãi vạn phân mà thân ở hoàng đô kịch đấu đám người cũng là vô cùng kinh hãi. Trước lưỡng ba thần kiếp đã qua có thể vẫn không có biến mất, đợt thứ ba thần kiếp khảo nghiệm theo nhau mà đến, ý vị chứ độ kiếp giả khả năng đã liên tiếp vượt qua lượng ba thần kiếp khảo nghiệm, nhưng là để nhân kinh mê hoặc chính là cảm giác đây đợt thứ hai thần kiếp uy lực hình như ngược lại yếu hơn chút, thực là quái dị. Ầm ầm. Lôi uy quần quận kinh khủng uy năng giống như vô hình gông xiềng một mực tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt. Lăng Thiên Vũ cả người trầm xuống ngực mát lạnh hãi nhiên thầm hô, mẹ nhà hắn mạnh quá mức phân thật muốn đùa chơi chết lao tử sao, lao tử nhưng không có Nam Vương tên kia thực lực. Chủ nhân dùng ngài hiện tại tình huống là không chịu đựng được, không bằng thử một chút bách trận thần đồ nhìn xem có thể hay không tránh thoát thần kiếp. Tiểu thánh lo lắng vạn phần nói ra. Lâm trận bỏ chạy giá khả không phải phong cách của ta, hiện tại tiểu là nhịn không được cũng phải chống đỡ, bởi vì ta chỉ có một lần có thể cơ hội phản kích. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác tuyệt vọng hận ý, ý chí bất khuất nhượng Lăng Thiên Vũ biến đến vô cùng điên cuồng. Giống một tiếng kinh thiên nộ hống, một tôn cự ảnh tòng Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện phóng lên tận trời, hiển hách chính là thụ Lăng Thiên Vũ ý chí cường đại lực chỗ huyền hóa xuất tới Huyền Vũ cự thú. Huyền Vũ không sợ dũng khí ý chí chiến đấu bất khuất điên cuồng thiêu đốt chứ Lăng Thiên Vũ ý chí. Nam Vương thân ở một phương băng lãnh chú thị chứ Lăng Thiên Vũ, tại hắn cho rằng cho dù Lăng Thiên Vũ di kinh vượt cấp có được có thể so với thông thần cảnh ban đầu cấp độ thực lực đáng giá một đợt thần kiếp, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối vô pháp chịu đựng được. Rốt cục thần kiếp xúc thế song tất thiên địa chi, đang lúc tất cả vật thể đứng im động lại, cái kia hủy diệt kinh có thể tựa như mây đen áp đỉnh âm trầm bao phủ chứ Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên vâng, bầu trời chớp động giống như kích quang, một đạo cự đại vô so huyết sắc lôi mãng mang chứ vô thất uy lực lôi đình loạn vũ cuồng bạo vô cùng, tựa như hung thú há miệng hung ác điên cuồng nhào hướng Lăng Thiên Vũ. Giống Huyền Vũ cự thú giữ Lăng Thiên Vũ ý chí tương dung, căm tức nhìn trên trời rơi xuống lôi đình ngửa đầu gào thét. Ầm ầm, gào thét lôi đình mạnh mẽ đâm tới nghiền nát không gian đánh phía Huyền Vũ cự thú. Gào, Huyền Vũ cự thú gào lên đau xót một tiếng, vừa đối mặt phá thành mảnh nhỏ tan thành mây khói. Vâng, huyết sắc phích lịch thế như trẻ che gắt gao khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ, cái kia nhìn như nhỏ bé yếu ớt thân thể hùng mãnh oanh kích mà đến. Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng giận dữ hét, muốn diệt lao tử không cửa. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, độc hào phân thân từ chủ thể bên trong bay xạ nhi ra, tính cả năm cô đấu cấp bạo anh cũng cùng nhau đi theo độc hào phân thân nên chứ na lôi đỉnh xông kích quá khứ. Suy yếu, chỉ có thể đi suy yếu thần kiếp lôi đỉnh uy lực. Ầm ầm, ầm ầm, một đợt lại một đợt năm cố đấu cấp bạo anh liên tiếp vỡ nát Lăng Thiên Vũ, độc hào phân thân dành thời gian quanh thân lực lượng ngạnh kháng quá khứ có thể đợt thứ hai thần kiếp uy lực thật sự là quá mạnh, độc hào phân thân vẹn vẹn chống đỡ một lát liền bạo vỡ đi ra. Vâng, huyết sắc lôi đình lại lần nữa phủ xuống. Lao tử liều mạng với ngươi, Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, cơ đao kiếm vô số kiếm khí đao mang giống như mạng nhện phóng xuất ra nên chứ na kinh khủng lôi đình xông kích quá khứ. Vâng, trọng trọng đao mang kiếm khí toàn bộ vỡ nát, nhưng một đường trùng kích chống lại xuống tới thần kiếp uy lực dã là bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là uy bên trong vô cùng, Lăng Thiên Vũ trích có thể cắn răng chống lại. Đột nhiên gào thét lôi đỉnh tung hoành liệt không, rắn rắn chắc chắc oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Ầm ầm, từng đợt bạo hưởng không gian sụp đổ, Lăng Thiên Vũ tại lôi đỉnh tàn sát bừa bãi bên trong thống khổ rú thảm, cái kia tuấn giật khuôn mặt vặn vẹo rối tinh rối mù, tựa như liên thể bên trong huyết dịch đều sắp bị ép khô, toàn thân trở nên giống như than cốc. Phốc phốc, Lăng Thiên Vũ tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, cả người gân cốt đứt gãy, một thân bên ngoài thân đều là nhìn thấy mà giật mình, thanh máu gào lên thê thảm còn như phi đạn nặng nặng rơi xuống. Ầm ầm, vô số mảnh vỡ lật bay rơi xuống mặt đất phát sinh tư tư tiếng vang, vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, từng cái lỗ thủng khổng lồ mắt chỗ nào cũng có thiên địa điên cuồng gào thét không tuyệt. Kết thúc, Nam Vương chấn ngạc không thôi, đây một đợt thần kiếp uy lực mặc dù so ra kém vừa rồi hắn thừa nhận gấp 10 lần thần kiếp, nhưng đối Lăng Thiên Vũ tới nói có thể tiểu bất liền là không chết cũng còn lại nửa cái mạng. Đang nghĩ ngợi, buồn bực trầm bầu trời lôi vân vòng xoáy lại lần nữa ầm ầm vận chuyển. Ách, Nam Vương không ngừng run rẩy, thần kiếp lại tiếp tục, cái kia ý vị chứ cái gì? Không khỏi nhìn xuống dưới, nhìn qua tại na tán đãng trong bụi đất một đạo lãnh ngạo thân thể ảnh quỳ một chân trên đất, trong tay đao kiếm đâm sâu tại kiểu mái tóc rối tung không chịu nổi, một thân máu đen mình đầy thương tích, toàn thân cũng cùng than đen giống như. Còn sống, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn sống. Lăng Thiên Vũ cả người thống khổ run rẩy, thể nội huyết dịch đều nhanh ép khô, gân cốt mạch lạc cũng bị bẻ gãy, tiểu liên thiên long thần giáp cũng là mãn phiến vết rách, nhưng này một đôi xích hồng con ngươi không chỉ có không có ảm đạm xuống tới, ngược lại biến đắc canh ra sắc nhọn càng thêm điên cuồng, càng là tràn đầy một cỗ khát máu ý chí bất khuất. Hầu ra lại cái kia đến phiên ngươi, Lăng Thiên Vũ hưu khí vô lực thổ tức, đạo trên khỏe miệng lộ ra âm khốc mà nụ cười quỷ bí, chỉ cần đây đợt thứ hai gấp 10 lần thần kiếp uy lực có thể đạt tới trong dự đoán hiệu quả, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu có thể tới cái nhất tiễn song điều. Chương 1641, quy tắc thần kiếp. Ầm ầm, khổng lồ lôi vân lại lần nữa điên cuồng ngưng tụ. Quỷ dị chính là đây đợt thứ hai dùng ra tăng 10 lần uy lực, vốn nên là hủy thiên diệt địa có thể trái lại chính là xúc động lên lôi vân, thiên địa gian lại có vẻ vô cùng tĩnh mịch. Đây thần kiếp là biến mất sao, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không có khả năng, thần hầu trịnh trọng nói ra, lúc đầu hỗn độn lôi hồn cấp liền là phàm gian thần kiếp bên trong mạnh nhất tồn tại, nhưng bởi vì có Nam Vương tên kia trộn lẫn thần kiếp uy lực đã siêu việt quy tắc, nếu như ta đoán được không sai, Nam Vương giá hỏa này chỗ phải thừa nhận đến sẽ là siêu việt với thần kiếp quy tắc thần kiếp. Quy tắc thần kiếp Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không giải. Tên như ý nghĩa liền là đến từ quy tắc thẩm phán, bất quá quy tắc thần kiếp nhưng là trong truyền thuyết một loại tư tưởng cụ thể có nhiều uy lực cường đại, trừ phi là quy tắc độ kiếp giả, không phải ai cũng vô pháp đánh giá, cho nên chủ nhân không cảm giác được quy tắc thần kiếp uy lực là bình thường. Cái kia có thể hủy diệt tên kia sao? Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng. Cái này ta cũng vô pháp đánh giá, nhưng Nam Vương tên kia tu vi thâm hậu, bản thân lại nắm trong tay cường đại không gian pháp, thì quy tắc thần kiếp nói không chừng với hắn mà nói ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, mà thả hoàn có một chút không thể hoài nghi liền là Nam Vương có thể vượt qua quy tắc thần kiếp mà nói hắn có thể năng hội khống chế càng cường đại hơn pháp tắc thần thông. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng biến sắc thầm mắng, xoa vậy ta chẳng phải là giúp Nam Vương tên kia một đại ân. Không cần phải lo lắng, quy tắc thần kiếp lại là trong truyền thuyết một loại thần kiếp uy lực tự nhiên bất thêm bình thường, đây hai làn sóng hắn khả năng vượt đi qua, nhưng đợt thứ ba cùng càng thêm đáng sợ lôi hồn cấp sợ là tôn giả tái thế cũng không nhất định có thể đủ vượt qua, thần hầu nói ra. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, vậy mà quy tắc thần kiếp không sẽ phải chịu liệt lụy, thừa dịp chính mình đợt thứ ba tiến đến trước, Lăng Thiên Vũ đã lập tức chữa trị lấy trên người mình thương thế. Có thể vui chính là trải qua lượng ba thần kiếp khảo nghiệm, Lăng Thiên Vũ chiến thể đạt được cực lớn cường hóa, nguyên bản đứt gây gân cốt mạch lạc tại một loại nào đó bất khả tư nghị dị lực chi ở bên trong lấy được tẩy lễ cùng thuế biến. Thật là thoải mái. Lăng Thiên Vũ ám hô tinh thần sảng khoái, chiếu loại này xu thế xuống dưới mà nói, nếu như mình có thể thành công vượt qua đợt thứ ba thần kiếp như vậy, Lăng Thiên Vũ chiến thể cảnh giới tuyệt đối có thể có được đột phá. Ầm ầm. Sấm rền nhấp nhông ngưng tụ khổng lồ lôi vân huyết sắc rút đi từng đạo thuần bạch sắc lôi quang tàn sát bừa bãi dây dưa tại trong lôi vân, nguyên bản kinh khủng lôi uy lại biến đắc cực độ thu liễm. Tạo hóa thần lôi tiểu thánh kinh hô. Gì tới? Lăng Thiên Vũ vi vi mở hai mắt ra nhìn qua chứ na đột nhiên nhuộm thành thuần bạch sắc kỳ dị bầu trời rất là giật mình. Ngươi liên cái này cũng không biết sao? Nam Vương đột nhiên túi thị chứ. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết một loại thần lôi có cường đại đoạt thiên tạo hóa chi năng, như bản vương có thể vượt qua kiếp nạn này liền có thể đạt được thần lôi tạo hóa tu vi gia tăng mãnh liệt, cái gì chí hoàn có thể khống chế càng cường đại hơn pháp tắc, cho nên hiện tại bản vương ngược lại không có như vậy thống hận ngươi, nếu như không phải ngươi mà nói bản vương cũng sẽ không có được tấn thăng thần vị cơ hội trời cho. Từ xưa tạ bất thắng chính thiên sẽ không chiếu cố các ngươi những ác tặc này. Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo, nếu quả thật bị Nam Vương đạt được mà nói vậy liền thực sự khóc chết. Đáng tiếc hiện tại ngày này thế nhưng là từ bản tôn không chế huyết thần giữ tợn cười nói, khắc khắc tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa thoại, bản tôn khoan dung độ lượng cũng vẫn như cũ có thể tha thứ ngươi, đến lúc đó tại giá thế gian ngươi cùng Nam Vương liền có thể thành vì bản tôn cánh tay trái bờ vai phải, ngày khắc cùng bản tôn cùng nhau xưng bá huyền thiên giới. Thả các ngươi cẩu thí! Lăng Thiên Vũ đột nhiên đứng thẳng mà lên, ngạo nhiên bất khuất quát, không quản các ngươi cường đại cỡ nào thần thông, hôm nay lão tử liền cùng các ngươi chơi tới cùng. Ngoan góc chi cực, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào đi chống cự đợt tiếp theo thần kiếp. Huyết thần hừ lạnh nói. Ầm ầm. Thiên địa u ám, không gian ngưng kết. Quy tắc thần kiếp trọng ở chỗ quy tắc trừng phạt, nó không có loại kia hủy thiên diệt địa uy danh, nhưng uy lực nhưng còn xa so thực chất thần kiếp tới còn yếu, canh thêm đáng sợ có thể trực tiếp bị quy tắc gạt bỏ. Nam Vương mặc dù rất hưng phấn nhưng đối mặt với trong truyền thuyết quy tắc thần kiếp cũng là không dám khinh thường, thời khắc xúc sức chân lượng chống cự thần kiếp, bởi vì quy tắc thần kiếp sẽ không cho ngươi bất kỳ nhắc nhở. Đột nhiên, không gian trầm xuống một đạo sáng chói chống trời, cổ sáng màu trắng tựa như thương khung lợi kiếm, không có cái gọi là uy danh lại duệ sắc vô cùng, xé rách xuống không gian nát thành trường long. Vướng. Nam Vương song trưởng bạn động lên không gian quỷ dị chập trùng nên chứ na, cổ sáng màu trắng chống đỡ nâng quá khứ. Trong ngáy mắt, Nam Vương trực tiếp bị cái kia cổ sáng màu trắng bao phủ đi vào, mặc dù không có cảm nhận được bất luận cái gì sóng gợn mạnh mẽ, nhưng trong cổ sáng bên trong không gian kịch liệt dãy rủa biến ảo, Nam Vương thân ảnh trực tiếp bị mơ hồ. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, hiện tại không cảm giác được cột sáng màu trắng bên trong, hết thể duy nhất có thể để xác định chính là đây ba quy tắc thần kiếp không làm khó được Nam Vương, thậm chí là tạo hóa lấy Nam Vương. Ở đây nói cho đúng là không gian pháp thì có thể phân bốn đại pháp tắc và mẹo, kiên cố, dung hợp cùng phá diệt bốn đại không gian pháp thì mà Nam Vương nắm trong tay chính là nhất cơ sở vạn mẹo pháp tắc. Lúc này, chúng sáng màu trắng phòng trong không gian biến ảo đắc việt thêm lợi hại, Nam Vương bóng dáng không thấy cũng không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì, hoàn toàn không cảm giác được phòng trong tình trạng. Kinh nhi. Chúng sáng màu trắng giống như kinh hồng hư không tiêu thất, thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ách, Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất di, chẳng lẽ quy tắc thần kiếp chính là như vậy sao? Đây nhìn cũng quá đơn giản á, lại định nhãn nhìn một cái chấn kinh bất di. Liếc thấy, Lăng không ở giữa một đạo huy nghiêm thân ảnh ngạo nghễ lập thiên quanh thân quanh quẩn lấy thần bí vầng sáng màu trắng nam vương, cái kia vốn là yêu mị dung nhan đột nhiên nhiều hơn một loại siêu phàm thoát tục khí chất phản phát quy chân, nhưng này vô hình ở giữa có thể để người ta khắc sâu cảm nhận được loại kia vô hạn áp lực càng nan dĩ chí tin là nam vương nguyên bản bị thương thế vậy mà toàn bộ chữa khỏi càng là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hố quá hố, Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, vốn là muốn dẫn động thần kiếp đi đối phó nam vương, nhưng tại tạo hóa thần lôi tẩy lễ dưới nam vương ngược lại biến đắc canh ra cường đại. Cảm giác này thật là mỹ diệu, nam vương hai tay triển khai chuẩn bị là hưởng thụ cảm thụ được một loại nào đó huyền diệu, lại không từ nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, ha ha, hiện tại bản tôn ngược lại là hy vọng ngươi có thể chống nổi cuối cùng một đợt thần kiếp, dạng này bản vương liền có thể khống chế tầng thứ hai không gian pháp, thì đến lúc đó cho dù là cổ huyền lao tổ bản vương cũng có ganh đua cao thấp chi năng, ngày khác thiên hạ này còn không phải dễ như trở bàn tay. Người si nói mộng, Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo, cẩn thận muốn tới, nam vương lành lạnh cười một tiếng. Đồng nhiên, nguyên bản bình tĩnh bầu trời lại lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa chấn động mãnh liệt tựa là hủy diệt huyết sắc lôi đỉnh, tại trong lôi vân kịch liệt bạo làm khí lưu nhiễu loạn tầng không gian, tầng vặn vẹo mặt đất sụp đổ, vô số đá vụn ọp đi sần. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lôi uy gắt gao đem hắn khóa chặt. Phốc phốc. Ngụm lớn tinh huyết trực tiếp tòng Lăng Thiên Vũ trong miệng thốt ra, tiểu liên đi qua lượng ba thần kiếp tẩy lễ chiến thể rất có cường hóa, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên bị đây lôi uy lần nữa đè gãy hải cốt, thống khổ khó nhịn. Đợt thứ ba thần kiếp, uy lực này tuyệt đối so với được Nam Vương đợt thứ nhất thần kiếp gấp 10 lần uy lực, mà lúc đó cái kia một đợt uy lực Lăng Thiên Vũ khả là thiếp thân cảm thụ qua, dùng mình bây giờ năng lực căn bản vô pháp chống cự đây đợt thứ ba thần kiếp. Nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ trên người phân thân đều hủy bạo, anh cũng không có bây giờ còn có thể lấy cái gì đi cùng đợt thứ ba thần kiếp chống cự. Song ba. Thần hầu than khổ nói, chủ nhân đã sớm khuyên qua ngài, có thể ngài càng muốn cố chấp như vậy, đây đợt thứ ba thần kiếp ngài là xác định vững chắc gánh không được. Hiện tại ngược lại tốt, Nam Vương tên kia cũng bị ngài cấp dưỡng mập, ta nhìn ngài liền là người ta bàn đạp a. Bàn đạp. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, một tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ngước nhìn bầu trời bên trong bạo động lôi vân nói, từ đầu đến cuối ta đều không nghĩ tới mình có thể vượt qua thần kiếp. Vậy ngài không độ kiếp là muốn làm gì? Thần hầu tràn đầy không giải. Khỉ con, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như tại thần cấp lúc mới bắt đầu, nếu như đột nhiên vô pháp khóa chặt độ kiếp giả mà nói, vậy sẽ phát sinh cái gì? Lăng Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Không có khả năng, hàng cổ đến nay vô nhân năng đủ trốn qua thần kiếp, trừ phi là độ kiếp giả chết, không phải thần kiếp là tuyệt đối bất sẽ biến mất. Thần hầu trịnh trọng nói. Ngươi một mực trả lời ta, nếu như ta giả thiết thành lập, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Lăng Thiên Vũ thần sắc lo lắng hỏi, đạo tâm bên trong mưu tính đã lâu, kế hoạch liền phải bắt đầu, nhưng là không xác định có thể hay không thực hiện. Thần hầu rất là nghi hoặc, túc nhân đạo, nếu như đúng như chủ nhân nói, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm phân tích, ta muốn thần kiếp sẽ sinh ra to lớn hỗn loạn, về phần chân chính sẽ phát sinh cái gì ta dã bất dám cam đoan, nhưng Nam Vương tên kia tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, căn cứ vì thiên địa quy tắc mới là tồn tại cường đại nhất, cho dù là cái kia vực ngoại mạnh giả dã vô pháp khống chế. Rất tốt, thành bại hay không liền cược đây một thanh. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc, hung ác hỗn độn lôi hồn cấp uy lực quá mạnh, lại có huyết thần từ đó cản trở, Lăng Thiên Vũ căn bản liền không nghĩ tới độ kiếp. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng lôi vân càng tụ càng lớn, hủy thiên diệt địa ý chí cũng là càng diễn càng tăng, kinh khủng huyết sắc lôi đỉnh tựa như đem cả mảnh trời không nhuộm thành một mảnh tinh huyết sắc. Ô ô. Trong không khí quỷ khóc sói gào gào thét, chứ không gian bạo động sụp đổ, vô số thiểm điện lôi đỉnh xé rách bầu trời vạn dặm, tầng mây phong ba giận lưu xoay tròn lấy. Vương triều trên dưới tất cả sinh mạng thể đều tựa hồ đình chỉ chuyển động, hô hấp tắc nghẽn chắn khó chịu như chết, đầy trời đều là tuyệt vọng tiếng kêu khóc, cả một mảnh tựa như tận thế địa ngục. Hoàng đô bên trong kịch đấu bên trong, chúng mạnh cảm nhận được như thử cường lớn thiên uy, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, từ thần kiếp lúc bắt đầu khi còn yếu mạnh quỷ dị phi thường, căn bản không biết huyền thiên thành đến cùng phát sinh chuyện kinh khủng gì. Ầm ầm, quần quận lôi uy vô hình mạnh một bá bá trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hộ thể thần lực trực tiếp bị đánh sơ xác, thể nội khí tức hỗn loạn không chịu nổi, huyết dịch sôi trào, cả người như muốn bạo liệt, hiện tại đừng nói đi chống cự thần kiếp, tiểu liên có thể hay không hô hấp đều là cái cự đại vấn đề. Đều nói thế gian vô nhân năng đủ vượt qua hỗn độn lôi hồn cấp, lời ấy quả nhiên bất hư, dĩ Lăng Thiên Vũ cường đại nghịch thiên chi năng vậy mà cũng cảm giác giác đáo như thế bất lực, chớ nói chi là cái khác độ kiếp giả. Chương 1642, thần kiếp dị biến. Ầm ầm. Bầu trời bạo động càng phát ra đáng sợ, hủy thiên diệt địa uy năng càng lai việt cường liệt. Tựa như thiên đạo trầm luân vạn vật phá diệt. Giờ khắc này, phong vân biến sắc tận thế thai hướng thiên địa đang lúc đúng là tuyệt vọng khí tức. Lăng Thiên Vũ Lăng không nhi mặt chính sắc hư bạch, gần thứ lôi uy áp bách thống khổ không chịu nổi, mà na tiểu tiểu nhân thân thể sống lưng lại thói quen họ đứng thẳng lấy như là trường kiếm thẳng tắp, tràn đầy kiệt ngạo cùng bất khuất. Ầm ầm. Huyết sắc lôi đình điên cuồng tàn sát bừa bãi quái. Sợ hãi. Huyết sắc lôi mạng ánh sáng màu chuyển biến vàng nóng ánh lôi quang thiên địa đang lúc tránh thức chứ chướng mắt kim quang cái kia điên cuồng động lôi đình không còn là đơn thuần thiểm điện mà là hóa thành vô số đạo kim quang trường long. Kim long sinh động như thật ngũ trảo sắc bén gầm thét như muốn xé rách hết thể quần quận lôi minh kinh thiên động địa vạn vật thất sắc từng đợt kinh khủng lôi uy hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng đờ huyết dịch ngưng kết tiểu liên nghịch võ thần lực đều không thể chuyển vận. Kim long cấp thần hầu kinh hô. Chủ nhân thiên này cũng quá để mắt ngươi đi đây đợt thứ ba thần kiếp uy lực vậy mà là tới từ long tộc cường đại nhất Kim Long Cướp. Hố cha A ta đây cùng long tộc kéo tới bên trên quan hệ thế nào Lăng Thiên Vũ kêu lên liền xem như hôm nay không có huyết thần cùng Nam Vương quay rối ngày khác Lăng Thiên Vũ lại đối mặt chứ giá các loại kinh khủng thần kiếp đó cũng là mất mạng chơi A. Ai chủ người tu hành chi linh ngắn ngủi năng lực lại như thế nghịch thiên xem ra ngài tồn tại đã chọc giận thiên địa quy tắc đây thật là muốn ngài mệnh á thần hầu than khổ nói. Rất tiếc nuối khỉ con ta còn tưởng rằng cùng đối tân chủ nhân không nghĩ đáo giá sao nhanh liền phải chết yểu bất quá chủ nhân yên tâm ngài liền xem như treo ta cũng sẽ rất hoài niệm ngài ngài có thể an tâm lên đường. Đậu phộng. Lăng Thiên Vũ tức giận đến khẽ cắn môi phẫn nhân đạo, lão tử đều đã đủ khổ bức ngươi còn như thế nguyền rủa chúng ta lão tử thành công vượt qua lần này nàn quan ta liền để tiểu vương bắt tên kia tiến đến cùng ngươi đùa nghịch. Ô ô ta sai rồi ngài đừng để tên biến thái kia tiến đến thần hầu nước mắt chạy vội vừa nghĩ tới tiểu vương bắt liền đẩy cúc hoa đau đối với nó tới nói giản trực tiểu là không thể xóa sạch các ngộng. Ầm ầm. Vô số thiểm điện kim long gào thét không tuyệt phát tiết lấy phẫn nộ của bọn nó gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ không phải hủy diệt không chịu bỏ qua. Ha ha kim long cướp đây thương thiên thật là để mắt ngươi huyết thần đắc ý cười to, tiểu tử nếu như ngươi nguyện ý thần phục thoại bản tôn có thể phí chút tâm cơ cứu ngươi một mạng. Không cần ngươi còn là giữ lại tâm tư cứu vớt chính ngươi A Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên đạo đây huyết thần thật sự là quá phách lối nếu như kế hoạch thành công mà nói liền rất có thể diệt đi huyết thần. Nam Vương còn lại là mặt không thay đổi tựa như là một cái người máy giống như lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử ngươi có thể cùng bản vương đấu đến bây giờ tại bản vương trong lòng cũng xem như cái nhân vật hy vọng đây một đợt thần kiếp qua đi ngươi còn có thể sống được không phải bản vương liền vô pháp đi khống chế càng cường đại hơn không gian pháp thì. Ha ha vậy mà hầu ra ngươi như thế để mắt vãn bối tiểu tử sao dám chết tại ngươi đằng trước đây Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to căm tức nhìn bạo làm kim sắc lôi vân âm thầm xúc thế. Thành bại ở đây nhất cử. Tới đi. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu vừa hâu ngạo nghễ đứng thẳng. Ầm ầm. Thiên địa chấn động lôi đình đại quân điên cuồng quấn lên tựa hồ là bị Lăng Thiên Vũ khiêu khích cho chọc giận lôi uy lại lần nữa bạo tăng từng tầng không gian băng liệt đột nhiên trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Tiên huyết đoạt miệng nhi xuất Lăng Thiên Vũ thân hình trầm lắng hạ xuống cái kia thẳng tắp thân thể dã tại kịch liệt run rẩy bên trong ép tới con từng cây hài cốt bá bá rung động đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lôi uy. Vẫn chỉ là lôi uy uy lực này liền như thế nghịch thiên. Đến đừng lãng phí thời gian nữa Lăng Thiên Vũ thủ cầm đao thân kiếm sắc tà dị quả độc lánh khốc tới cực điểm điên cuồng tới cực điểm nho nhỏ thân thể lại lấy thiên địa vị ngang nhau. Thiên điên. Nam Vương lạnh hừ một tiếng nhưng đáy lòng lại vô cùng bội phục suy bụng ta ra bụng người nếu là mình thân phận của giữ Lăng Thiên Vũ trao đổi mà nói Nam Vương tuyệt đối không có Lăng Thiên Vũ giá phần đảm phách đi đối mặt thần kiếp. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời đột nhiên trở nên nặng nề tiếng gió gào thét trong nháy mắt quỷ dị biến mất không gian ngưng kết thời gian dừng lại ngắn ngủi bình tĩnh hết thể đều quỷ dị đình chỉ. Đãn giá trồng quỷ dị biến hóa cận cận trích là duy trì một lát. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt kinh khủng bạo hưởng cả mảnh trời không tựa như trong nháy mắt sụp đổ sấm sét vang dội long ngâm gào thét vô số đạo lôi đỉnh kim long mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng phô thiên cái địa xẹt qua phía chân trời. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa kim quang sáng chói tất cả hình ảnh đều mơ hồ. Lăng Thiên Vũ cái kia bốn lượn thân thể run rẩy ngẩng đầu bạo đỏ song đồng mạo xương xích chứ vô hạn điên cuồng ý chí. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ tiểu là thằng điên một đầu dã thú khát máu. Giống Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng tại Nam Vương cực trô dưới khiếp sợ đây Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có tự hành từ bỏ điên cuồng hắn ngược lại nên chứ na kinh khủng lôi đỉnh kim long mất mạng giống như trùng kích đi lên. Điên rồi. Thực điên rồi. Đây đợt thứ ba thần kiếp là như thế nào mạnh đại vương triều trên dưới đều có thể khắc sâu cảm thụ liền là thông thần cảnh cường giả ngăn lại đây ba thần kiếp cũng phải thụ trọng thương có thể Lăng Thiên Vũ cánh nhiên như phát điên đón thần kiếp phóng đi đây không phải chết đắc canh nhanh sao. Song đời thần hầu kinh hô. Trướng mắt kim sắc pha tạp bao phủ tất cả mọi thứ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liên tại Lăng Thiên Vũ sắp vọt tới lôi đình bảy thời điểm một màn quỷ dị phát sinh. Siêu. Một đạo quỷ mị thân ảnh đột nhiên tòng Lăng Thiên Vũ bản thể bên trong thoát ly đi ra. Không tệ. Chính là tạo hóa khối lỗi. Tạo hóa khối lỗi giữ Lăng Thiên Vũ chính là ngang hàng dấu ấn sinh mệnh là Lăng Thiên Vũ sinh mạng thứ hai thể. Quyết định thật nhanh. Diêm Vương pháp thân. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, bản thể trong nháy mắt thoát ra đến. Diêm Vương pháp thân. Chính là Dược Hoàng Tôn giả để lại cao cấp thân pháp, nhưng để tự thân dấu ấn sinh mệnh hoàn toàn biến mất, cơ hồ có thể nói làm Diêm Vương pháp thân thi triển ra thời điểm Lăng Thiên Vũ khả dùng tính là tử vong. Trái lại, Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lỗi lại hoàn toàn thay thế Lăng Thiên Vũ bản thể. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết, nếu như vô pháp đùa bỡn thần kiếp mà nói cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu thực chết chắc. Thương Thiên phù hộ ta, thực không muốn chết. Lăng Thiên Vũ ám ám cầu nguyện, sau đó biến mất tất cả khí tức, toàn bộ thân hình cùng khí tức triệt để biến mất tại trong trời đất. Đột nhiên, ầm ầm, hủy thiên diệt địa lôi đỉnh kim long đối chứ Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi tiến hành một đợt cuồng ngoanh loạn tạc, hết thảy tất cả đô bị cái kia ác ngộng lôi đỉnh kim long phá hủy. Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi vặn vẹo ở trong đó. A, một tiếng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm, Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi tính cả hư không cùng nhau vỡ ra kinh ba bốn đãng. Ầm ầm, vô số không gian mảnh vỡ tung bay, vàng sáng lóng lánh bát phương, hung hãn bá đạo lôi đình oanh kích trăm dặm, vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, từng cái lỗ thủng khổng lồ mắt khắp nơi đều là. Ách, Nam Vương chấn hãi vạn phân, đây ba lôi uy ba đãng khai lai liên, hắn cũng không thể phóng xuất ra hộ thể yêu lực chống cự, lấy một bá bá hung hãn lôi đình chập trùng lại làm cho vừa lui lại lui. Hủy diệt, ngoại trừ Nam Vương hết thể đô bị hủy diệt. Đáng sợ lôi uy dần dần yếu bớt, nhưng giữa thiên địa lưu lại lôi uy ba động vẫn như cũ vô cùng cường đại, mà dưới mắt phương viên mấy trăm dặm chi địa lại nhiên bị san bằng thành hòa chỗ, không cảm giác được bất kỳ vật sống. Kết thúc. Nam Vương diện sắc kinh kinh ngạc, vừa mới cái kia một đợt thần kiếp nếu như mình không có khống chế không gian pháp thì mà nói sợ cũng là khó mà chống lại, mà hắn cũng tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên Vũ đích thật là bị thần kiếp triệt để vỡ vụn, hiện tại cũng hoàn toàn cảm giác không đáo Lăng Thiên Vũ khí tức. Kinh nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, xúc động lôi vân bắt đầu thời gian dần trôi qua lắng lại. Thần kiếp phải biến mất. Vương triều trên dưới kinh ngạc bất đã, có thể xác định một chút là nếu như độ kiếp giả thành công độ kiếp mà nói, đến lúc đó sẽ trên trời rơi xuống thần quang tạo hóa, độ kiếp giả nhất cử tấn thăng thông thần cảnh. Có thể hiện tại thần ánh sáng chưa từng xuất hiện mà là bắt đầu ở chậm rãi biến mất. Ý vị chứ cái gì? Nghĩ đến nơi này hoàng đô chúng mạnh diện sắc thảm bạch. Vũ tiểu hữu. Nhân hoàng mặt xám như cho, bất kể có phải hay không là Lăng Thiên Vũ tại độ thần kiếp, nhưng có thể xác định vị kia độ thần kiếp thất bại bị thần kiếp triệt để phá hủy. Vũ Phong. Lão viện trưởng Trăm Thu Minh thân hình thoát một cái, hiện tại năng tại lúc này độ kiếp người mà thả hoàn là như thử cường đại đáng sợ thần kiếp, nhìn chung toàn bộ Đông Châu cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ giá cái yêu nghiệt. Đáng tiếc là tên yêu nghiệt này không có tiếp tục sáng tạo thần thoại, cuối cùng chết thảm tại thần cấp vận rủi phía dưới. Ai cũng không biết thâm tàng tại thần cấp quy tắc bên trong huyết thần cũng không vì Vi Lăng Thiên Vũ chết thảm mà cảm thấy cao hứng, để hắn khó có thể lý giải được chính là rõ ràng đang biến mất bên trong thần kiếp không biết sao quy tắc vậy mà sinh ra có chút hỗn loạn, càng là có thể cảm nhận được quy tắc bên trong truyền đến tức giận ý chí. Mà Nam Vương cũng không có đợi đến quy tắc thần kiếp, theo bình thường logic Lăng Thiên Vũ đích thật là bị thần kiếp diệt sát, nhưng chẳng biết tại sao Nam Vương đột nhiên đáy lòng sinh ra một loại nào đó bất an. Loại bất an này để Nam Vương sinh ra lo nghĩ, loại này lo nghĩ càng lai việt thịnh, làm cho để Nam Vương cảm thấy táo bạo, liền hướng về phía hư không giống giận. Tiểu tử ngươi không phải rất phách lối sao, hiện tại chết đi nơi nào, cho bản vương cút ra đây, bản vương còn không có độ kiếp, ngươi không thể chết. Đột nhiên, vốn là chậm rãi an nhàn lôi vân vòng xoáy không biết sao đột nhiên gian lại lần nữa bạo động lên. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng lập tức thiên diêu địa động, lôi vân vòng xoáy trở nên cuồng bạo vô cùng, từng đạo hỗn loạn lôi đình xoắn nát lấy bầu trời, cuồng bạo khí tức hình như mang chứ vô tận phẫn nộ, thiên địa gào thét. Ách! Nam Vương sắc mặt khẽ giật mình kinh ngạc bất đã. Vương triều trên dưới càng là trợn mắt hốt mồm. Quỷ dị nan dĩ trí tin. Nguyên bản cái kêu biến mất thần kiếp vậy mà lại bắt đầu vận tác. Đây! Làm sao có thể? Thần kiếp lại bắt đầu. Chẳng lẽ lại hữu nhân tại độ kiếp? Nhân hoàng đẳng chúng ngây ra như phông, giống như là bực này khó có thể lý giải được quỷ dị tình huống trong lịch sử gần như không tồn tại, rõ ràng cái kia biến mất thần kiếp vậy mà lại tại cuồng bạo vận hành. Không biết trong hư không một đạo cự đại bóng người màu đỏ ngòm bị ép hiện ra, rõ ràng là một cái mọc ra từng đôi cánh chim màu đỏ ngòm cùng Lăng Thiên Vũ tà ma biến hóa có hình đồng dạng thể huyết sắc quái vật. Nếu như Lăng Thiên Vũ có thể thấy đáo giá cái huyết sắc quái vật mà nói định nhiên hội chấn kinh đến cực điểm, này huyết sắc quái vật rõ ràng liền là trước biết cảnh chung bản thân nhìn thấy hủy diệt huyền thiên giới cái kia bảy quái vật. Lúc này, cái kia huyết sắc quái vật bị ép để lên thân vu hỗn loạn hư giữa không trung, đó là một phiến hỗn độn thế giới, chỉ gặp hắn kinh sợ biến sắc hãi nhiên đến cực điểm hoảng sợ hô to, không thể nào là ai tại phá hư quy tắc. Chương 1643, quy tắc uy lực. Ầm ầm. Mây đen dày đặc các loại ánh sáng màu sấm chớp cuồng bạo đảo loạn lấy bầu trời. Cuồng phong nổi lên bốn phía quét sạch lên bay đầy trời đá các loại mưa đá, liệt diễm, lôi đỉnh. Các loại tai nạn tàn sát bừa bãi lấy thiên địa phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều là tại giá khí tức kinh khủng bao phủ phía dưới. Lôi uy biến đến vô cùng cuồng bạo phẫn nộ. Tựa như, Lăng Thiên Vũ thành công dùng tổn thất tạo hóa khối lôi vì thế thân hoàn toàn thay thế chủ thể dấu ấn sinh mệnh mà bản thể lại sử dụng Diêm Vương pháp thân thoát ly dấu ấn sinh mệnh dùng cái này man thiên quá hải thâu thiên hoán nhật lừa gạt thần kiếp quy tắc. Làm thần kiếp diệt sát tạo hóa gỗ lẻm thời điểm làm quy tắc nó có thể từ trong luân hồi nhận biết thiên địa đang lúc bất luận cái gì dấu ấn sinh mệnh làm tạo hóa khối lôi hủy diệt chi sau trong luân hồi cũng không có thuộc Vu Lăng Thiên Vũ dấu ấn sinh mệnh mà hắn cũng vô pháp lại khóa chặt Lăng Thiên Vũ dấu ấn sinh mệnh. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất có thể trốn qua thần kiếp quy tắc người mà thần kiếp quy bản truyền thuyết bên trong là có ý chí thao túng vô hình tồn tại khi nó cảm giác giác đáo hữu nhân vậy mà đào thoát quy tắc thẩm phán sẽ khiến cho nó cảm thấy sỉ nhục làm nó vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ mang tới chính là hủy diệt nó đành phải đem đây lửa giận phát tiết tại đảo loạn quy tắc giả trên thân. Ầm ầm. Kinh khủng lôi minh tiếng vang cuồng bạo lôi vân một cỗ tựa là hủy diệt khí tức điên cuồng bao trùm xuống bi kịch Nam Vương lại lần nữa bị lôi uy cưỡng ép khóa chặt lại. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Nam Vương hoảng sợ muôn dạng cả người chìm xuống nhìn qua chứ na cuồng bạo hỗn loạn kiếp vân đáy lòng kiềm chế càng lai việt cường liệt tựa như một mình tại mênh mông đáy biển sâu vẫn dây rủa lấy. Cái kia cuồng bạo khí tức hung ác điên cuồng đánh thẳng vào Nam Vương gào thét chấn động Nam Vương linh hồn cái kia đã hoàn toàn vi phạm với độ kiếp giả quy tắc định luật hoàn toàn là diệt sát tính chất thẩm phán. Vướng. Nam Vương giận quát một tiếng một trưởng nên không đánh ra vặn vẹo không gian chập trùng ngăn cản lôi uy trùng kích có thể Nam Vương cử động lần này không thể nghi ngờ là lại lần nữa chọc giận thần kiếp quy tắc. Ầm ầm. Từng đạo thùng nước eo to lớn các loại lôi đỉnh mang theo tức giận ý chí phích lịch liệt không thế như trẻ che oanh bổ xuống thiên địa đang lúc đều rất giống bị vỡ ra một đạo không gian thật lớn vết nước. Một kích chúng đích vọt thẳng tản Nam Vương nắm trong tay bên trong vặn vẹo không gian pháp thì ngăn nước Nam Vương nắm trong tay không gian pháp thì hoàn toàn mất hiệu lực. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng không gian phá vỡ đi ra Nam Vương nắm trong tay không gian pháp thì trực tiếp tại giá cuồng bạo lôi đỉnh bên trong triệt để đánh tan rắn chắc đánh vào Nam Vương trên thân thể. Nam Vương đồng tử rụt lại hoảng sợ hô to, không. Vâng. Các loại lôi đỉnh tập hợp các loại thần kiếp uy lực dùng hỗn loạn cuồng bạo tư thái một bá bá đánh vào Nam Vương trên thân Nam Vương vừa sợ vừa giận đành phải bạo ra bên trong thân thể yêu lực ngăn cản lôi đỉnh công kích. Khả giá một bá bá xuống tới tuy là Nam Vương thực lực cường hung hãn nhưng chúng quy chỉ là phạm thể chi thân sao có thể dùng thiên tướng kháng sao có thể đi chiến thắng thiên địa hàng cổ đến nay quy tắc chi lực. Ầm ầm. Từng cơn sóng liên tục không ngừng không phải hủy diệt không ngừng cuồng bạo thần kiếp gắt gao khóa chặt lại Nam Vương lượng là Nam Vương thần thông đến có thể đã mất đi pháp tắc khống chế đừng nói chống cự cái gì chí liên cơ hội chạy thoát đều không có. Không có khả năng. Nam Vương tức giận gầm thét làm nắm trong tay không gian pháp thì hắn bây giờ lại hoàn toàn không cảm ứng được pháp tắc lực lượng chỗ có thể cảm nhận được chính là cái kia cuồng bạo tức giận lôi uy. Thần kiếp cuồng bạo giống như là loại tình huống này trong lịch sử dễ bản chưa từng xuất hiện nhưng trong truyền thuyết có thể ghi chép như là hữu nhân đảo loạn thần kiếp quy tắc sẽ khiến thần kiếp quy tắc tức giận sẽ chọc cho giận đến vị kia trí cao vô thượng quy tắc giả. Đối mặt quy tắc uy lực Nam Vương biến đắc như thử nhỏ bé đây chính là liên chân thần đều không thể chống lại thiên địa quy tắc Nam Vương chỉ là phạm nhân há có thể dùng thiên chống lại. Vương triều trên dưới chấn kinh một mảnh. Kinh ngạc nhìn qua chứ na cuồng bạo lăn lộn khổng lồ kiếp vân các loại thần kiếp lực lượng đơn giản giống như là không kiểm soát điên cuồng phủ xuống gào thét tàn sát bừa bãi lấy thiên địa khiến người ta cảm thấy có loại thiên băng địa liệt cảm giác sợ hãi. Ầm ầm. Ầm ầm. Nam Vương phẫn nộ mà không hiểu chết chống cự lấy thần kiếp công kích mỗi một đợt cuồng bạo hoành kích Nam Vương thể nội yêu lực tiện bị suy yếu một phần trèo chống không lâu Nam Vương yêu lực phòng tuyến tiện bị thần kiếp đánh sụp. Đột nhiên lại là một đợt cuồng bạo hỗn loạn lôi đình đánh tung xuống Nam Vương chỗ không gian khu vực như là to lớn pha lê vỡ vụn phá thành mảnh nhỏ triệt để bạo vỡ đi ra. A. Nam Vương kêu thảm một tiếng quanh thân chiến giáp trực tiếp bị nổ nát vụn tức giận lôi đình không phương hướng hung hăng ăn mòn vào Nam Vương huyết nhục bên trong lũ lớn tại Nam Vương thể nội điên cuồng tàn sát bừa bãi tựa như vô số dao khoét tàn nhẫn tàn phá lấy Nam Vương. Ầm ầm. Lại là một đợt tức giận lôi đình không nghỉ không chỉ. Nam Vương du thảm không tuyệt quanh thân bách hải cuối cùng không chống đỡ được phẫn nộ lôi đỉnh tàn phá nhau nhau đứt gãy tiểu liền trên người hắn da thịt đô bị nướng thành bảy thành chín mái tóc dài màu đỏ ngỏm trực tiếp bị nướng khét cả người da thịt vỡ tan tràn ra từng tia huyết dịch khoảng cách liền thành huyết nhân. Mãnh liệt lôi đỉnh mạnh mẽ dã man không ngừng tràn vào Nam Vương thể nội mạnh mẽ đâm tới căn bản không phải do Nam Vương làm ra cái gì phản kháng toàn thân đều triệt để tê dại cứng ngắc ở trên không lại kịch liệt đau đớn co quắp cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Vô tận thống khổ dày vò điên cuồng vô tình phá hủy lấy Nam Vương sinh mệnh lực thân ở hoàng đô bên trong ba cái chết tùy tùng cũng là biến đắc cực độ không ổn định trở nên nhược hư như thực tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ biến mất. Vì cái gì đến cùng vì cái gì ngươi đây đáng chết lao tặc thiên bản vương khi nào trêu chọc ngươi Nam Vương phẫn nộ mắng to có thể mắng Đắc Việt hung ác lôi đỉnh tàn sát bừa bãi liền càng thêm hung mãnh. Đây chính là quy tắc lực lượng Nam Vương căn bản vô lộ có thể trốn một bá bá cuồng bạo hoành kích Nam Vương toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị xé nứt phân giải tiểu liên linh hồn cũng là đung đưa không ngừng tùy thời muốn rời thân thể nhi xuất. Sợ hãi tuyệt vọng phẫn nộ. Các loại tâm tình tiêu cực chiếm cứ lấy Nam Vương ý chí phẫn nộ bất cam hắn muốn liều chết phản kháng có thể dùng sức lực toàn thân bản sự cũng vô pháp dung chuyển quy tắc lực lượng một điểm. Ầm ầm. Lôi minh bạo chấn các loại thần kiếp lôi đỉnh quanh mình trăm dặm khu vực hư không vỡ vụn hóa thành hào phóng khu vực không gian loạn lưu các loại sấm chớp giống như vô số dao long tại trong biển bốc lên quấy đến một mảnh rời sông lấp biển. Bi kịch Nam Vương mặc cho bị các loại thần kiếp vây kích tàn phá thể nội yêu lực không ngừng suy yếu sinh mệnh lực bất đoạn trôi đi cuối cùng liên linh hồn ý chí đều trở nên yếu kém. Không không công bằng ngươi không thể đối với ta như vậy Nam Vương thống khổ mà tức giận gào lên đau xót lấy mặc dù có chết tùy tùng thay mệnh nhưng Nam Vương dấu ấn sinh mệnh đều là một thể vô pháp làm đến như Lăng Thiên Vũ Diêm Vương pháp thân như thế có thể tính tạm thời biến mất bản thể dấu ấn sinh mệnh hiện tại tiểu là có vô số cái chết tùy tùng thay mệnh chỉ cần là thuộc về Nam Vương dấu ấn sinh mệnh liền khó thoát thần kiếp thẩm phán. Ầm ầm. Tức giận lôi đỉnh quay về Nam Vương cái kia nhỏ bé thân thể phô thiên cái địa hoành kích lấy lôi đỉnh tung hoành hư không bạo lưu tất cả hình ảnh đều biến thành hủy diệt. Mà thâm tàng tại trong lúc vô hình Lăng Thiên Vũ Khả dùng khắc sâu cảm nhận được bên ngoài tại thần cấp uy lực là kinh khủng đến cỡ nào kích động không thôi âm thầm cười to. Ha ha ta thành công ta thực thành công ta rốt cục chơi một cái đây láo tặc thiên. Chủ nhân ngài quá ngưu ta còn tưởng rằng ngài lần này nhất định là xong đời không nghĩ tới ngài vậy mà xử như vậy cái tổn hại nhận tiểu liên thần kiếp quy tắc đô bị ngài cho trêu đùa xem ra lần này Nam Vương là chết chắc thần hầu cũng là cuồng hỉ không thôi thiếu chút nữa dùng vi lăng thiên vũ muốn ngỏng rồi. Hắn chiếm cứ huynh đệ của ta nhục thân ta ngược lại không hy vọng hắn chết ngược lại là cái kia cái dăm cho thần nếu như thần kiếp quy tắc ra sức mà nói không chừng là có thể cầm xuống tên kia Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo hiện tại thần cấp biến đắc cực độ cuồng bạo cũng không biết huyết thần tên kia hội bất sẽ chịu ảnh hưởng thẳng nếu không thể diệt trừ huyết thần mà nói lần tiếp theo Lăng Thiên Vũ chân chính độ kiếp mà nói huyết thần vẫn như cũ sẽ từ đó dở trò quỷ. Ầm ầm. Tức giận lôi đình uy lực càng lai việt thịnh càng lai việt hung tàn. Nam Vương bị cuồng lôi lít nha lít nhít oanh tạc lấy toàn bộ thân hình đều nhanh phá thành mảnh nhỏ linh hồn cũng muốn bị tức đoạt hủy diệt hắn có thể chiến tử nhưng tuyệt đối bất có thể như thế biệt khuất chết tại thần cấp phía dưới. Không ai cũng không thể hủy diệt bản vương cho dù là ngươi ngươi cái này đáng chết thiên bản vương xé ngươi Nam Vương hai mắt xích hồng trong tay huyết thương, súng, khẽ động cận tồn lực lượng chút xuống ở bên trong. Hưu. Hung lăng huyết sắc trường thương mang theo tuyệt vọng hận ý nên tiếp cái kia hủy thiên diệt địa lôi đình lập tức không chung sức lực mang cùng lôi đình tại vỡ vụn không gian chung hỗn loạn xen lẫn không ngừng phá lấy một bá bá mạnh mẽ lợi mang pháo đông bốn phía loạn tung tóe hết thể trở nên mê ly. Đột nhiên lại một đợt từng đạo ám huyết sắc lôi mãng mang chứ vô tận lửa giận gào thét chiếu nghiêng xuống quay về Nam Vương trong tay huyết sắc trường thương nhất cử vành bắn xuống đến. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang thiên địa rung động nát bấy không gian loạn lưu gợn sóng gào thét chấn đãng khai lai cứng chắc huyết sắc trường thương từng đoạn tại cuồng lôi hoành kích bên trong phá vỡ đi ra. Không. Nam Vương đồng tử bạo lồi đều là tuyệt vọng không cam lòng tơ máu trong tay huyết sắc trường thương cuối cùng triệt để vỡ nát mà cái kia cuồng lôi vẫn như cũ thế không lo giảm dọc theo Nam Vương hai tay tàn khốc vô tình hành quân qua đến. Sau đó. Nam Vương hoảng sợ mà đau đớn cảm nhận được đôi cánh tay trực tiếp tại cuồng lôi quay chứ cường đi xé nát một đường mãnh liệt mà đến vô tình xông vào Nam Vương thể nội. Giờ khắc này, Nam Vương sắc mặt trắng bệch rốt cục ngửi được vậy đến tự mùi vị của tử vong. Không không nên là như thế này ta không cam lòng ta không cam tâm Nam Vương cắt tư nội tình bên trong kêu gào lấy làm cho tê tâm liệt phế sau đó liền tuyệt vọng sợ hãi thấy đáo tự mình thân thể cùng linh hồn tựa như là đánh nát pha lê từng mảnh tại lôi đỉnh tàn sát bừa bãi bên trong vỡ vụn. Cái kia xé tâm kịch liệt đau nhức tuyệt vọng phẫn nộ một chút xíu hỏng mất Nam Vương linh hồn ý chí tại cường đại quy tắc lực lượng trước mặt Nam Vương giản trực tiểu giống như là cái có thể bị tiện tay bóp chết con kiến. Vâng. Cuối cùng một đợt cuồng bạo lôi đình lại lần nữa phẫn nộ xuống Nam Vương cái kia không trọn vẹn thân thể trực tiếp bị tịch cuốn vào. A. Cuối cùng một tiếng hét thảm Nam Vương cái kia kéo dài gương mặt triệt để vỡ nát tại cuồng bạo lôi đình bên trong tính cả hoàng đô tại bên trong ba cái chết tùy tùng cũng khó khăn từ lý giải bạo vỡ đi ra. Đây. Nhân hoàng đẳng chúng kinh ngạc và phân. Không khỏi. Dương mắt nhìn ra xa cái kia ở phía trời xa thần kiếp lôi vân vẫn không có lui tán ngược lại uy lực cố thịnh thậm chí có thể cảm giác giác đáo thiên địa đang lúc truyền đến mãnh liệt lửa giận. Thần kiếp. Phẫn nộ. Tuyên bố. Thật có lỗi, hôm nay gặp gỡ thời tiết giông tố, toàn khu mất điện. Hôm nay chương 02, là đuổi không hết, ngày kế tiếp bổ hồi, nhìn qua tha thứ. Chương 1644, huyết dược vương. Thần kiếp. thiên địa đang lúc mạnh nhất tồn tại chi phối lấy hết thảy. Bi kịch Nam Vương cuối cùng khó thoát vận rủi chết thảm tại thần phạt phía dưới. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang kiếp vân như trước đang cuồng bạo lăn lộn hư không vỡ vụn pháp tắc ngăn nước, từng đạo màu đen vết nước đem không gian triệt để xé rách quần quận mà bá đạo lôi uy hoàn toàn áp đảo hết thảy. Tại giá tuần phương trăm dặm vạn vật vô ảnh huyền thiên nội thành vực tất cả thi thể cũng bị đánh thành cho trong không khí điên cuồng gào thét âm thanh càng lai việt bén nhọn mãnh liệt cùng cơn lốc kia giao tấu đinh thai nhức óc. Vương triều trên dưới rung động im ắng. Đây thần kiếp đã kéo dài nhanh nửa canh giờ có thể vẫn không có lắng lại dấu hiệu, ngược lại là càng lai việt cuồng bạo cái kia lôi thần lửa giận không ngừng tại thiên địa gào thét nhi giá cuồng bạo lôi uy kinh khủng đến cực điểm, nếu thật tiếp tục kéo dài sợ là chỉnh phương thiên địa đều muốn triệt để sụp đổ. Ha ha, thần kiếp vẫn còn tiếp tục vậy thì có làm cho Lăng Thiên Vũ lanh cười nói thâm tàng trong bóng tối chết dã bất hiện thân, dù sao thần kiếp quy tắc đã loạn, Lăng Thiên Vũ hoàn không xác định chính mình có thể hay không trêu chọc đến thần kiếp, có thể tránh một khắc là một khắc. Nhưng mà, thần kiếp bên trong cái kia hỗn độn không gian chung, cái kia lôi đình mới coi là thật là chân chính kinh khủng, ngoại giới cùng nơi này bên trong so ra giản trực tiểu là tiểu vu thấy đại vu. Ầm ầm. Các loại bạo lôi tại trong hỗn độn điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Lờ mờ có thể thấy một đạo huyết sắc quang ảnh hốt hoảng tại hỗn độn cuồng lôi bên trong buôn tẩu lấy đan giá chỉnh phương không gian hỗn độn đều là cái kia bạo làm lôi đình bốn phương không gian đô bị hoàn toàn phong tỏa, cái kia đạo huyết sắc quang ảnh căn bản khó mà chạy thoát. Không không có khả năng bản tôn sống ở quy tắc bên trong, thần kiếp quy tắc biến hóa mọi cử động khống chế tại bản tôn trong tay, nhưng vì sao đột nhiên không kiểm soát, chẳng lẽ không tiểu tử kia dấu ấn sinh mệnh đã biến mất, căn bản không có khả năng còn sống, cái kia đạo huyết sắc quang ảnh bạo nộ bất di tại hỗn loạn thần kiếp quy tắc bên trong lại nhiên bị làm cho hiện hình. Đang nghĩ ngợi, lại là một bá bá cuồng lôi mang theo tức giận ý chí hung ác công kích chứ na đạo huyết ánh sáng màu ảnh. Đáng chết, mặc kệ là phá hủy thần kiếp quy tắc nhưng bản tôn tuyệt đối bất có thể chết ở quy tắc bên trong, huyết sắc quang ảnh phẫn nộ bất di chật vật tại hỗn độn cuồng lôi bên trong né tránh lấy có thể căn bản vô pháp cùng quy tắc lực lượng chính diện chống đỡ. Cái kia đạo huyết sắc quang ảnh tránh đắc việt sắc bị chọc giận quy tắc chi lực dã liền biến đắc canh ra hung mãnh bốn phương tám hướng lít nha lít nhít cuồng lôi ở khắp mọi nơi hung ác điên cuồng không ngừng oanh kích chứ na đạo huyết ánh sáng màu ảnh. Đột nhiên, cái kia đạo huyết sắc quang ảnh đột nhiên thân hình nhất định xấu xí gương mặt hiện lộ ra vẻ mặt sợ hãi bởi vì nó bị một cỗ cường đại quy tắc lực lượng cho hung hăng cho ở. Là đi. Gầm lên giận dữ huyết sắc quang ảnh ra sức dây rủa nhưng giờ phút này cảnh giới của nó hướng như là hãm sâu vũng bùn dây rủa đắc việt là lợi hại hãm đắc canh sâu cuối cùng càng là khó mà tự kiềm chế. Ầm ầm. Vô hình cự lực hung mãnh đè xuống không gian hỗn độn tựa như vỡ đê lũ lớn tầng tầng ép gần đè ép đến cái kia đạo huyết sắc quang ảnh toàn bộ thân thể sinh ra biến hình tại hỗn độn cự ép bên trong bị ép vặn vẹo lên. A. Huyết sắc quang ảnh đau đến sói chu một cổ cường lớn tà lực từ thể bạo chấn toàn lực muốn đem quanh thân cự ép đánh sơ sắc ngẫm lại đây chính là quy tắc chi lực chúa tể vạn vật sinh tử cái kia đạo huyết sắc quang ảnh vô luận như thế nào phản kháng cũng chỉ là tốn công vô ích. Sau đó, một cỗ kinh khủng lôi đình giận uy tại trong hỗn độn ngưng tụ suốt ngàn vạn cuồng lôi giống như thành đàn rắn độc nhìn chằm chằm chứ na đạo huyết ánh sáng màu ảnh lôi đình uy lực kéo dài bạo tăng. Cỗ này uy lực trực tiếp đạt tới đủ để uy hiếp được cái kia đạo huyết sắc quang ảnh. Rốt cục, cái kia đạo huyết sắc quang ảnh rốt cục cảm giác giác đáo sợ hai hướng về phía hỗn độn hư không phẫn nộ bạo mắng, không bản tôn không là phàm giới bên trong người người đầy quy tắc không công bằng người không thể hủy diệt ta. Đáng tiếc quy tắc là vô tình huống chi còn là tức giận quy tắc chi lực. Không phải do cái kia đạo huyết sắc quang ảnh làm ra phản kháng một cỗ mang theo lấy hủy diệt hết thể lôi đình giận uy giống như thiên quân vạn mã tứ phương tràn vào điên cuồng dũng mãnh thẳng hướng cái kia đạo huyết sắc quang ảnh. Cái kia đạo huyết sắc quang ảnh đồng tử rụt lại đau thương hô to, không ngươi không thể. Ầm ầm. Ầm ầm. Hủy diệt lôi đình bạo xích chứ mãnh liệt lửa giận toàn bộ hỗn độn hư không triệt để sụp đổ cái kia đạo huyết sắc quang ảnh thống khổ tiếng kêu thảm thiết trực tiếp bị cuốn vào đi vào. Đồng thời, giữa thiên địa cũng truyền tới một tiếng mãnh liệt chấn động. Cỗ này chấn động 10 phần rung động sợ lòng người đáy lòng sợ hai thật lâu không cách nào làm cho người quên. Rốt cục, đây một đợt lôi uy qua hậu thiên địa gian thời gian dần trôi qua hướng đi bình tĩnh trên bầu trời khổng lồ lôi vân vòng xoáy ra tại chậm rãi biến mất thần kiếp rốt cục phải biến mất. Đồng nhiên, vạn vẹo hư không một đạo huyết sắc quang ảnh tựa như sao băng nặng nặng từ trên bầu trời rơi xuống. Vành đến một tiếng. Mặt đất oanh chấn địa mặt trong nháy mắt bị tạc mở một đạo hố to một đạo cự đại huyết sắc thân thể ảnh mình đầy thương tích đổ vào phế tích bên trong trên người huyết quang thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống tới. Chợt thấy một lần. Quái vật này toàn thân hiện lên huyết sắc mọc đầy vô số khỏa nhô ra buồn nôn mụn nhỏ quay thân mọc ra 12 đôi cánh chim màu đỏ ngòm đầu lâu to lớn chỉ mọc ra một trường che kín răng nanh miệng một khỏa đấm máu con ngươi lại sinh ở sau gáy bên trên tứ chi phát triển mọc đầy lấy như là ương chảo lợi chảo 10 phần xấu xí không chịu nổi quái vật. Phốc phốc. Cái kia huyết quái thống khổ phun ra một ngụm máu, mặc dù nhìn không ra sắc mặt của nó biến hóa nhưng có thể cảm nhận được thời khắc này nó vô cùng suy yếu, run rẩy ngọ nghệ lung la lung lay chống đỡ lấy thân thể. Kinh Nhi nhìn lại làm nó vô cùng chấn ngạc. Đây là phàm giới huyết quái, cả kinh không ngậm miệng được, nó chính là vực ngoại đời giới trung ác ma đáng sợ, lại nhiên bị phàm giới thần kiếp cho cả hạ giới còn chơi đắc như thử chật vật. Chính hoảng sợ lấy một đạo lãnh khốc thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trong hư không hồi vang lên. Không tệ, đây đúng là chúng ta phàm giới cuối cùng đem người tôn đại thần này cho thỉnh xuống. Ách! Cái kia huyết quái sắc mặt khẽ giật mình, cả người lắc một cái, mặc dù không có chân chính thấy quá giá thanh âm chủ nhân đan, giá thanh âm giống như đối với nó thật sự mà nói là quá quen thuộc đến làm cho nó cảm thấy chấn kinh, cảm thấy sợ hãi. Ảo giác, nhất định là ảo giác, huyết quái tự lẩm bẩm, cả người phát lạnh. Ta cũng hy vọng là ảo giác, nhưng thật đáng tiếc, thật là ngươi đại gia lãnh khốc mà mang theo lửa giận. Thanh âm lại lần nữa hồi triệt nhi lên trong không khí, đột nhiên một đạo lăng liệt hàn quang tránh điện bàn đột ngột đánh tới. Đây, huyết quái trợn mắt hốc mồm, đến giờ khắc này hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hưu, hàn quang cực cấp một cái tàn phá trường kiếm màu đỏ ngòm hung hăng xuyên thấu cái kia huyết quái ngực. Ta, ngươi. Huyết quái chấn kinh nhi thống khổ mãn sắc sợ hai trừng mắt trước tấm kia lãnh khốc mà tức giận khuôn mặt, cái kia khuôn mặt mặc dù đầy mặt vết máu nhưng vẫn như cũ không mất tuấn giật, hơn nữa gương mặt này với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được chính là Lăng Thiên Vũ. Nan dĩ chí tin. Rõ ràng chết tại thần cướp thẩm phán phía dưới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên bất khả tư nghị sống lại. Huyết thần Lăng Thiên Vũ hỏi sau đó chầm chầm lên trước mắt huyết quái, hồi lâu trong đầu đột nhiên dâng lên một cỗ ký ức, cái này, ký ước là tới từ tiền tri cảnh hình ảnh tương lai huyền thiên giới đối mặt cự đại tai nạn liền là trước mắt quái vật này kết tác. Đồng thời, cái kia huyết quái cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hãi nhiên hỏi, ngươi không phải đã chết. Ngươi nói ta. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh hung tàn nói ra, chắc hẳn ngươi chính là cái kia cái dăm chó thần A, ngươi đùa giỡn lao tử nhiều như vậy, trải qua suýt nữa mệnh tang tay ngươi, hôm nay lão tử liền không thể bày ngươi một đạo sao. Hư bản tôn cũng không phải cái gì cầu thí thần, bản tôn chính là toàn bộ nguyên thiên giới cao quý nhất huyết tộc huyết dực vương huyết thần. Hư lạnh nói, thần sắc cao ngạo hoàn toàn không đem Lăng Thiên Vũ để ở trong mắt. Nguyên thiên giới cao quý nhất huyết tộc huyết dực vương Lăng Thiên Vũ nhướng mày khịt mũi coi thường châm chọc nói, xin hỏi ngươi đây là đang nói đùa ta sao, ngươi vậy mà như vậy như bức vậy làm sao lại thua ở ta một cái người phàm nho nhỏ trong tay. Ngươi! Huyết Dực Vương lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi, độc mâu đều là tơ máu, bị phàm nhân đùa bỡn thảm bại, phàm nhân thủ giá bất chỉ là vũ nhục của nó, càng là toàn bộ huyết tộc sỉ nhục. Phẫn nộ nói, đó là bởi vì bản tôn đánh giá thấp các ngươi phàm nhân thủ đoạn hèn hạ, bản tôn không biết ngươi đến cùng sử dụng cái gì quỷ kế vậy mà đào thoát thần kiếp thẩm phán. Giá khả không phải cái gì quỷ kế, bất quá là dùng ác chế ác thủ đoạn mà thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh trầm lãnh đạo, không cần nói nhảm nhiều lời vậy mà xuống vậy cũng chớ trở về. Đột nhiên tàn huyết kiếm khẽ động hung hăng xoắn nát huyết dực vương trái tim. Phệ. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, trong tay tàn kiếm lập tức huyết quang đại phóng, kinh khủng tà ác lực lượng tựa như biển cả lao nhanh hung manh ăn mòn vào huyết dực vương huyết nhục bên trong. Đương nhiên cho dù đây huyết dực vương tại quy tắc chi lực bên trong thảm bị trọng sáng nguyên khí tổn hao nhiều thế nhưng là cường đại đáng sợ vượt ngoại cường giả, Lăng Thiên Vũ nào dám kinh địch. Thi quỷ ấn. Lăng Thiên Vũ vừa giận quát một tiếng, từng đợt luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, một tôn như ma quỷ huyết sắc bóng tối rét căm căm tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện răng răng nhếch miệng đói khát vạn phần. Thi quỷ, có thể ăn nhân hồn phách. Giống. Vạn ác thi quỷ hung tàn xé mở huyết dực vương thân thể hung hăng từ cái kia miệng máu bên trong chui vào đi vào. Phệ huyết phệ hồn. Đây là Lăng Thiên Vũ tất sát kỹ, có thể triệt để hủy diệt địch thủ, có thể đối mặt tàn huyết kiếm cùng thi quỷ ấn thôn phệ huyết dực vương cũng không có biểu lộ ra bất kỳ sợ hãi, cũng không có sinh ra chút cảm giác đau đớn nào, ngược lại một bộ khinh thường, hưởng thụ dáng vẻ. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hoảng sợ phát hiện bị tàn huyết kiếm thôn phệ dị huyết giống như là virus ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết dịch, tà ác linh hồn ý chí ẩn ẩn có đè lại qua thi quỷ ấn xu thế. Kinh nhi, ngẩng đầu thấy một lần huyết dực vương lại âm trầm cười gần nói: Khắc khắc tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết chúng ta huyết tộc hung danh á, chúng ta huyết tộc sở dĩ có thể lật đổ thần giới thống trị trở thành nguyên thiên giới chủng tộc mạnh nhất đó là bởi vì chúng ta khống chế chứa cường đại huyết thuật bực này trời ban chi năng sáng tạo gia tộc ta, cường đại sáng tạo gia tộc ta vĩnh hằng trên tay ngươi, đây dị khí đối phó các ngươi những phàm nhân này ngược lại nhưng đối phó bản tôn đó chính là ngươi không biết lượng sức. Dứt lời, huyết dực vương quanh thân đột nhiên chấn động ra một cỗ quỷ dị tà lực thuận chứ Lăng Thiên Vũ tàn huyết kiếm cưỡng ép xông nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, rõ ràng thôn phệ vào dị huyết tựa như là nghịch võ thần lực thể nội huyết dịch vậy mà sinh ra ngược dòng hướng phía huyết dực vương thể nội chạy trở về. Chương 1645, cường đại huyết thuật. Vâng! Một tiếng vang vọng thi quỷ ấn trực tiếp bị đánh tan. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng thể nội huyết dịch khống chế bất ở hướng phía huyết dực vương thể nội ngược dòng. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ muốn chặt đứt tàn huyết kiếm cùng huyết dực vương liên hệ, có thể hai cái tà lực tựa như là nam châm bị hút một mực rơi vào đường cùng Lăng Thiên Vũ trích đến ra sức muốn quất ra tàn huyết kiếm. Sợ hai chính là liên tàn huyết kiếm đô bị huyết dực vương huyết nục gắt gao dính chặt. Huyết dực vương đầu đảo ngược một khỏa thật to con ngươi màu đỏ ngòm lạnh ác chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ đắc ý nhe răng cười, khắc khắc không được thừa nhận ngươi dị khí hoàn toàn chính xác kế thừa tộc ta năng lực, chỉ tiếc đối với trời sinh không chế chứ cường đại huyết thuật cao quý chủng tộc ngươi ngu xuẩn cử động không thể nghi ngờ liền là phù du lay cây không biết tự lượng sức mình. Là đi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một trường tức giận đánh phía huyết dực vương diện mục. Khả giá một trường cảm giác tựa như là đánh vào thép tấm bên trên, không chỉ có không có cho đối thủ tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại trong nháy mắt truyền đến một cổ cường hoành phản chấn kinh đạo thẳng nhượng Lăng Thiên Vũ cánh tay run lên. Vô dụng. Huyết Dực Vương âm trầm cười nói, ha ha, bản tôn mặc dù gặp thần kiếp quy tắc tàn phá, nhưng cho dù chỉ có một phần vạn năng lực tại các ngươi phàm giới dã vô nhân năng đủ đối phó bản tôn, bất quá nói cho cùng bản tôn còn đến cảm tạ, nếu như ngươi không phải ngươi thoại bản tôn chân thể căn bản vô pháp xuyên qua địa môn, chính như ngươi nói vậy mà bản tôn đã xuống cái kia rất nhanh bản tôn liền sẽ trở thành các ngươi huyền thiên giới đáng sợ nhất tác ngộng. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi quát, tiểu thánh. Vừa dứt lời, một đạo hỏa quang cực cấp nhi xuất chính là tiểu thánh. Muốn thương tổn ta chủ nhân một con đường chết, tiểu thánh giận quát một tiếng hóa thành đạo đạo hỏa long vòng vòng quấn chặt lấy huyết dực vương cực nóng khí tức điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lại là cái ngu xuẩn đồ vật, huyết dực vương lạnh đến một tiếng độc cánh mở ra từng đạo lăng lệ quang nhận long quyển phong bạo từ quanh thân gào thét quét sạch nhi xuất. Ầm ầm. Ánh lửa đánh sơ xác tiểu thánh thân ảnh bị buộc hiện hình đánh bay rơi xuống đất. Huyết dực vương hai mắt một lăng nhìn thấy tiểu thánh chân hình thời điểm rất là giật mình nói: không được bội phục, năng lực của ngươi thật sự là không phải bình thường, vậy mà có thể để phân thân của mình tạo nên bản thân ý thức, chắc hẳn thần kiếp quy tắc dị động cùng ngươi những này phân thân cũng thoát không khỏi liên quan a. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ, nếu như huyết dực vương chân tại phàm giới trùng sinh đại hắn tu vi khôi phục đôi này toàn bộ huyền thiên giới tới nói tuyệt đối là một hồi chưa từng có tuyệt hậu tai nạn. Ngươi chó má này thần ngươi vậy mà như thế lợi hại, có gan tiểu bất muốn sử dụng đây âm hiểm người thủ đoạn, ngươi ta đến trận quang minh chính đại đỏ sức. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo: khắc khắc, đây âm hiểm người chiêu thức thế nhưng là từ ngươi chủ động bước lên, vậy mà ngươi ưa thích chơi loại trò chơi này, bản tôn tự nhiên đến chơi với ngươi. Đến cùng huyết dực vương giữ tợn cười nói, hơn nữa nhục thể của ngươi thật sự là quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến cái gì chí liên bản tôn đều cảm giác giác đáo đấu kỵ, thẳng nếu có thể thôn phệ máu tươi của ngươi cùng năng lực liền có thể trợ bản tôn khôi phục tu vi, giá trồng cơ hội trời cho bản tôn há có thể bỏ lỡ. Vương triều cương thổ còn không phải từ ngươi đây ác quái có khả năng cản rỡ, địa phương một tiếng quát khẽ mấy bóng người lăng không kinh hiện. Không tệ. Chính là nhân hoàng chúng mạnh tại Nam Vương chết tùy tùng tự hành hủy diệt chi sau, nhân hoàng bọn họ liền là khắc chạy tới huyền thiên thành làm nhân hoàng bọn họ kiến đáo Lăng Thiên Vũ cùng cái kia chết dây dưa tà ác quái vật thời điểm rất là kinh hãi. Bực này quái vật bất luận cái gì cổ thư cũng không từng có ghi chép. Lăng Thiên Vũ vừa thấy mặt sắc đại hỉ kêu lên, bệ hạ đây là vực ngoại tà vật, lần này bị ép hạ giới nếu không thể mau chóng trừ chi ngày khác nhất định tai họa vô tận. Nghe tiếng. Chúng mạnh kiểm sắc kinh biến, không nghĩ quái vật này lại là đến từ vực ngoại. Huyết Dực Vương con ngươi dày đặc lăng trầm lãnh đạo, hừ, không nghĩ tới Nam Vương phế vật này vậy mà vì căn cứ làm một cái bất nhập lưu tiểu nữ tử buông tha các ngươi, xem ra bản tôn thật sự là chọn sai đối tượng. Nhân hoàng tu vi cơ hồ mất hết, mắt thấy tuần phương mấy trăm dặm chi địa không có có bất kỳ vật sống dấu hiệu, mặt mũi tràn đầy thống hận chi sắc căm tức nhìn Huyết Dực Vương âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi ác quái gây nên, hôm nay vậy mà hạ giới cái kia cũng đừng mơ tưởng còn sống trở về chư vị làm phiền. Không nhọc bệ hạ khởi hành, chúng ta định nhiên bất hội để quá giá ác quái. Trăm Thu Minh nổi giận nói, kinh lôi chỉ. Siêu. Sắc bén lôi đỉnh chỉ quang quay về Huyết Dực Vương đồng tử đánh tới. Huyết Dực Vương lạnh đồng tử một lăng run bắn ra quỷ dị tà lực vặn vẹo chứ không gian, Trăm Thu Minh ngón tay sức lực bị cưỡng ép kéo ra đi vào, sau đó vặn vẹo không gian bảo trì hiện trạng mãnh liệt nhiên gian ngưng kết. Pháp tắc. Văn mèo, kiên cố nhanh chóng chuyển biến ở giữa Trăm Thu Minh cái kia mạnh mẽ ngón tay sức lực trực tiếp bị vỡ nát lảo đảo lui về phía sau mấy bước kinh ngạc và phân. Cùng một chỗ liên thủ bắt lấy hắn đại nguyên lão quát. Đột nhiên, ầm ầm, chúng mạnh bắt nạt thân nhi đến chuyển vận quanh thân thần lực mang theo trưởng chấn động ép hướng Huyết Dực Vương. Ám dạ ma đẹp trai cùng Thiên Mục Quỷ Vương cũng là lách mình rơi xuống thi triển một trường tức giận công kích về phía Huyết Dực Vương, liên tiếp 9 vị thông thần cảnh cường giả liên thủ ép hướng Huyết Dực Vương. Huyết Dực Vương diện sắc vẻ lo lắng, mắt tránh dày đặc mì nước, đối với chúng mạnh liên thủ ép chế bất vẹn vẹn không có chút nào e ngại, ngược lại cực kỳ hưng phấn điên cuồng cười to, ha ha, tiểu tử xem cho rõ bản tôn dạy ngươi như thế nào sử dụng cường đại nhất huyết thuật. Huyết chuyển luân hồi. Một tiếng gầm thét từng đạo kinh khủng tinh huyết tà quang tựa như bạch tuộc xúc tu thuận chúng mạnh chỗ phong thích công chế lực lượng quỷ dị lan tràn xúc hướng quá khứ cùng người khác mạnh lực lượng nối liền thành một thể. Ách! Trăm Thu Minh đẳng chúng mặt mũi tràn đầy thần sắc chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô hình uy năng tựa như tại tuần phương ngưng tụ xuất một đạo vô hình khí tràng rất đúng vặn vẹo chứ không gian biến đến vô cùng nặng nề. Càng thêm hoảng sợ rõ ràng nhất cảm giác giác đáo một cỗ tà ác đến cực điểm sức lực lưu lại xôi theo lấy bọn họ chỗ thả ra lực lượng chí mạng vì rút kịch liệt khuyết tán lan tràn quá khứ dày đặc hung ác ăn mòn vào Trăm Thu Minh trong cơ thể của bọn hắn. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ càng là chấn kinh huyết chuyển luân hồi chính là tuyệt kỹ của hắn bản lĩnh một trong không nghĩ đáo giá huyết dực vương vậy mà cũng sẽ thi triển huyết chuyển luân hồi đối với nắm trong tay huyết chuyển luân hồi chi thuật Lăng Thiên Vũ tới nói tự nhiên đối với huyết chuyển luân hồi tà ác uy lực lại quá là rõ ràng. Không thật nhanh rút lui mở Lăng Thiên Vũ kêu lên. Trăm Thu Minh bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc sớm đã ý thức được không thích hợp có thể bây giờ muốn rút thân nhi lui bước bị cái kia cỗ tà ác lực lượng cho hút một mực tà ác đến cực điểm dòng lũ hung manh tràn vào Trăm Thu Minh trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng đánh thẳng vào tâm hồn của bọn hắn. Nhất thời, huyết dịch lăn lộn có loại bị cương ép tước đoạt xu thế. Trăm Thu Minh bọn họ dọa đắc bất có thể không nghĩ tới thế gian lại có tà ác như thế dị thuật có thể thôn phệ máu tươi của bọn hắn liền ra sức muốn thoát thân nhưng vô luận sử dụng nhiều lực lượng cường đại quả thực là thoát khỏi không được. Đây nhân hoàng diện sắc kinh biến đang muốn xông thân nhi đến. Bệ hạ không thể Lăng Thiên Vũ gieo lên cực kỳ thống khổ cảm giác huyết dực vương hiện tại tiểu là một cái cường đại huyết năng lượng tụ hợp thể chỗ hữu nhân thể nội huyết dịch đều tựa hồ cùng hắn tương liên một thể. Ầm ầm. Ầm ầm. Luyện ngục khí tức phóng lên tận trời một cỗ hắc ám. Âm lãnh, điên cuồng, khát máu dòng lũ trong hư không cổn đãng gào thét không tuyệt Lăng Thiên Vũ dư Trăm Thu Minh bọn họ những này thông thần cảnh cường giả đô bị lồng chụp vào trong. Quá kinh khủng. Cho dù là trọng thương hạ giới huyết dực vương thực lực kia vẫn như cũ mạnh đại vô so chúng mạnh liên thủ không chỉ có không có dung chuyển huyết dực vương một điểm ngược lại bị huyết dực vương cho nắm trong tay nạn sinh tử dùng thoát thân. Đây thân bị thương nặng liền cố có như thử cường lớn thực lực nếu rơi vào tay huyết dực vương khôi phục đỉnh phong tu vi tại giá toàn bộ huyền thiên giới còn có thể là ai lại là huyết dực vương địch thủ. Ha ha thật sự là thiên quyến bản tôn điên cuồng tà ác dòng lũ trong khí chàng huyết dực vương cất tiếng cười to. Các ngươi ngu xuẩn phàm người ý đồ khiêu chiến bản tôn rất nhanh các ngươi liền sẽ trở thành bản tôn bàn đạp đợi bản tôn tu vi khôi phục cho dù tiên đảo đám phế vật kia lại có thể loại bản tôn như thế nào đợi bản tôn công phá địa môn huyết tộc phủ xuống liền là các ngươi huyền thiên giới tận thế. Ầm ầm, thiên địa chấn động tà ác dòng lũ lôi kéo tứ phương. Đám người thân hình tại không gian sức lực lưu bên trong đung đưa không ngừng chỉ cảm thấy tinh huyết trong cơ thể cùng thần lực đang không ngừng bị cái kia cô đáng sợ tà lực thôn phệ, đoạt xá căn bản vô pháp phản kháng. Ầm ầm, điên cuồng gào thét âm thanh càng lai việt bén nhọn mãnh liệt đến cực điểm điên cuồng khí tức tà ác như sóng to gió lớn không ngừng từ huyết dực vương thể nội chấn động đi ra một bá bá trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ. Đám người sắc mặt dần dần trắng bệch hô hấp tắc nghẽn chắn miệng không thể nói thân hình lảo đảo muốn ngã cảm thấy hoảng hốt không biết đây tà lực lại như thử cường đại loại là đem hết tất cả vốn liếng cũng là vô sở chống lại. Nhân hoàng tu vi cơ hồ mất hết sao có thể ngăn cản được đây tà lực chập trùng trùng kích hoảng sợ ở giữa bị bức phải vừa lui lại lui căn bản vô pháp lại tới gần một điểm. Ha ha mặc dù bản tôn bị buộc hạ giới sỉ nhục chi cực nhưng có các ngươi những này ngu xuẩn hạ người có thể trợ bản tôn thành tiểu tộc ta bá nghiệp huyết dực vương điên cuồng cười to tham lam đến cực điểm. Ầm ầm, lại là một đợt cuồn cuộn tà lực bạo tăng trùng kích. A, Lăng Thiên Vũ bọn họ đồng thời thống khổ vừa gọi sau đó hoảng sợ tức giận cảm giác giác đáo ăn mòn nhập thể cái kia cỗ tà lực bắt đầu tiến hành đoạt xá tính chất hấp thu. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ tinh huyết trong cơ thể cùng lực lượng chính dùng huyết dực vương thân thể vì cửa vào ép buộc tính chất không ngừng bị thôn vệ chảy vào cứ tiếp như thế Lăng Thiên Vũ bọn họ nhất định nhiên hội bị đây huyết dực vương tươi sống cho ép khô. Không ngươi ma quỷ này, lão tử tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi đạt được Lăng Thiên Vũ thống khổ bạo gào thét nhưng huyết dực vương nắm trong tay huyết thuật thần thông thật sự là quá cường đại Lăng Thiên Vũ di kinh nghị hết tất cả biện pháp đều không thể đoạt lại trưởng không quyền. Khắc khắc vô dụng các ngươi những này hèn mọn nhỏ bé chủng tộc bản tiểu bất cái kia ủng có sinh tồn tư cách chúng ta huyết tộc đem sẽ trở thành toàn bộ nguyên thiên giới mạnh nhất tồn tại các ngươi muốn sống sót đành phải trở thành tộc ta đầy tớ huyết dực vương giữ tợn cười to. Ầm ầm. Sức lực lưu bao tô múa khí chàng sẽ rách kinh khủng tà ác dòng lũ quần ma loạn vũ cái kia ma sát hung lệ tà khí không ngừng đoạt xá thôn vệ chứ Lăng Thiên Vũ máu tươi của bọn hắn cùng lực lượng. Lăng Thiên Vũ bọn họ tại giá tà ác dòng lũ bên trong phẫn nộ bất cam dãy rủa lấy có thể vô luận như thế nào dãy rủa thủy chung không thể thoát khỏi một điểm trái lại huyết dực vương năng lượng trong cơ thể bắt đầu thời gian dần trôi qua lớn mạnh. Không. Lăng Thiên Vũ kêu thảm lấy sắc mặt trắng bệch sắp triệt để tuyệt vọng còn cho là mình đắc thủ đem huyết dực vương kéo xuống giới nhất cử trừ cho sướng thật không nghĩ đáo tự mình vậy mà thả ra một cái hung ác đáng sợ ma quỷ. Chương 1646, Phật Tôn lại hiện ra. Ầm ầm. Tà lực cuồng bạo hoành kích điên cuồng tàn phá chư Lăng Thiên Vũ linh hồn của bọn hắn, ý chí chỉ cảm thấy tựa như một chiếc thuyền con phiêu phù ở vô tận bốc lên trong biển rộng bất lực dãy rủa. Vù vù. Từng đạo huyết mang tựa như ong độc gai sắc hung hăng gai nhập Lăng Thiên Vũ trong cơ thể của bọn hắn, ác độc, tà lực phẫn nộ mà tàn nhẫn hủ thực linh hồn của bọn hắn ý chí. Đám người miệng phun tiên huyết diện sắc thảm bạch một lần suy yếu hồn phách cùng bản thể ở giữa ở vào nửa thoát ly trạng thái sinh mệnh, tinh khí cũng ẩn ẩn có tại khô kiệt dấu hiệu. Vũ Phong nhưng có biện pháp khắc địch chăm thu kêu to đạo thống khổ muôn dạng. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu gào miệng không thể nói, trong tay tàn huyết kiếm cùng huyết dực vương tương liên một thể hắn nhận trùng kích càng thêm cường đại, nếu không có Lăng Thiên Vũ cái kêu ý chí bất khuất ương ngạnh chống cự không phải đã sớm chống đỡ không nổi đi. Nhân hoàng cư sau lưng Phương tức giận không cam lòng, không phải hắn tham sống sợ chết mà là hắn tu vi mất hết, hiện tại căn bản vô lực tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục ách biến. Khắc khắc, vô dụng, vô luận các ngươi giãy giụa như thế nào phản kháng, tại bản tôn huyết chuyển luân hồi khống chế phía dưới các ngươi nhất định sẽ trở thành bản tôn thân thể một bộ phận. Huyết Dực Vương đắc ý tranh cười gần nói, các ngươi nếu muốn quái liền quái tiểu tử này, nếu không có tiểu tử này quái rối thần kiếp quy tắc bản tôn chân thể cũng vô pháp hạ giới. Quái rối thần kiếp quy tắc. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, cuối cùng được tỉnh ngộ, vừa mới thần kiếp dị động như thế không thể tưởng tượng, nguyên lai là Lăng Thiên Vũ phá hủy thần kiếp quy tắc, khả năng này thật sự là quá nan dĩ chí tin. Chư vị tiền bối, Lăng Thiên Vũ cô nén thống khổ hận nhân đạo, tiểu tử vốn chỉ muốn nếu có thể phá hư quy tắc liền có thể diệt trừ đây ác ma, cũng không biết lại căn cứ bằng vào ta cất rượu đại họa là tiểu tử thẹn với các vị tiền bối a. Hứa ngươi tiểu tử này lúc này nói những này nói nhảm để làm gì, ngươi không phải bản sự cao minh sao, còn không mau muốn chút biện pháp đối phó đây ác ma. Chăm thu minh phẫn nhân đạo. Ta. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ thống khổ, cố thịnh hắn làm sao không muốn đối phó đây huyết dực vương, nhưng là hắn tu tập cường đại dị thuật lại là đến từ huyết tộc chi năng, hiện tại huyết dực vương là cao hơn một bậc. Nhi Lăng Thiên Vũ hiện tại liên tạo hóa khối lôi đều bồi rơi mất phân thân, cũng chỉ còn lại có tiểu thánh Lăng Thiên Vũ căn bản tưởng bất đến bất kỳ năng lực có thể đảo khách thành chủ đối phó huyết dực vương. Hừ, xem ra các ngươi những này ngu xuẩn nhân loại còn không có tiếp nhận hiện thực. Huyết Dực Vương diện sắc trầm xuống hung lệ, miệng răng đột nhiên mở ra phun một cái từng đạo huyết sắc mang ánh sáng giống như rắn độc. Siêu siêu. Như độc xà huyết mang xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ cuốn đi vòng qua hung hăng rút lấy cổ của bọn hắn, mà cái kia huyết mang lại sinh gai nhọn đâm rách huyết nhục của bọn hắn, quần quần tiên huyết tăng lên trôi đi. Ách. Lăng Thiên Vũ bọn họ đau không thể nói, chỉ cảm thấy thể nội tiên huyết cùng sinh mệnh lực trôi đi nhanh hơn. Mỹ diệu thật sự là quá mỹ diệu, lượng là tiên đảo, những cái kia ngu muội hạng người cũng tuyệt đối nghĩ không ra bản tôn lại nhiên hội phủ xuống huyền thiên giới các loại diệt trừ ngươi, chờ bản tôn nhất định thành tiên đảo. Huyết Dực Vương chuẩn bị là hưởng thụ tựa như là hấp huyết quỷ điên cuồng mà tham lam hấp thu chứ Lăng Thiên Vũ máu của bọn hắn, thôn vệ lấy tính mạng của bọn hắn, lực bất đoạn bổ sung hắn tiêu hao năng lượng. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang kinh khủng tà ác chập trùng kinh động thiên địa, nguyên bản cái kia sáng tỏ trời trong lại lần nữa trở nên âm trầm xuống quỷ dị, tinh huyết sắc tựa như đem cả phiến thiên địa nhuộm thành luyện ngục chi cảnh. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ tầng mây bên trong phá xuất trực tiếp rơi xuống Huyết Dực Vương trên thân. Oeng! Một thanh bạo vang tà ba trong nháy mắt bao trùm trăm dặm bay đá áo đỉ sần không khí, ngưng kết bất luận cái gì thật nhỏ vật chất có thể thấy rõ ràng quỷ dị rời rạc trong không khí. A! Lăng Thiên Vũ bọn họ thống khổ mà tức giận tiếng kêu thảm thiết, nhỏ yếu thân thể tại tà quang tàn nhẫn thôn vệ dưới tựa như là Lăng Thiên Vũ sử dụng tàn huyết kiếm thôn vệ dị địch trong cơ thể của bọn họ, huyết dịch bị ép khô, thân thể cũng thời gian dần trôi qua khô quắt xuống tới. Giờ khắc này, đám người cơ hồ là triệt để tuyệt vọng, từng đôi con ngươi kịch liệt khuyết tán nhìn chòng chọc vào Huyết Dực Vương bạo mạo xưng lấy phẫn nộ cùng sợ hãi, tơ máu triệt để đánh mất tất cả sức phản kháng. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh thật vất vả chơi dưới Huyết Dực Vương, thật không nghĩ đến thế cục lại nhiên hội biến thành khó như vậy. Đạo chân như Trăm Thu Minh nói, chính mình chính là phúc họa làm bạn, chính mình sở tác sở vi đem quyết định toàn bộ huyền thiên giới vận mệnh. Không thể, ta tuyệt đối bất có thể bởi vì chính mình tiểu thông minh mà hủy diệt toàn bộ huyền thiên giới. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn hò hét chứ na ý chí bất khuất biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt. Phần này ý chí mãnh liệt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ đấu trí. Giống. Lăng Thiên Vũ gào thét giống giận thâm tàng tại thể hồng mông, lực lượng tại sinh tử tồn vong lúc rốt cục đạt được tỉnh lại, một cỗ mênh mông uy năng như cuồng triều tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu bộc phát. Oeng! Quanh thân chấn động, nguyên bản ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội tà lực trực tiếp bị tức giận hồng mông lực lượng cho đánh tan, cưỡng ép bài xích ra ngoài. Hồng mông chi khí. Huyết Dực Vương chấn lay vạn phần cả kinh kêu lên, không có khả năng, ngươi chính là chỉ là phàm nhân sao có thể khống chế chí cao vô thượng hồng mông lực lượng. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ đều là điên cuồng tức giận ý chí đối với Huyết Dực Vương lời nói mắt điếc thai ngơ hơi chuyển động ý nghĩ một chút kinh hỉ phát hiện giờ phút này vậy mà có thể tùy tâm sở dục đi khống chế hồng mông lực lượng. Vậy mà như thế Lăng Thiên Vũ sao có thể để quá giá cơ hội vùng lên hung manh chuyển vận lên thể nội hồng mông lực lượng gào thét một tiếng, ngươi đây con xúc sinh chết tiệt lão tử phát nổ ngươi. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp hồng mông lực lượng bao trùm thế gian chi năng tại Lăng Thiên Vũ tức giận nhất ý chí thao túng phía dưới hung ác điên cuồng tràn vào Huyết Dực Vương thể nội mãnh liệt oanh kích lấy Huyết Dực Vương. Không. Không có khả năng. Huyết Dực Vương diện có lẽ kinh biến bị cực độ kéo dài hung hãn vô cùng hồng mông lực lượng vọt thẳng vào Huyết Dực Vương thể nội lập tức một trận rời sông lấp biển Huyết Dực Vương thể nội tà lực bị đánh tan biến đắc cực độ hỗn loạn. Tiếp lấy, bạo loạn trùng kích Huyết Dực Vương thân thể kịch liệt phồng lên từng đạo miệng máu dấu vết phun nứt ra đến không ngừng chảy ra nồng đậm tinh huyết thống khổ vạn phần. Giờ khắc này, nguyên bản thôn phệ lấy trăm thu minh bọn họ tà lực đột nhiên bị ngược dòng để bọn họ chậm rãi đoạt lại trưởng khống quyền. Giết hắn. Trăm Thu Minh phẫn nộ quát đám người suýt nữa mất mạng cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Ầm ầm. Một cổ cường sức lực uy năng liên thủ một đợt đánh phía Huyết Dực Vương. Giống. Huyết Dực Vương thống khổ kêu gào thể nội tà lực biến đắc cực độ cuồng bạo mãnh liệt đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn cả người huyết nhục gần như sắp muốn xé rách thân thể của hắn. Hiển nhiên tay. Lăng Thiên Vũ bọn họ đột nhiên phát lực điên cuồng đánh thẳng vào Huyết Dực Vương thể nội tà lực. Xỉ nhục. Đôi này Huyết Dực Vương tới nói tuyệt đối là một cái cự đại xỉ nhục. Không nghĩ tới Huyết Dực Vương sở đánh giá thấp hèn hạ phàm nhân vậy mà như thế khó chơi tại Lăng Thiên Vũ hồng mông lực lượng trùng kích phía dưới càng là trực tiếp vượt trên Huyết Dực Vương nắm trong tay cường đại huyết thuật. Ầm ầm. Hư không bạo liệt ầm ầm tan vỡ cuồng bạo hỗn loạn dòng lũ hung ác điên cuồng chấn động bát phương mặt đất mãnh liệt lay động tầng tầng luân hãm điên cuồng đá báo tố múa khí lưu nhiễu loạn. Liền kém một chút chư vị đều đừng buông tay đại nguyên lão quát. Chúng mạnh cũng là toàn lực ứng phó dốc hết toàn lực cơ hồ dành thời gian chỗ có thần lực điên cuồng đánh phía Huyết Dực Vương. Ầm ầm. Từng đợt Lăng Thiên Vũ bọn họ vô pháp tuyệt đối áp chế Huyết Dực Vương thể nội tà lực đành phải để Huyết Dực Vương thể nội tà lực biến đắc canh ra hỗn loạn để hắn tự hủy. Gào. Huyết Dực Vương thống khổ gào thét toàn thân kịch liệt nhúc nhích tùy thời đều muốn sụp đổ vằn vện tia máu con ngươi tràn đầy rất đúng lửa giận cùng hận ý hung tàn bạo quát, hèn hạ nhân loại chỉ bằng năng lực của các ngươi cũng dám vọng tưởng phá hủy bản tôn. Đột nhiên, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức tà ác mãnh liệt từ Huyết Dực Vương thể nội phóng xuất ra đây một đợt tà lực hóa thành huyết sắc trường long thẳng quay về Trăm Thu Minh trên người phóng đi. Luân hồi chuyển sinh. Đây là tới tự huyết tộc một loại tà ác năng lực tuyệt đối là huyết chuyển luân hồi ra cường phiên bản có thể tá dư đối thủ nhục thân đoạt xá chuyển sinh nhưng là đến bỏ ra cái giá khổng lồ. Huyết Dực Vương không có lựa chọn khác hơn nữa, Huyết Dực Vương vô cùng âm hiểm biết ép chế bất qua Lăng Thiên Vũ thể nội hồng mông lực lượng liền đem mục tiêu khóa chặt hướng Trăm Thu Minh. Trăm Thu Minh đồng tử rụt lại song đồng chiếu ấn ra huyết quang chỉ cảm thấy một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức tử vong đập vào mặt vạn phần hoảng sợ không nghĩ tới Huyết Dực Vương lại nhiên hội đem hắn coi là mục tiêu. Lao viện trưởng. Lăng Thiên Vũ kinh hô cùng nộ đến cực điểm. Mắt thấy. Huyết Long sắp nhào về phía Trăm Thu Minh đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ ngực một đạo sáng chói kim quang không hề có điểm báo trước bạo xạ nhi ra theo một cỗ thần thánh an lành khí tức thiên địa đang lúc tràn ngập ra. Phật quang. Chúng nhân kinh ngạc vạn phân Lăng Thiên Vũ cũng là chấn kinh bất di Phật quang phủ sớm bị đánh nát đây Phật quang từ đâu mà đến. Vâng. Phản âm doanh doanh Phật quang phổ chiếu mênh mông thần thánh Phật ánh sáng như cuồng triều tòng Lăng Thiên Vũ ngực trải quyển nhi xuất đối với cái kia Phật quang giản trực tiểu là cái kia tà khí chí mạng khắc tinh. Phật tôn. Huyết Dực Vương chấn hãi vạn phân mang chứ vô bên trên chính khí Phật quang phô thiên cái địa đè xuống. Ầm ầm. Huyết Long buồn gào một tiếng tại Phật quang ăn mòn tịnh hóa phía dưới trong nháy mắt phấn vỡ đi ra. A Di Đà Phật thí chủ ngươi phạm đắc tội nghiệt quá sâu ngã Phật tuy là từ bi nhưng vì giá chúng sinh đông đảo lần này định không thể khoan dung ngươi một đạo nhẹ nhàng mà thanh âm uy nghiêm trong hư không hưởng triệt nhi lên. Phật tôn ngươi làm sao có thể giải khai bản tôn huyết chú Huyết Dực Vương phẫn nộ gào giận dữ. A Di Đà Phật ngã Phật chi thuật như tu hành trước phải tu tâm ta là phạm Phật chi chủ há có thể thụ ngươi hình tượng mê hoặc uy nghiêm ngâm sướng một đạo thần thánh to lớn kim sắc quang ảnh tựa như vô hình linh hồn uy trầm lắng tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện bảo tướng chắp tay trước ngực đỉnh đầu diệu nhật. Phật tôn. Nhân hoàng đẳng chúng chấn ngạc vạn phần Huyền Thiên Thành cùng Phật tông cách xa nhau vạn dặm Phật tôn càng hợp tôn giá uy lâm. Nhất thời. Phật quang tràn đầy cuồn cuộn như biển mưa kia lộ Phật quang tràn ngập tuân ra đã gột rửa chứ tứ phương tà ác tẩy lễ phía dưới đám người gần như sắp muốn khô kiệt sinh mệnh khí tức giống như thu hoạch được tân sinh dần dần tràn đầy nguyên bản sao động an tâm phủ xuống tới trở nên lòng yên tĩnh như nước như thế thư thái cho người. Chương 1647, tự bạo thảm vẫn. Phật quang tràn ngập hạo nhiên chính khí. Phật tôn xuất thủ không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ầm ầm. Thần thánh Phật quang mang chư vô bên trên chính khí đem huyết dực vương sở thả ra tà khí tầng tầng tịnh hóa. Tà lực không ngừng bị áp chế bị tịnh hóa, huyết dực vương thể nội tà lực tại Phật quang ăn mòn tịnh hóa phía dưới không ngừng trôi đi. Huyết dực vương hoảng sợ muôn dạng rú thảm giận mắng, lão lửa chọc ngươi thật sự cho rằng ngươi là cứu vớt thế gian thánh nhân sao? Dừng tay cho ta, không phải bản tôn xé ngươi. Thiện hai ta không phải thánh nhân nhưng thí chủ nghiệp chướng nặng nề nguy hại thương sinh, nếu không thể đưa ngươi trừ chi ngày khác nhất định thai họa chúng sinh. Đông đảo Phật tôn ôn ngươi cười nói, sắc mặt bình tĩnh không hề bận tâm. Huyết tộc thống trị thiên hạ chính là đại thế chỗ hướng, huyết dực vương hung ác kêu lên. Bảo ngươi cẩu thí thần thật đúng là không sai, ngươi ngoại trừ sẽ thả dám chó ngươi còn biết cái gì? Lăng Thiên Vũ hung hăng châm chọc, đạo khó được có thể khống chế hồng mông lực lượng, thuận Phật tôn Phật lực hung mãnh đánh thẳng vào huyết dực vương. Phật lực hồng mông lực lượng giao hợp lại uy lực vô cùng, chính là huyết dực vương năng lực thông thiên bây giờ cũng bị trọng trọng áp chế, huyết chuyển luân hồi vô pháp chuyển vận, thậm chí là đem hết toàn lực cũng là khó mà động đậy. Hát hát. Tức giận Trăm Thu Minh bọn họ càng là liên thủ thi lực một đợt nối một đợt oanh kích lấy huyết dực vương. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, huyết dực vương cứ như vậy bị trói buộc lấy, gặp chúng mạnh trà đạp nghiếp thống khổ vạn phần, một thân cứng chắc da thịt từng mảnh phun nứt không ngừng tràn ra máu đặc. Chớ ép bản tôn, huyết dực vương đồng tử bạo mãn tơ máu lửa giận quần quận, một cỗ điên cuồng khát máu ý chí không ngừng bắn ra, có thể dùng trọng thương thân thể ngăn cản chúng cường công, thế đã lâu không ngã năng lực này hoàn toàn chính xác làm cho lòng người sợ. Phật tôn ánh mắt một lăng truyền âm đạo, lăng đạo hữu này ác giả tà lực quá thịnh, ta không phải bản thể Phật lực không đủ, còn phải lăng đạo hữu nhiều hơn hiệp trợ tài năng chu diệt này ác giả. Đa tạ tôn giả cho viện thủ, này giả chính là vực ngoại tà vật, cũng chính là vạn bối trước đây biết cảnh thấy tương lai ác vật, lần này hắn bị bức bách hạ giới, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới tuyệt đối không thể lưu tính mạng hắn, nếu như nhất định thai họa vô tận. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo thể bên trong hồng mông lực lượng điên cuồng chuyển vận, dùng nghịch võ thần lực mạnh nghịch đạo chi hành vô địch uy năng, thuận tàn huyết kiếm xông vào huyết dực vương thể nội. Phật tôn có thể từng nghe nói Quan Vu Lăng Thiên Vũ tiên tri cảnh thấy huyền thiên giới tương lai vận rủi, sao dám chủ quan? Dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể làm dẫn cách không vạn dặm thi pháp bố chú. Không khỏi dòng lũ Phật quang khuấy động lên trận trận Phật âm, Phật tôn bảo tướng hợp 11 câu ngập trời Phật quang như là mãnh liệt sóng lớn, vô số kỳ dị chữ vàng ánh sáng phù tại giá kim sắc dòng lũ bên trong bay vũ, thần thánh thật lớn Phật quang bạo xích chứ chỉnh phương hư không, kinh khủng Phật uy như là tòa tòa Thái Sơn đồng thời nghiền ép xuống, tầng tầng ép hướng huyết dực vương. Ầm ầm ầm ầm. Dày đặc thiên Phật lực đem huyết dực vương sở thả ra tà khí trong nháy mắt bốc hơi, tầng tầng áp chế mặt đất trầm lắng đỉnh trệ, huyết dực vương quanh thân bị Phật quang bao phủ, với hắn mà nói Phật quang liền là tuổi khô lửa bốc đốt luyện lấy hắn nhục thân. Gào. Huyết dực vương tiếng hét thảm, thân thể khổng lồ bốn lượn xuống tới trầm lắng hạ xuống thể nội tà lực biến đắc Việt lai Việt ngược. Tôn giả Lăng Thiên Vũ kêu lên. Phật tôn mắt vàng tránh lăng hư không một trường, giống như năm ngón tay núi vàng nơi lòng bàn tay thình lình hiện ra một đạo cự đại vạn chữ ánh sáng phù uy trầm lắng vừa quát. Đại Nhật thần biến. Vô hình cự trưởng Phật quang lập loè hóa thành kim sắc trong vắt biển diệu nhật kim quang, dòng lũ mãnh liệt mập mờ bát phương, huyết dực vương quanh thân tà lực bị đây cường thịnh Phật quang đánh tan. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác đưa ra một quyền bạo xương xích chứ cường đại hồng mông lực lượng, bởi vì lúc trước ăn thiệt thòi Lăng Thiên Vũ không còn có muốn đi thôn vệ huyết dực vương ý nghĩ, trực tiếp dùng diệt sát tính chất phương thức đối với huyết dực vương triển mở hung tàn thế công. Phách lôi quyền. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng. Siêu. Chùy thép nắm tay dây dưa chứ cường cắt ngang bá đạo lôi đình bạo mạo xương chứ cường đại vô cùng hồng mông lực lượng kích quang liệt không hiện lên quay về huyết dực vương chính ngực cuồng bạo hoanh kích quá khứ. Vâng! Phách lôi một quyền rắn rắn chắc chắc đánh trúng mục tiêu mạnh mẽ bá đạo nắm tay trực tiếp để huyết dực vương chính ngực lõm lún xuống dưới xương ngực trong nháy mắt đứt gãy hung ác kình đạo dùng huyết dực vương ngực làm trung tâm kịch liệt khuyết tán toàn thân. Gào! Huyết dực vương gào lên thê thảm che kín răng nanh miệng rộng há miệng phun ra tinh huyết cả người gân cốt mạch lạc cơ hồ bị trong nháy mắt vỡ nát khí huyết sôi trào thống khổ kịch liệt có quắp. Bát chỉ lôi đỉnh. Bá hoàng giết. Ám thương quyền. Thiên mục huyết quang. Trăm Thu Minh bọn họ cơ hồ trăm miệng một lời nổi giận gầm lên một tiếng đem hết toàn lực xúc tích một kích mạnh nhất tại Lăng Thiên Vũ quyền kình đánh phía sau khi lại lần nữa bổ sung một đợt công kích. Ầm ầm. Các loại cường hãn kình đạo điên cuồng oanh kích lấy huyết dực vương tại Phật lực cùng hồng mông lực lượng áp chế xuống huyết dực vương cái kia cứng chắc chiến thể đột nhiên trở nên yếu đuối, Trăm Thu Minh bọn họ mỗi một đợt công kích đều có thể cho huyết dực vương mang đến thương tổn cực lớn. Khả giá huyết dực vương dã mạnh đến mức quá bất hợp lý, chúng mạnh liên thủ lại còn vô pháp đem hắn phá hủy. Hèn hạ nhân loại, huyết dực vương giữ tận giận mắng hắn chính là đường đường vực ngoại mạnh nhất chủng tộc lại nhiên hội luân lạc tới bị một đám phàm nhân như thế ngược đãi giản trực tiểu là sỉ nhục lớn lao. Phẫn nộ. Tuyệt địa phẫn nộ. Cái kia lửa giận thiêu đốt lên huyết dực vương mỗi một tấc máu thịt, thiêu đốt lên huyết dực vương linh hồn, thiêu đốt lên ý chí của hắn, trong mơ hồ một cỗ càng cường đại hơn tà lực, một cỗ đủ để áp chế hết thể tà lực đang huyết dực vương thể nội chỗ sâu hoàn sinh. Phật tôn kịp thời phát giác sợ hãi biến sắc, này ác đồ muốn lấy cái chết phản kháng. Khắc khắc. Huyết dực vương lạnh nở nụ cười âm u giữ tận vạn phần, tính cả khí tức trên thân bỗng nhiên kịch biến rậm rạp, luyện ngục khí tức phóng lên tận trời mãnh liệt trùng kích chứ lăng thiên vũ hồng mông chi lực phiên giang ngược lại biển đánh sơ sát Phật tôn Phật lực. Lặn đi. Rít lên một tiếng giống giận, một cỗ kinh khủng tà lực tạc đạn từ huyết dực vương thể nội tuôn ra. Trăm thu minh đẳng chúng mặt mũi tràn đầy thần sắc, chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô thất tà ác dị lực như cuồng chiều chấn động mạnh mẽ mà đến, căn bản chống đỡ ngăn không được riêng phần mình chấn động tiên huyết đoạt miệng nhi xuất từng cái bị cái kia tà ba cưỡng ép đánh bay nhi xuất. Còn dám cản rỡ. Lăng thiên vũ phẫn nộ bất dĩ lại là một quyền cuồng bạo đánh phía huyết dực vương lồng ngực. Bành đến một tiếng. To lớn trùng kích lại làm cho huyết dực vương phun ra ngụm lớn tinh huyết, nhưng lần này huyết dực vương cũng không có có cảm giác giác đáo bất kỳ đau đớn, điên cuồng cùng tức giận ý chí đột nhiên biến đắc Việt Lai Việt mãnh liệt, biến đắc Việt Lai Việt hung tàn. Bản tôn cho dù vừa chết cũng tuyệt đối bất sẽ bị các ngươi bọn này hèn mọn nhân loại hủy diệt, huyết dực vương hung ác điên cuồng quát, đây là các ngươi bức ta đó lại nhiên bất để bản tôn sinh cái kia liền không để cho các ngươi công việc, bản tôn muốn để cho các ngươi những này hèn mọn sinh vật cùng toàn bộ vương triều cùng bản tôn chôn cùng. Ta lực càng lai Việt cường cường đại đến liên Phật tôn đều không thể áp chế cấp độ. Tự bạo Phật tôn uy có lẽ kinh biến. Huyết dực vương là vực ngoại tà vật, cho dù thân bị thương nặng nhưng bản thân tu vi cường đại tuyệt đối bất là hư, nếu là tự bạo mà nói không cần hoài nghi uy lực này tối thiểu hủy diệt đại bán thánh thiên vương hướng cương thổ không thành vấn đề. Tôn giả Lăng Thiên Vũ reo lên cũng cảm giác giác đáo huyết dực vương điên cuồng ý đồ. Ác đồ còn không biết hối cải sao, cho dù rất có tu dưỡng tâm cảnh cao thâm Phật tôn lần này cũng bị huyết dực vương cho chọc giận, hào không bảo lưu phóng xuất ra mênh mông Phật lực trọng trọng đem huyết dực vương quanh thân bao phủ. An mòn tịnh hóa áp chế. Có thể huyết dực vương ý đồ tự bạo dưới chỗ buộc phát tà lực thật sự là quá mạnh, Phật lực khó khăn từ áp chế Phật tôn cái kia vốn là phiêu miểu huyễn thể hình như bởi vì hao tổn quá nặng dần dần trở nên đến mơ hồ không rõ. Lăng đạo hữu. Phật tôn ngưng trọng vạn phần nói ra. Ác đồ kia vô tâm hối cải lấy cái chết chống đỡ ta chi Phật lực khó khăn từ khống chế, đành phải tìm pháp đem hắn chuyển di đến không người chi dấu vết thứ nguyên dị không mới có thể miễn bị thánh triều thái hương. Thứ nguyên dị không? Lăng thiên vũ diện sắc khẽ giật mình, nghe Phật tôn ý tứ liên hắn thần thông đều không thể ngăn cản huyết dực vương tự bạo, nếu muốn để thánh triều miễn bị vận rủi nhất định phải đem huyết dực vương chuyển rời đến thứ nguyên không gian cho nên giảm bất thu nhỏ lại tổn thất. A-di-đà Phật. Phật tôn cái gì cảm giác bất đắc di thở dài. Ta tâm khó khăn quyết vì đó chúng sinh đành phải đem ác đồ kia thu nạp thánh Phật giới mới có thể miễn bị thánh triều vận rủi. Thánh Phật giới chính là Phật tông một chỗ thứ nguyên dị không, cũng chính là Phật tông trí cao vực cảnh, nơi đó có lịch đại tôn Phật còn sót lại vàng cốt chi thân, nếu như đem huyết dực vương chuyển rời đến thánh Phật giới toàn bộ thánh Phật giới tự nhiên hội hủy trong chốc lát. Lăng Thiên Vũ sững sờ, mặc dù không biết thánh Phật giới ra sao chỗ nhưng muốn đến nhất định là Phật tông trọng địa. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác hướng về phía sắc mặt giữ tợn huyết dực vương giận dữ hét, ngươi tên này xuất sinh vậy mà ngươi nếu muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận mà nói lao tử đùa với ngươi đây một cái tôn giả thỉnh trợ vãn bối một chút sức lực. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ lập tức truyền đạt một loại nào đó ý chí. Trận. Phật tôn uy có lẽ kinh chấn câm nhân đạo, Lăng đạo hữu. Tôn giả này ác đồ chính là huyền thiên giới họa lớn tuyệt đối không thể để hắn đạt được, nhưng thỉnh tôn giả yên tâm vãn bối tự có năng lực thoát thân, Lăng Thiên Vũ vội vàng kêu lên. Nguyện Thiên Quyến chú ý. Phật tôn trầm ngâm một tiếng vung dơ tay lên, Phật quang sáng chói. Kinh nhi. Từ từ Phật quang tính cả Lăng Thiên Vũ giữ huyết dực vương ở bên trong đột nhiên hư không tiêu thất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ giữ huyết dực vương đồng thời thoáng hiện đến một vùng không gian kỳ lạ, bên trong nhi giá chỗ không gian chính là năm đó tại Tông Lâm giới trạm trừ Vạn Linh Tông tông chủ Độc Mây phát sinh vực cảnh không đang lúc. Vực cảnh. Huyết dực vương cả khuôn mặt đen. Bạo bạo lao tử để ngươi bạo cái đủ, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác. Ngươi tên khốn này, huyết dực vương giận thị chứ Lăng Thiên Vũ gầm thét lên, ngươi dùng vi giá dạng liền kết thúc rồi à, tại giá huyền thiên giới duy ngươi bên ngoài những cái kia tôm tép nhại nhép căn bản không đủ nhấc lên ngươi vậy mà một lòng muốn chết bản tôn tựa như ngươi mong muốn. Đột nhiên, thoát ly Phật tôn Phật lực áp chế đang muốn xúc thế tự bạo bên trong huyết dực vương càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản một cỗ kinh khủng tà lực tựa như kinh khủng đạn hạt nhân điên cuồng từ huyết dực vương thể nội bộc phát. Huyết dực vương cả khuôn mặt cực độ vặn vẹo quanh thân tà quang vạn trượng giữ tợn giống giận. Ngươi đây hèn hạ xuất sinh như nhập địa ngục bản tôn thế tất cùng ngươi không chết không thôi. Hắc hắc, ngươi suy nghĩ nhiều chỗ kia vãn bối tiểu bất cùng ngươi đi xuống, Lăng Thiên Vũ cười giả dối vung giơ tay lên kỳ quang lập lòe bách trận thần đồ sợ hai bay lên không vừa hiện. Bách trận thần đồ. Huyết Dực Vương một con mắt tử kém chút tức giận đến bạo điệu, càng bi kịch là tự bạo đã bắt đầu, Huyết Dực Vương liền là có một vạn cái hối hận cũng không kịp. Ha ha, cẩu thí thần liền là cái vô dụng cái giám, Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to. Tại kinh khủng tự bạo chi năng cuốn tới thời điểm, bách trận thần đồ sớm đã chiếu xạ ra một đạo kỳ quang, trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ quanh thân bao phủ. Không. Huyết Dực Vương cắt tư ngọn nguồn kêu thảm một tiếng, tại na cự bạo bên trong khuôn mặt cùng thân thể cực độ bị kéo dài, mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng, mang chứ vô tận hận ý. Ầm ầm. Huyết Dực Vương toàn bộ thân thể triệt để nổ tung lên kinh khủng phá dòng lũ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vực cảnh không gian, hết thảy tất cả phá thành mảnh nhỏ, hủy thiên diệt địa ba động càng là chấn động tại bên ngoài. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đạo cự đại mây hình nấm tại Ma Châu cùng Tông Lâm giới giao giới chi địa vang dội dâng lên, lập tức đỉnh núi đánh sập hư không, mê ly vỡ tan, chấn động vang tận mây xanh, chấn kinh toàn bộ Đông Châu. Phật Tông. Một đạo uy nghiêm thân ảnh không khỏi nổi lòng tôn kính, chắp tay trước ngực nhẹ nhàng lặng yên thán, A Di Đà Phật. Chương 1648, Tiêu Thường Tại. Ầm ầm. Phá kinh thiên động địa thật lâu hồi minh. Nhân hoàng bọn họ từng cái chậm rãi đứng thẳng nhìn qua chứ na phương xa dâng lên mây hình nấm, hai mắt xích hồng không khỏi nổi lòng tôn kính. Vũ Tiểu Hữu. Nhân hoàng cả người run rẩy, tự nhiên biết tại thời khắc quan trọng nhất Lăng Thiên Vũ làm cái gì, chỉ thống hận chính mình thân là một buổi sáng chi chủ vậy mà vô pháp che chở vương triều, hy sinh một cách vô ích như thế vị tuổi trẻ ngôi sao tương lai. Không. Trăm Thu Minh đau lòng đến cực điểm, ngửa mặt lên trời cảm thán, thương thiên bất công, trời cao đấu kỵ anh tài a. Nguyện. Nghỉ ngơi. Ám Dạ Ma đẹp trai cùng Thiên Mục Quỷ Vương thâm hoài kính ý hướng về phương xa không mình hành lễ, mặc dù không biết thân phận của Lăng Thiên Vũ, nhưng vì trưởng cứu bọn họ, cứu vớt vương triều lại xá thân vong ngã, cứu vãn trận này cự đại nguy cơ, tiểu liên bọn họ ma nhân đều cảm thấy vô cùng kính nghệ. Bất quá hết thể cuối cùng kết thúc. Giờ khắc này, nhân hoàng triển vọng tứ phương một mảnh hỗn độn, sớm đã không có bất kỳ vật sống sinh mệnh dấu hiệu, đau lòng không thôi, hãy nãy vạn phần buông xuống, đế vương vốn có tôn ngạo hướng chứ tứ phương túi người chào. Không khỏi nhân hoàng chuẩn bị là trầm thống cất cao giọng nói, hôm nay ta hướng đứng trước cự đại nguy cơ, chúng quân khổ chiến đối địch, mặc dù thân vô tổn nhưng trung hồn chứng giám chấm lệnh truy phong tất cả làm vương hướng mà chiến dũng sĩ, vì hạng nhất chiến công, coi đây là giới lập anh hùng bia sách kim bảng tụng thế nhân, để cho ta hướng lên trên dưới vạn dân sâu dùng nhớ lại nhớ kỹ tất cả vì thủ hộ vương triều mà anh dũng phân chiến dũng sĩ. Dừng một chút, nhân hoàng nắm chặt song quyền lại nói, không tiếc hết thể trùng kiến Huyền Thiên thành, lập Lâm gia phủ truy phong vương hầu, Lâm gia phủ lập phong trung vương phủ, Dạ gia phủ lập phong dũng vương phủ, nếu có lượng phủ thế nhân lập phong làm đợi ban thưởng quân trăm vạn. Bệ hạ anh minh. Chúng lão không mình hành lễ trầm thống không thôi. Nhân hoàng đóng hai mắt khỏe miệng co quắp, động thiết bang bang lãng đạo, Lâm gia tử bối Lâm Vũ vì hộ vương triều xá thân quên mình trung hồn bất hủ chính là sự đại nghĩa vô tư vạn người kính ngưỡng, do đó truy phong Lâm Vũ vì thánh thiên chiến thần, chúng thành lập chi thần giống như chiêu cáo thiên hạ. Lâm Vũ thánh thiên chiến thần. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thánh Thiên Chiến Thần uy danh rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Một chỗ, dày đặc ám chi chỗ có phiến huyết trì. Huyết trì bên trong ngâm lấy các loại giống như người giống như thú hỗn loạn chồng chất hải cốt. Phía trên ao máu quỷ khí phiêu đãng tựa như tồn tại chứ vô đếm được oan hồn tại ưu oán khắp mình. Đồng nhiên, một khỏa quỷ dị hạt châu màu đỏ ngòm từ huyết trì bên trong trôi nổi mà lên. Lập tức, trôi nổi ở giữa không trung hạt châu màu đỏ ngòm tránh thức chứ vạn trượng huyết quang trận trận sông thiên tà khó thở kịch lan tràn ra hư không vặn vẹo, cái kia quỷ khóc sói gào kêu thảm càng trói thai. Kinh nhi tà quang bên trong giống như có dị vật nhúc nhích bên trong tà quang hội tụ dần dần biến hình. Hồi lâu, một đạo vật hình người trần trụi tại tà quang bên trong ngưng tụ mà thành, mà viên kia quỷ dị hạt châu màu đỏ ngòm dùng bất khả tư nghị phương thức cùng cái kia nhục thể quỷ dị dung hợp tụ chi đan điền. Ta quang biến mất, một bóng người trọng trọng cắm ngã xuống. Thua. Ta vậy mà thua. Một chương phát nứt bờ môi kịch liệt ngọ nguệ bạn chứ vô tận hận ý phóng xuất ra vô tận phẫn nộ khàn khàn chói tai truyền ra. Cái kia trắng bệnh khuôn mặt ẩn ẩn bảo lưu lấy mấy phần tuổi trẻ tuấn giật thình lình chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt. Xác thực nói hẳn là chiếm cứ Bắc Thần Tuấn Kiệt nhục thân Nam Vương. Nan dĩ trí tin tại thần cấp thẩm phán phía dưới Nam Vương vậy mà vẫn còn tồn tại, nhưng thời khắc này Nam Vương thân bị thương nặng, yêu nguyên tổn hao nhiều, thậm chí đánh mất cường đại không gian pháp thì. Giờ phút này, Nam Vương tấm kia không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt tức giận vặn vẹo bạo đỏ, hai con mắt đều là vô tận hận ý, hắn vốn nghĩ sau ngày hôm nay vương triều thiên hạ tận đụng tay hắn. Thật không nghĩ đến cuối cùng lại nhiên hội bại bởi một tên tiểu bối, còn có thể hổ thẹn tính chất suýt nữa triệt để chết tại thần cấp phía dưới, nếu không có Nam Vương còn lưu lại một tay, không phải nhất định là mệnh tang hoàng tuyển vĩnh viên đều không thể xoay người. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng là căm hận. Nam Vương run rẩy chống đỡ thân thể lung la lung lay, nắm chắc song quyền hung hăng nắm vào huyết nhục bên trong, cắn răng nghiến lợi giữ tợn nói, đây hết thể đây không có kết thúc 3 năm về sau nên thuộc về bản vương hết thể, tuy là không tiếc đại giới bản vương cũng nhất định sẽ từ trên tay các ngươi đoạt lại. Lâm Vũ. Nam vương vừa hung ác cắn vằn vện tia máu bờ môi, dương mày trợn mắt tàn khốc kêu lên, nếu ngươi còn trên đời này bản vương cho dù lật khắp toàn bộ Đông Châu cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, một đạo giàn mua mà thanh âm lánh khốc lăng không vang vọng, Nam vương ngươi sẽ có hôm nay bại quả sớm tại Lao Phu trong dự liệu. Ách! Nam vương kiểm sắc kinh biến, yêu niệm khẽ động lại hoàn toàn không cảm ứng được hữu nhâm có gì khác thường, khí tức tồn tại đan giá thanh âm tồn tại tuyệt đối bất là ảo giác, có thể rõ ràng bước tới một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm liền hướng phía hư không giận dữ hét, bọn chuột nhắt phương nào dám tại bản vương trước mặt giả thần giả quỷ. Làm càn! Một tiếng quát chói tai hư giữa không trung truyền đến, một cổ cường sức lực lực vô hình giống như vô hình thiết trưởng tinh chuẩn quay về Nam vương ngực hung hăng oanh kích quá khứ. Nam vương căn bản vô đề phòng, hơn nữa cảm giác này giả tu vi thâm hậu dùng hắn bây giờ trạng thái căn bản vô lực chống đỡ. Bành đến một tiếng, Nam vương thống hào một tiếng, cả người bạo chấn tiên huyết đoạt miệng nhi xuất trở nên giống như lá rụng nhẹ nhàng, thân thể trầm lắng hướng về sau bay ngược hung hăng đụng vào vách đá cứng rắn bên trên. Phốc phốc. Nam vương ngồi liệt tại đống loạn thạch bên trong, diện sắc thảm bạch hấp hối song đồng đều là hoảng sợ cùng phẫn nộ hướng về phía hư không hận nhân đạo, ngươi, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn đối phó bản vương? Lão phu nếu là muốn đối phó ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có sống sót tư cách sao? Thanh âm biến đắc Việt phát lạnh leo lăng không ở giữa, một đạo quỷ dị tà quang hư không ngưng hiện. Nam vương sắc mặt khẽ giật mình, song đồng bạo lồi nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia đạo tà quang. Theo mà, một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm uy ảnh hư vô mở mịt chậm rãi đạp không nhi ra. Chợt thấy một lần, hiện hách là một vị mọc da đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm lão giả, khuôn mặt gầy gò sâu góc nhìn cốt đồng tử lõm sâu chết xạ ra thâm thúy mà hàn quang sắc bén, chắp hai tay sau lưng một bộ ông cụ non tư thái ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy Nam vương. Càng để Nam vương khiếp sợ chính là huyết bảo lão giả cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm làm cả hai đối mặt thời điểm để Nam vương sinh ra một loại sợ hãi cảm giác quen thuộc, bởi vì đối mặt chứ na song tà ác con ngươi thời điểm lại làm cho Nam vương có loại đang đối mặt huyết thần như vậy áp lực. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nam vương có chút run rẩy hỏi, ẩn ẩn biểu lộ ra tia chút sợ hãi, nếu như dùng Nam vương đỉnh phong tu vi tự nhiên bất sợ lão giả này, nhưng hôm nay Nam vương căn bản không phải đây huyết bảo lão giả một chiêu chi địch. Lão phu Tiêu Thường Tại, huyết bảo lão giả lãnh ngạo ngâm đạo. Tiêu Thường Tại. Nam vương chấn hãi vạn phân, đối với này người thân phận lại là biết rõ bất quá. Tiêu Thường Tại chính là thánh minh bên trong thần bí nhất thái thượng trưởng lão, luận bối phận thậm chí so lão minh chủ Tiêu Ân còn muốn sơ lược cao thêm một bậc, nhưng nghe đồn sớm tại vài ngàn năm trước Tiêu Thường Tại liền vân du tứ hải hành tung không rõ, cũng có nghe đồn tu vi thâm hậu thánh minh thái thượng trưởng lão Tiêu Thường Tại sớm tại vài ngàn năm trước liền đã độ kiếp phá không tấn thăng thần vị. Nhưng như luận nghe đồn thật giả duy có một chút tin tưởng không nghi ngờ, đó chính là Tiêu Thường Tại tu vi tuyệt đối bất thất bại tại Nam Vương, bởi vì hiện tại Nam Vương căn bản là nhìn không thấu Tiêu Thường Tại tu vi. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, thật sự là khách quý ít gặp, nguyên lai là Tiêu lão đại điều khiển quang lâm. Nam Vương cười lạnh cảnh giác không thôi, tại hắn xuất quân xâm lấn Vương Triều thời điểm Thánh Minh sớm cùng Thánh Thiên Vương Triều kết minh, nếu là Tiêu Thường Tại sớm đã cảm kích nhưng lại bỏ mặc Thánh Minh không để ý, vậy cái này mưu lược cũng thật sự là thật là đáng sợ. Hầu ra người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, đạo lý kia ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Tiêu Thường Tại chắp hai tay sau lưng ngự khí cứng chắc nói ra, cho nên lão phu xuất quan tới đây chỉ vì thu hồi Phệ Huyết Ma Châu. Phệ Huyết Ma Châu. Nam vương sắc mặt trầm xuống, đây Phệ Huyết Ma Châu chính là thú ma tộc truyền thừa thánh vật, cũng chính bởi vì Phệ Huyết Ma Châu tồn tại Nam vương tài năng tạo ra được cường đại chết tùy tùng tài năng tại thần cướp thẩm phán bên trong giữ được tính mạng. Hiện tại Tiêu Thường Tại trực tiếp hiện thân đòi hỏi Phệ Huyết Ma Châu, Nam vương sao lại tiếp nhận, sắc mặt giận dữ nói, Tiêu trưởng lão đây Phệ Huyết Ma Châu chính là bản vương chi vật, như thế không hỏi nguyên do liền để bản vương đưa nó giao cho ngươi, Tiêu trưởng lão có phải hay không có chút quá mức? Phệ Huyết Ma Châu chính là huyết thần vật trong tay, bây giờ huyết thần bại vẫn mà ngươi kế hoạch lớn bá nghiệp cũng thảm tao bại, quả Phệ Huyết Ma Châu cái kia giao cho người càng thích hợp hơn, trưởng quản. Tiêu Thường Tại mặt không thay đổi trầm lãnh đạo. Huyết thần Nam vương kinh ngạc bất đã dày đặc trầm giọng nói, ngươi thế nào sẽ biết người này? Lão phu chỗ hiệu lực tà thần giáo chính là huyết thần sáng tạo, chúng ta đều phải qua huyết thần chiếu cố, bây giờ huyết thần bại vẫn vật này tự nhiên cái kia trả lại ta, dạy Tiêu Thường Tại âm thanh lạnh lùng nói. Tà thần giáo Nam vương ngạc nhiên căn bản chính là chưa từng nghe thấy châm chọc nói, Tiêu lão nhi bản vương căn bản chưa từng nghe quá, giá thế gian có cái gì tà thần giáo dùng bản vương muốn đến, chẳng qua là ngươi lòng tham quấy phá dòm mong muốn bản vương trong tay bảo vật. Nghe tiếng, Tiêu Thường đang ánh mắt một lăng trong tay chuyển vận lấy một cỗ cường đại tà lực lạnh run sợ nói, xem ra hầu ra đến nay còn chưa tiếp nhận một tên kẻ thất bại hiện thực. Đột nhiên, cách không một trường lực vô hình hung hăng xuyên thấu Nam vương đan điền. A, Nam Vương thống khổ vừa gọi bạo mắt nghiến răng phẫn nộ dây rủa giận dữ hét, Tiêu lão nhi nghĩ không ra các ngươi thánh minh vậy mà như thế hèn hạ giả ý cùng vương triều kết minh thừa dịp bản vương bại tế bỏ đá xuống giếng. Lão phu không cần cùng ngươi giải thích, Tiêu Thường tại sắc mặt phát lạnh tựa như nắm trong tay một cái vô hình trảo thủ ngạnh sinh sinh từ Nam Vương trong đan điền rút ra ra phệ huyết ma châu. Không. Nam Vương cuồng nộ đến cực điểm trong thống khổ đành phải trơ mắt thấy thể nội phệ huyết ma châu bị tước đoạt. Không khỏi. Tiêu Thường tại tiếp nhận phệ huyết ma châu cực kỳ khinh thường xem thường lấy sắc mặt hư bại, phẫn nộ vạn phần Nam Vương âm thanh lạnh lùng nói, hầu ra lần này ngươi quy mô xâm chiếm vương triều đã khiến cho Đông Châu tam đại cường quyền thế lực chú ý tại ngươi tu vi không thể khôi phục trước đó không được lại hành động thiếu suy nghĩ đợi lao phu trả lại ta dạy thánh vật tự nhiên hội sẽ cùng ngươi thương lượng chuyện quan trọng. Ngươi không có tư cách mệnh lệnh bản vương, Nam Vương nổi giận đùng đùng. Hầu ra ngươi cái kia rõ ràng huyết thần bại vẫn đối với chúng ta mà nói mới là đại triển hoành đồ cơ hội trời cho đến lúc đó ai cũng vô pháp lại bài bố chúng ta về phần vương triều cương thổ trung quy nhưng là lợi nhỏ hầu ra là cái có thấy xa, người có dã tâm muốn đến hầu ra không lại bởi vậy lợi nhỏ mà bỏ lỡ xưng bá thiên hạ kỳ ngộ Tiêu Thường tại trầm giọng nói. Ngươi đây hèn hạ lão già nếu ngươi cướp đi phệ huyết ma châu bản vương định cùng ngươi thể bất lưỡng lập Nam Vương cuồng bạo giận mắng mưu đồ đã lâu kế hoạch triệt để thất bại bây giờ lại lăng không toát ra cái biến mất đã lâu thánh minh thái thượng trưởng lão Tiêu Thường tại không hiểu thấu từ trong tay hắn cướp đi phệ huyết ma châu quả là nhanh để hắn khí bạo. Xem ra hiện tại không thích hợp ngươi ta nói chuyện thời cơ bất quá lao phu sẽ cho ngươi thời gian muốn minh ngộ Tiêu Thường tại sắc mặt bình tĩnh không lay động không dấu vết sau đó cả người chấn động hư không vặn mèo. Nam Vương giận không kèm được râu tóc dựng ngược phát cuồng giận dữ hét, Tiêu lão nhi ngươi cái này hèn hạ xuất sinh ngươi không thể đi ngươi không thể chiếm bản vương phệ huyết ma châu ngươi lăn trở lại cho ta. Tiêu Thường tại khinh thường cười lạnh quỷ dị biến mất ở trong hư không. Phốc phốc. Nam Vương tức giận đến há miệng phun ra tinh huyết trọng trọng mới ngã xuống đất trong miệng thì thào ngọ ngậy, ai? Ai cũng không thể đoạt đi bản. Bản vương phệ huyết ma châu. Chương 1649, quay về Đại Hắc Sơn. Cổ thụ che trời hắc vụ nồng đậm không có chút nào hoạt khí có loại sai vào âm phủ cảm giác các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là trên mặt đất phủ kín cao nửa thước cảnh khô lá vụn tung hoành chất đống rất nhiều sinh vật thi thể tản mát ra nồng đậm hôi thối khí. Đây cũng là Tây Châu cấm địa chi nhất Đại Hắc Sơn. Phòng trong lại là có khác động thiên bởi vì ngay tại Đại Hắc Sơn chỗ sâu chôn giấu một tòa lạnh lẽo cung điện dưới đất. Ô ô. Quỷ khóc ố gọi ma khí tan động âm trầm thê lương càng có từng sợi sâm bạch thi khí hóa thành từng trương quỷ diện tại trên cửa điện xoay quanh quấn quanh giống như là trên cửa điện điêu khắc quỷ quái sống lại. Ma tiểu tại giá rộng rãi trong đại điện trong trong ngoài ngoài, nổn ngang lộn xộn chất đầy người từng cái mình đầy thương tích chật vật vạn phần làm bọn họ lăng không xuất hiện ở chỗ này thời điểm chỉ có là thật sâu hoang mang cùng sợ hãi. Chỉ có Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh hai nhà bên trên tổ còn có thể bình tĩnh ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần mặc dù không biết nơi đây vì sao chỗ nhưng bọn họ biết đây là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ sử dụng bách trận thần đồ mới đem bọn họ chuyển tiễn đưa đến nơi này mà bọn họ bị thương cực nặng thần đồng tổn hao nhiều chỉ cần nhanh chóng khôi phục tu vi tài năng ứng đối không thay đổi chi biến. Những người khác còn lại là sắc mặt ảm đạm ủ rũ lại lo lắng không thôi từng cái mặt không thay đổi đứng đấy hoặc là đang ngồi hình như đều đang đợi lấy cái gì. Mà Lâm Khuê các loại lâm gia quân trên dưới làm thành một đoàn hai chân quỳ xuống đất chiến khí chống đỡ sắc mặt u ám hai mắt xích hồng trầm thống vạn phần bởi vì liền tại bọn họ ở giữa một đạo sớm đã trở nên thi thể lạnh băng ngực đỏ thâm chính bình thản nằm ở nơi đó không hơi thở. Chủ nhân, gấu nhỏ bọn hắn trông mong làm chờ lấy căn cứ vì chúng nó biết đã bị chuyển đưa đến Tây Châu nơi đây chính là nghịch thần tông nơi phát nguyên Đại Hắc Sơn bọn hắn mặc dù muốn đi viện trợ Lăng Thiên Vũ đó cũng là không thể ra sức. Toàn bộ đại điện tĩnh như mộ địa các loại tâm tình tiêu cực bao phủ tại chỗ hữu nhân trong lòng căn cứ vì bọn họ đều thất bại còn bị bách tính chất trốn đến nơi này loại tâm tình này để bọn họ cảm thấy phi thường khó chịu. Đồng nhiên, một đạo hoa mỹ kỳ quang sợ hãi đằng hiện trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vương điện. Ân, đám người sắc mặt khẽ giật mình Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Không khỏi, theo ánh sáng nhìn lại một đạo thân ảnh quen thuộc đằng không nhi hiện lặng yên dụng hiện. Chủ nhân, lão đại. Vũ thiếu đem. Các loại kinh hô chúng nhân thần sắc kích động nhìn về phía cái kia đạo lăng không kinh hiện thân ảnh. Không tệ chính là Lăng Thiên Vũ. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm nhiên bất phát một lời tựa hồ đối với quanh mình ánh mắt toàn nhiên bất người nổi tiếng bầy lờ mở tản ra Lăng Thiên Vũ khắp lấy bước chân nặng nề từng bước một đi đến Lâm Thiên Long trước mặt. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng quỳ xuống ngậm lấy nước mắt đau ngâm nói, thật xin lỗi phụ thân là Hải Nhi tới chậm. Đơn giản mấy chữ lại tràn đầy vô hạn thống khổ đám người cũng là sắc mặt tạm đạm Lâm Thiên Long mặc dù nhiên bất là Lâm gia mạnh nhất tồn tại nhưng lại sâu được lòng người ý chí của hắn càng là tượng trưng cho toàn bộ Lâm gia quân tinh thần. Lâm Khuê rung động ngẩng đầu che kín lệ quang, kia mắt đỏ mắt đầy cõi lòng hy vọng chú thị chứ Lăng Thiên Vũ khàn khàn mà hỏi, "Bốn, tứ đệ ngươi có thể cứu phụ thân không phải sao?" "Ta..." Lăng Thiên Vũ yên lặng ấy náy vạn phần hung hăng nắm chặt nắm tay xâm nhập huyết nhục, hắn làm sao không muốn chừng cứu phụ thân của mình, nhưng Lâm Thiên Long tình huống khác biệt, tại năm đó thân chúng nguyền rủa Lâm Khuê, lần này Lâm Thiên Long là chân chân chính chính đã chết đi. Lâm Khuê vừa thấy mặt sắc xám trắng xem ra là không nhiều lắm hy vọng tính cách thô kệch Lâm Hùng lại là hung hăng bắt chứ Lăng Thiên Vũ hai tay kêu ầm lên, "Tứ đệ ngươi không phải thần thông quảng đại sao? Lúc trước ta cùng đại ca nguy cơ sớm tối cũng không phải căn cứ ngươi thi tay hai ta mới có thể được cứu, chẳng lẽ ngươi hiện tại tiểu không có thể cứu phụ thân của chúng ta sao?" Đám người nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất di, tổng Lăng Thiên Vũ chỗ triển lộ ra thực lực sớm đã vượt quá thường nhân lý giải, cùng Lâm Khuê khởi tử hồi sinh bọn họ kỳ thật đều có thể đoán đáo Lăng Thiên Vũ một cái khác tầng thân phận tiểu phi. Năm đó Lâm Phủ kinh biến chính là bởi vì có tiểu phi đây ta thần bí cường giả mới cứu vãn Lâm Phủ nguy cơ, bây giờ muốn đến đây vị thần bí Vũ thiếu đem chính là cái kia tiểu phi. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc không nói, mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót, Lâm Hùng song mắt đỏ bừng ngự khí yếu đi mấy phần vô lực nói ra, "Tứ đệ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn phụ thân cách chúng ta mà đi sao?" "Đủ rồi." Một tiếng quát mắng Lâm Minh Uy trầm lắng đứng thẳng mà lên, ẩn nhẫn lấy trầm thống tâm trọng trọng nói ra, "Chiến sự liền ý vị chứ sẽ có thương vong, lịch đại đến nay chúng ta Lâm gia có bao nhiêu dũng sĩ chiến tử xa trường mà mỗi một vị chiến tử dũng sĩ tinh thần của bọn hắn ý chí đều chuyển thừa xuống tới lúc này mới sáng tạo ra chúng ta Lâm gia quân có thể lập tồn mấy ngàn năm không ngã, mà các ngươi không nên chìm dần tại trong thống khổ mà ủ rũ, từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên để những cái kia trở lại dũng sĩ để tinh thần của bọn hắn ý chí sống ở trong lòng chúng ta, dạng này chúng ta Lâm gia quân tài năng từ lần lượt từ trong thất bại đứng lên mới có thể có dũng khí tiếp tục chiến đấu xuống dưới." Câu này câu gõ lôi chấn hai. Tựa như bọn họ không thể căn cứ vì giá thất bại lần trước mà hề bại suy sụp, đây không phải thực dũng sĩ chi vì. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hình như có minh ngộ liền nhẹ nhàng đỡ lên Lâm Thiên Long, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Lăng Thiên Vũ trực tiếp trên lưng Lâm Thiên Long, sau đó không nói tiếng nào chậm rãi đi đến. "Tứ đệ, Vũ thiếu đem." Lâm Khuê đẳng chúng chuẩn bị là kinh ngạc nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. "Có lẽ ta có thể cứu ta phụ thân." Lăng Thiên Vũ vi vi nghiêng đầu nói ra, thật sự là nói lời kinh người. "Ân." Đám người sắc mặt khẽ giật mình mà Lâm Minh tựa như đột nhiên bị cái gì kẹp lại trầm mặc không nói, bọn họ ngược lại là không có hoài nghi Lăng Thiên Vũ năng lực, nhưng là Lâm Thiên Long chết thảm đã là sự thật, chẳng lẽ thế gian này thật có khởi tử hồi sinh chi thuật sao? "Cái này, Vũ, Vũ tiểu hiền chất đúng không, lão phu có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi." Đêm Thiên Minh nhịn không được kêu, từ bọn họ đi vào Tà Vương điện về sau đáy lòng tồn tại quá nhiều nghi hoặc. Lăng Thiên Vũ dừng bước nhàn nhạt nói ra, "Ta biết chư vị muốn hỏi cái gì, nhưng ta có thể minh xác trả lời các vị, nơi này là tại Tây Châu, các ngươi đều rất an toàn, về phần vương triều hết thể đều kết thúc." "Kết thúc?" Đám người sắc mặt cứng đờ cả người run rẩy, chẳng lẽ Thánh Thiên Vương triều cứ như vậy kết thúc rồi à? Lăng Thiên Vũ biết đạo chúng nhân hiểu nhầm rồi lại nói, "Vương triều rất tốt, hết thể thái bình, các vị có thể hảo hảo tại giá an tâm dưỡng thương, chờ các ngươi thương thế khỏi hẳn về sau ta tự sẽ cùng mọi người cùng nhau trở về Đông Châu." "Thái bình?" Đám người nhẹ nhàng thở ra nhưng là cực kỳ chấn kinh, lúc ấy Huyền Thiên Thành là như thế nào tình trạng thế cục bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cho nên bọn họ đáy lòng đều sinh ra chút hoài nghi là không là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ nhất thời yên ủi mà lừa gạt bọn họ. Nhưng bất luận vương triều hiện tại chân thực tình trạng đến cùng như thế nào đây đô bất trọng, trọng yếu hơn chính là bọn họ cần chữa khỏi vết thương thế, cần phải có thực lực càng mạnh hơn mới có vốn liếng hồi Đông Châu một trận chiến. Đến Vu Lăng Thiên Vũ bí mật bọn họ cũng không có đi hoài nghi, bởi vì tại Huyền Thiên Thành nguy nan lúc là Lăng Thiên Vũ một người lưu lại từ đó cứu vớt nơi này chỗ hữu nhân, cho nên mặc kệ Lăng Thiên Vũ thân thượng có bao nhiêu bí mật không muốn người biết, nắm giữ bao nhiêu tà ác đáng sợ bản lĩnh, đã Lăng Thiên Vũ sở tác sở vi đã thắng được ở đây chỗ hữu nhân kính nghệ. Sau đó, đám người liền đầy cõi lòng kính ý nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ lưng cong Lâm Thiên Long rời đi, bọn họ đều tin tưởng vững chắc Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể lần lượt sáng tạo thần thoại, lần này đồng dạng có thể. Tà Vương Điện, bản thân liền là một cái bảo tàng khổng lồ, vực trong đất có luyện đan kho, luyện khí kho cùng võ luyện không gian các loại thứ nguyên không gian. Luyện đan kho. Lăng Thiên Vũ tiện lưng cong cha của mình Lâm Thiên Long đi tới luyện đan kho, sau đó nhẹ nhàng đem Lâm Thiên Long chuyển đến một chỗ trên bệ đá, nhìn qua chứ Na Trường tái nhợt không màu quen thuộc khuôn mặt Lăng Thiên Vũ, song mắt phiếm hồng lẩm bẩm: "Lão cha ngươi, cha con ta tình cảm chưa hết, liền xem như Diêm Vương lão tử cũng đừng hỏng từ trong tay của ta cướp đi sinh mệnh của ngươi." "Không khỏi." Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, truyền âm hỏi: "Khỉ con, ta trước đó để ngươi giúp ta bồi dưỡng cái kia 5 phần dược liệu, phân lượng hiện tại có bao nhiêu?" Không dối gạt chủ nhân nói đây năm vị dược tài chính là thiên địa linh khí đang lúc sản phẩm có chút thậm chí bản thân có thể sáng tạo bản thân ý thức thực khó khăn bồi dưỡng ngoại trừ thiên nguyên quả có thể rất nhiều lượng sinh hóa cái khác bốn vị dược tài hiện tại chỉ có một phần phân lượng thần hầu trả lời. Mới một phần Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nhưng muốn đáo tự mình lao cha tình trạng thật sự là không nên tiếp tục trì hoãn quá nhiều thời gian liền cắn nha đạo, một phần liền một phần chuẩn bị cho ta tốt ta đợi chút nữa cần những dược liệu này luyện chế đan dược. Đan dược gì thần hầu tràn đầy hiếu kỳ. Bớt nói nhảm tiếp tục làm chuyện của ngươi Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng ngồi xếp bằng trong tay bày hiện ra một bản cổ lão cũ nát thư tịch phòng trong chỗ ghi lại chính là liên quan tới thi đồng tạo hóa đan nguyên lý luyện chế. Không tệ. Lăng Thiên Vũ duy vừa nghĩ tới có thể chưởng cứu cha mình cách thức chính là luyện chế thi đồng tạo hóa đan đây thi đồng tạo hóa đan có đoạt thiên tạo hóa khởi tử hồi sinh chi năng. Mà ghi chép thi đồng tạo hóa đan quyển cổ tịch này người chính là một vị tuyệt thế quỷ tài mặc dù chỉ là tư tưởng thi đồng tạo hóa đan cũng căn cứ làm dược tài thiếu hụt mà không thể sản xuất quá sở dùng lần này đối Lăng Thiên Vũ tới nói tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn nếu như Lăng Thiên Vũ có thể luyện chế ra thi đồng tạo hóa đan vậy hắn dược thuật lĩnh vực liền sẽ đi đắc canh xa. Nhưng bây giờ dược liệu phân lượng chỉ đủ một phần phân lượng cũng chỉ có một cơ hội duy nhất Lăng Thiên Vũ hiện tại nhất định phải xâm nhập suy nghĩ nghiên cứu mới dám chân chính lấy tay luyện chế. Cho nên xem một lần lại một lần cổ tịch bên trên tất cả nội dung cặn kẽ không sót một chữ thật sâu khắc lục tại Lăng Thiên Vũ trong đầu trong lòng của hắn. Nhưng luyện chế thi đồng tạo hóa đan bực này cực kỳ phức tạp thần bí đan dược không thể làm từng bước chiếu vào cổ tịch bên trên ghi chép luyện chế đơn giản như vậy cần cao tầng thứ lĩnh ngộ. Không khỏi. Thần hồn rời thân thể bay vào dược hoàng trong nhẫn. Ngoại trừ thiên nguyên quả về sau cái khác bốn vị dược tài chính là thiên tài địa bảo thậm chí có được bản thân ý thức đây luyện chế đan dược cũng liền cùng đánh nhau biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nếu muốn luyện đan đầu tiên nhất định phải giải dược vật liệu tất cả đặc tính. Đây là một cái quá trình khá dài cũng chỉ có dược hoàng giới tài năng cho Lăng Thiên Vũ giá cái thời gian. Chương 1650, thi đồng tạo hóa đan, thượng, dược hoàng giới, bách linh hồ chi tránh ra bên cạnh tạc ra từng mảnh ao nhỏ. Mỗi một phiến trên cái ao nhỏ đô bị tầng một kỳ dị mờ nhạt màn ánh sáng bao phủ phòng trong tránh thức chứ các loại kỳ quang cho dù cách tầng một màn sáng cũng có thể rõ ràng cảm giác rác đáo cái kia từng đợt nhào tới trước mặt kỳ dị khí tức. Rồi cát. Một đạo thanh âm non nớt một đạo chỉ có lớn chừng ngón cái đáng yêu tiểu yêu tinh nho nhỏ trên đầu kết nối lấy thật dài hỏa diễm ánh sáng màu đầu một kiến đáo Lăng Thiên Vũ cái này người sống đến gần thời điểm vui thích tại trong ao nhỏ bay múa sau đó dính tại màn sáng bên trên dựng thẳng một đôi thỏ lỗ thai nhỏ lộ ra trắng nõn như tuyết hàm răng nhỏ đối chứ Lăng Thiên Vũ nghịch ngợm cười. Hỏa tiên tử. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy ban đầu ở Tây Châu thời điểm có thể kém chút bị tiểu gia hỏa này giết chết cho nên lần nữa nhìn thấy hỏa tiên tử tấm kia đáng sợ bé con mặt thời điểm Lăng Thiên Vũ tâm bên trong không khỏi mát lạnh. Về phần cái khác ao nhỏ riêng phần mình mới trồng mộng am huyễn liên, độc cơ ma lan, yêu linh đồng tham dự thiên nguyên quả ngoại trừ thiên nguyên quả lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ ao nhỏ cái khác bốn vị dược tài đều chỉ lẻ loi trơ trọi kết xuất một gốc. Chủ nhân những này mặc dù chỉ là tiên phẩm dược liệu nhưng so thần phẩm dược liệu còn yếu canh khó luyện hóa thần hầu dò xét đi qua. Sư tôn dĩ vãng nhưng có luyện chế quá giá chút dược liệu Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Không còn nếu như tôn giả luyện chế qua mà nói giống như là những này kỳ chân dị bảo dược hoàng giới cũng sẽ không có giữ lại thần hầu nói ra. Dù sao những này thiên tài địa bảo chính là thiên địa đang lúc sản phẩm không dễ mà tìm chủ nhân năng đủ đến đáo giá chút dược liệu toàn bằng là vật khí. Nói như vậy những dược liệu này người cũng là nhất khiếu bất thông Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Vậy cũng không có thể nói như vậy thần hầu vểnh lên chân bắt chéo cười đắc ý nói, hắc hắc khỉ con ta mặc dù nhiên bất hiểu luyện chế dược liệu nhưng bồi dưỡng những dược liệu này đều là xuất từ tay ta theo bọn nó diễn hóa sinh ra cùng sinh trưởng những này tất cả quá trình đều là tiểu hầu thân lực gây nên đối với bọn chúng dược tính là không thể quen thuộc hơn nữa. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên nói, vậy nói một chút. Ân. Thần hầu khẽ gật đầu chỉ một gốc quỷ dị màu tím hoa lan nói ra, tỉ như đây đệ nhất gốc độc cơ ma lan cái này vị dược vật liệu là ma hóa sở sinh có cường đại ma tính cùng ma độc chủ nhân muốn luyện hóa nó mà nói ngàn vạn không thể tổn hại nó ma tính không phải nó dược tính liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Ma tính Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ. Không tệ thần hầu nói. Hơn nữa đây độc cơ ma lan mặc dù bản thân đề phòng ý thức rất mạnh nhưng bản thân nó phi thường yếu ớt chủ nhân liền càng thêm muốn vạn phần cẩn thận. Hiểu rõ Lăng Thiên Vũ giã cảm giác giác đáo độc cơ ma lan yếu ớt chỗ chỉ cần có thể bỏ qua độc cơ ma lan thả ra ma độc tùy tiện vung tay lên đều có thể hủy nó. Thứ hai gốc ngộng am huyễn liên nó đối ngoại vật tính cảnh giác rất mạnh chỉ cần cảm giác giác đáo có ngoại vật tiếp cận nó liền sẽ lập tức phóng xuất ra huyễn tượng tính chất độc phân nếu như chủ nhân tại luyện hóa nó thời điểm có thể muốn coi chừng độc của nó phấn thần hầu túc như đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, mặc dù thế gian cái gì độc tính chất dùng thể chất của mình đều có thể chống cự, nhưng nếu là tại hết sức chăm chú luyện hóa dược liệu thời điểm là nhất có cơ hội để lợi dụng được thời điểm, giống như là loại này có thể chế tạo huyễn tượng tính chất độc phấn đối với cùng chính tại luyện hóa dược liệu bên trong dược sư, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Còn hữu giá yêu linh đồng tham gia hỏa này liền phi thường giàu hoặc, nó có thể tùy tâm sở dục biến ảo các loại côn trùng cùng thực vật đang thay đổi huyễn sau khi nó thuộc tính cũng sẽ phát sinh cải biến, lúc này chủ nhân liền muốn phi thường cẩn thận, nếu là nắm chắc không lo mà nói như vậy thì sẽ rất dễ dàng phá hủy nó. Thần Hầu trịnh trọng nói, vậy cái này tiểu tử khả ái đây. Lăng Thiên Vũ ngón tay chứ na cái bay múa hỏa tiên tử. Đây hỏa tiên tử chính là linh hỏa sản phẩm, nó đối với linh hỏa lực khống chế thậm chí không thua tại ngài, nếu như chủ nhân muốn luyện hóa nó mà nói nó liền sẽ lập tức công kích ngài hoặc là sẽ quấy rối ngài đối tự thân linh hỏa khống chế, nguy hiểm nhất là nó có thể năng hội thừa cơ cướp đoạt ngài linh hỏa. Thần Hầu mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, về phần đây thiên nguyên quả mặc dù cũng là thiên địa đang lúc sản phẩm nhưng không có bản thân ý thức, đối với chủ nhân đến bảo hoàn toàn không có vấn đề. Minh Bạch. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu đem cổ tịch ném qua cho Thần Hầu nghiêm mặt nói, đợi chút nữa ngươi ta khả năng cần phải phối hợp ngươi trước hảo hảo suy nghĩ một phen. Vật gì? Thần Hầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc liền nhẹ nhàng để lộ cổ tịch, nó thế nhưng là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, mới lật nhìn vài trang lập tức liền mê mẩn sợ hãi than nói, rượu rượu thật là khéo chắc hẳn sáng tạo thi đồng tạo hóa đan, gia hỏa này tại thuật luyện đan bên trên tuyệt đối bất thất bại, tại tôn giả không quá giá thi đồng tạo hóa đan cũng ra tay quá lớn đi, lại nhưng cần 581 vị không cùng loại dược liệu. Những dược liệu này đô hữu A? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Đương nhiên ngoại trừ cái kia ngũ vị đặc thù dược liệu, cái khác dược liệu ở chỗ này đều là cái gì cần có đều có. Thần Hầu nhẹ gật đầu cao mày nói, nhưng là khỉ con có một vấn đề, theo trong sách này ghi chép đây thi đồng tạo hóa đan chỉ là một loại tư tưởng, mặc dù 10 phần tinh diệu mỗi một bước đều phù hợp logic đan, giá thi đồng tạo hóa đan có thể không có sản xuất quá giá nhiều như vậy dược liệu hỗn tạp cùng một chỗ, nếu như thất bại mà nói sợ là ngũ hành hoàng long đỉnh đều không chịu được nổi, cho dù là ngài cũng sẽ gặp phải to lớn phản vệ. Ta làm việc cho tới bây giờ không đi cân nhắc thất bại, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị nói ra, tốt, ta phải trước tiên ở hồn thức bên trong bản thân mô phỏng ngươi, cũng chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Được rồi. Thần Hầu gãi đầu cười nói, hắc hắc, đây thi đồng tạo hóa đan quá có tính khiêu chiến, khỉ con đã bắt đầu thích đây thi đồng tạo hóa đan, cho nên chủ nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngài. Ân. Lăng Thiên Vũ chậm rãi hai mắt nhắm lại, dù sao chỉ có một phần phân lượng, hơn nữa thất bại phong hiểm khả năng đạt tới tầng 9, vì bảo hiểm lên kiến Lăng Thiên Vũ nhất định phải trong đầu tiến hành mô phỏng tựa như là lúc trước tu luyện thủ ấn trận lúc. Mô phỏng là cái quá trình khá dài. Dĩ Lăng Thiên Vũ trí nhớ quay về 581 vị dược tài đã có đại khái nhận biết, nhưng mô phỏng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, nhiều như vậy dược liệu hơn nữa còn không phải gián đoạn hao tổn xuống tới cũng cực phí tinh thần. Như vậy thì muốn hoàn toàn quen thuộc luyện hóa trình lấy tay luyện chế mới có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ như vậy, một mực vị dược liệu tính liên tục tại Lăng Thiên Vũ trong đầu tiến hành mô phỏng, tại mô phỏng quá trình bản thân cũng là khảo nghiệm một vị dược sư trên tinh thần tôi luyện. Mà Thần Hầu cũng không có nhàn rỗi, án lấy cổ tịch bên trên ghi chép tỉ mỉ chuẩn bị xong một mực vị dược liệu, cũng chuẩn bị tốt cần thiết phân lượng dược dịch cùng linh sữa, đây tuyệt đối là một cái cự đại công trình. Về phần duy nhất tiếp cận nhất nhân ý thức hỏa tiên tử giờ phút này đang lườm tròn căng trong mắt tràn đầy thuần thực hiếu kỳ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, may mà đây gốc hỏa tiên tử nhưng là Thần Hầu bồi dưỡng thành tựu, giống như là vừa ra đời hài nhi, đối ngoại vật tất cả mọi thứ đều tràn đầy không biết cùng hiếu kỳ, cũng không có ý thức được đã thân hãm nguy cơ bên trong. Không biết quá rồi thời gian bao lâu. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi chậm rãi mở hai mắt ra cảm thán nói, thật sự là quá tinh diệu, không nghĩ tới thế gian lại có như thế không thể tưởng tượng đan dược. Thành Thần Hầu sững sờ. Cũng không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha, đây thi đồng tạo hóa đan quả nhiên huyền diệu, dùng tất cả loại dược liệu bên trong hòa vào nhau đem thuộc tính khác nhau linh khí dung hợp lại cùng nhau lại có thể sinh ra như thử cường lớn dược hiệu. Ấn theo cổ tịch đã nói, nếu như thi đồng tạo hóa đan luyện chế thành công ra đến mà nói, viên thuốc này không chỉ có đoạt thiên tạo hóa chi năng, còn có thể tụ tập người chết hồn phách đạt tới khởi tử hồi sinh chi năng, hơn nữa viên thuốc này linh khí vô cùng tinh thuần, còn có thể tự hành tụ tập thiên địa linh khí, người dùng còn có thể hấp thu linh khí mà phóng đại tu vi Thần Hầu đạo. Chỉ mong có thể thành công. Lăng Thiên Vũ thở nhẹ một cái hỏi, dược liệu cần thiết tất cả chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, chủ nhân hiện tại tiểu muốn bắt đầu luyện chế sao? Ta đã có chút không thể chờ đợi. Thần Hầu ma quyền sát trưởng cười hỏi. Không đổi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, vừa mới tại hồn thức bên trong bản thân mô phỏng đối với ta hao tổn cực lớn, nhi giá 5 vị dược tài khan hiếm, ta nhất định phải duy nhất một lần thành công, cho nên ta hiện tại cần bế quan một đoạn thời gian, các loại điều chỉnh tốt trạng thái dưỡng đủ tinh thần ta lại bắt đầu luyện chế. Ha ha, đây chính là chủ nhân lần thứ nhất như thế cẩn thận. Thần Hầu trêu ghẹo cười một tiếng. Ta không thể cầm cha ta tính mệnh nói đùa, Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời. Hiện trong đầu tưởng tượng đáo tự mình lao cha tử trạng, Lăng Thiên Vũ tiện tim như bị đao cắt khó chịu vạn phần. Bởi vì tại Dược Hoàng giới có đầy đủ thời gian, Lăng Thiên Vũ ra không có nóng vội, lặng lặng ở chỗ này bế quan, chỗ hao tổn tinh thần hồn lực ra đang chậm rãi khôi phục. Ước chừng tại Dược Hoàng trong nhẫn trọn vẹn quá rồi gần thời gian nửa tháng. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, tinh quang ẩn ẩn tràn ngập chứ vô hạn tự tin. Bắt đầu, Lăng Thiên Vũ kêu. Tùy thời chờ lệnh thần hầu nghiêm mặt. Chợt. Lăng Thiên Vũ vung giơ tay lên, ngũ hành hoàng long đỉnh đằng hiện nhi xuất. Đây ngũ hành hoàng long đỉnh còn có cái bất khả tư nghị kỳ hiệu, liền là vận khí tốt mà nói còn có thể gấp đôi sản xuất đan dược. Kim quy cỏ, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Thần hầu giương tay ném đi một gốc giống như dùng mai rùa cây cỏ huyền không mà lên. Đối với kim quy cỏ tinh luyện, Lăng Thiên Vũ sớm đã là xe nhẹ đường quen, lập tức chuyển vận lên thể nội u minh thánh diệm, hóa thành từng tia hỏa xà hỏa diễm vòng vòng quần quần cuốn tới, cực kỳ dễ dàng liền đem kim quy cỏ tinh luyện đi ra. Tinh hóa lộ ba giọt, Lăng Thiên Vũ lại nói. Đây thi đồng tạo hóa đan sở dĩ cần nhiều như vậy dược liệu, đó là bởi vì cần đại lượng dược liệu lai trung hòa ngũ hành dược tính kim quy cỏ, nhưng là kim thuộc tính trong đó một mực còn có trên trăm vị cùng thuộc tính dược liệu cần tinh luyện. Mà mỗi một vị dược liệu đô bất có thể có bất kỳ tạp chất, cho nên mỗi một vị dược tài tinh luyện đều muốn tịnh hóa lộ tiến hành tịnh hóa. Mục linh quả ba khỏa, thủy tinh cỏ một gốc, đá nam lôi một khỏa. Lăng Thiên Vũ một tiếng kêu hết sức chăm chú, mà thần hầu thế nhưng là từng theo hầu dược Hoàng Đông Châu cường đại nhất dược sư, kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú, cùng Lăng Thiên Vũ phối hợp lại có thể là phi thường ăn ý. Về phần trước mặt những này trong ngũ hành cùng dược liệu, đối với Vu Lăng Thiên Vũ luyện dược năng lực đến nói không có chút nào độ khó, ngược lại là sau cùng cái kia ngũ vị tiên phẩm dược liệu liền phi thường có tính khiêu chiến. Chương 1651, thi đồng tạo hóa đan, trùng. Đá hầu hoa. Đến. Thử ngưng lộ hai dọn. Thành. Kim dương chi một gốc. Hỏa tinh tảo hai gốc. Lăng Thiên Vũ giữ thần hầu phối hợp ăn ý nhẹ nhàng vui vẻ, lâm ly ngoại trừ cái kia ngũ vị tiên phẩm dược liệu, đây thuộc tính ngũ hành tất cả dược liệu đô bị Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm để luyện ra. Mặc dù tiền kỳ đều rất nhẹ nhàng, đán Lăng Thiên Vũ cũng không có chút nào chủ quan, thần sắc chuyên chú trong tay linh hỏa tùy tâm sở dục, tại trong dược đỉnh bay múa một cỗ nồng đậm mùi thuốc không ngừng bốn phía nhi xuất. Ngưng. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, hai tay kết ấn từng đạo thủ ấn trận chịu nặng đánh vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh. Lập tức hỏa diễm bước lên, các loại tươi đẹp ánh sáng màu cùng với nồng đậm mùi thuốc sôi trào dâng lên. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm nghị, thần sắc chuyên chú tại đánh vào tay ấn trận về sau, ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh linh hỏa nhiệt độ rõ ràng gấp đôi, gia tăng mãnh liệt, tràn đầy liệt diễm nước sôi sôi trào thiêu đốt. Vạn linh sữa một bình đều đổ vào, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Đúng. Thần hầu theo tiếng mà đạo phất tay một đằng, sớm đã đổ đầy một bình nhỏ vạn linh sữa cùng nhau ngược lại vào trong dược đỉnh. Tu. Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận lên thể nội võ thần lực, dùng võ thần lực nghịch chuyển tác dụng, Lăng Thiên Vũ điều khiển càng là tay đến nhặt ra, dùng nghịch hành lực lượng điều khiển vạn linh sữa lưu động dung nhập tại một đoàn kim sắc hồ rán trong cơ thể. Chợt, Lăng Thiên Vũ bàn tay trái khẽ đảo, liệt diễm bước lên từng vòng trường xa hỏa diễm quấn vào tại Lăng Thiên Vũ không chế phía dưới, hỏa hầu cũng là vừa đúng. Không khỏi làm linh hỏa đốt luyện qua đi về sau, theo vạn linh sữa lập tức sinh ra hiệu dụng, tại linh lửa đốt luyện phía dưới, đoàn kia kim sắc hồ gián thể dần dần có thành tựu loại hình xu thế. Vạn linh sữa lại đến một bình nhanh, Lăng Thiên Vũ vội vàng đạo. Ân. Cơ linh thần hầu lập tức lại đổ vào một bình vạn linh sữa. Lăng Thiên Vũ căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, lại lần nữa chuyển vận lên thể nội võ thần lực, dùng vừa mới phương thức giống nhau, dùng nghịch võ thần lực tác dụng đem đổ vào tất cả vạn linh sữa đều hợp thành vào trong dược đỉnh, mà lần này dung nhập chính là một đoàn màu xanh lá cây đậm hồ rán trong cơ thể. Uống. Lăng Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, lật tay ở giữa từng đạo liệt diễm đằng tay nhi xuất, lần này càng thêm thông thuận một mạch mà thành linh hỏa liền tràn vào đoàn kia màu xanh lá cây đậm hồ rán trong cơ thể tiếp tục luyện hóa. Rồi cát màn sáng bên trong hỏa tiên tử nhìn chứ Lăng Thiên Vũ cùng thần hầu chính hừng hực khí thế luyện hóa từng cây dược liệu ngây thơ, nó cảm thấy phi thường thú vị, vui cười lấy bay múa, toàn nhiên bất biết nguy hiểm đang không ngừng tới gần. Tiếp tục, Lăng Thiên Vũ gieo lên đây cũng không phải là nhất tâm nhị dụng, không có cách nào tinh luyện dược liệu phân lượng quá nhiều dung hợp được luyện hóa lại được cam đoan để luyện ra thuốc bột không trôi đi, linh tính cũng là vì năm thuộc tính dược liệu cân bằng, cho nên từ vừa mới bắt đầu tinh luyện đến kết thúc liền ý vị chứ Lăng Thiên Vũ không có thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thật thi đồng tạo hóa đan cần nhiều như vậy dược liệu chỉ là vì đem trung hòa ngũ hành dược tính tinh luyện đến mạnh nhất có thể cùng thiên địa linh khí sinh ra cộng minh. Nói trắng ra là ngoại trừ cái kia ngũ vị đặc thù dược liệu, cái khác tất cả dược liệu tác dụng lớn nhất cũng chỉ là phụ trợ. Theo thời gian trôi qua, làm Lăng Thiên Vũ đề luyện ra tất cả dược liệu về sau, tại ngũ hành hoàng long đỉnh bên trong năm đạo khác biệt sắc thái hồ gián đoàn dùng ngũ hành vị trí bố trí lấy phân biệt tụ tập kim thuộc tính thuốc đoàn, mộc thuộc tính thuốc đoàn, thủy thuộc tính thuốc đoàn, hỏa thuộc tính thuốc đoàn cùng thổ thuộc tính thuốc đoàn, đây 5 loại thuộc tính tụ hợp đoàn đều là từ mấy trăm loại dược liệu bên trong thuộc tính đang lúc phân loại đi ra, từ đó hòa làm một thể. Một bước cuối cùng chính là tụ đan nhất định phải đồng thời hoàn thành. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tinh thần lực độ cao tập trung, hai tay vũ động liệt diễm phân ra một vòng theo từng cái thuốc đoàn thuộc tính mạnh yếu khống chế hỏa hầu cũng riêng phần mình khác biệt. Cho nên đây liền là phi thường khảo nghiệm Lăng Thiên Vũ đối với linh hỏa lực khống chế. May mà chính là Lăng Thiên Vũ di kinh ngưng luyện ra thực thể thần hồn tinh thần lực đó là há các loại cường đại lại thêm dĩ vãng tích lũy kinh nghiệm đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói nhưng là tốn nhiều một chút tâm tư. Tán. Lăng Thiên Vũ song trưởng chấn động năm đạo hỏa hầu mạnh yếu không chừng hỏa long tại Lăng Thiên Vũ thần niệm thao tung phía dưới cùng lúc tuân ra vào trong dược đỉnh riêng phần mình đem cái kia năm đạo thuốc đoàn bao khỏa cùng một chỗ lẫn nhau không bị quấy nhiễu. Những dược liệu này phân lượng đầy đủ cho nên cho Lăng Thiên Vũ mang tới ép lực bất đại, đán Lăng Thiên Vũ còn là tỉ mỉ quan sát đến từng cái thuốc đoàn biến hóa cùng tùy thời điều chỉnh linh hỏa hỏa hầu. Thần hầu trừng mắt to chăm chú nhìn chằm chằm trong dược đỉnh những thuốc kia đoàn biến hóa. Trọn vẹn quá rồi gần nửa canh giờ. Như thế tiêu hao xuống tới tinh thần lực độ cao tập trung Lăng Thiên Vũ dã là cảm giác giác đáo, cảm giác mệt mỏi giác đáo, cái kia năm đạo hồ gián thể muốn thành hình, âm thầm vui vẻ kêu lên, tịnh hóa lộ tất cả một giọt tím hạ xương riêng phần mình ba giọt. Thần hầu sắc mặt khẽ giật mình đã sớm chuẩn bị theo chứ Lăng Thiên Vũ nói tới trình tự riêng phần mình tích nhập một giọt tịnh hóa lộ làm tịnh hóa về sau thần hầu lại lập tức riêng phần mình tăng thêm tất cả ba giọt tím hạ xương. Tu Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng song trưởng mạo xương xích chứ liệt diễm trầm lắng hướng phía ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh vô bố trí thủ ấn trận lập tức sinh ra tác dụng từng vòng cực nóng hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy lên. Tại liệt diễm đốt luyện phía dưới cái kia năm đạo hồ gián thể bắt đầu dần dần thành hình ngưng tụ xuất từng khỏa như là to như nắm tay đan dược tròn trịa tránh thức chứ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị vẫn như cũ bảo lưu lấy lúc đầu ngũ hành vị trí. Thành công. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra thứ một bước dài đột nhiên rốt cục hoàn thành. Ha ha, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, thần hầu mừng rỡ cười to. Đừng cao hứng quá sớm, hiện tại mới tính là chân chính bắt đầu đây. Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng ngũ hành dược đan đã thành công ngưng luyện được, mặc dù nhiên bất giống như là chân chính đan dược nhưng nếu võ giả phục dưới mà nói nhất định là đại bổ tiên vật. Nhi giá ngũ hành dược đan ngay thẳng nói liền là đưa đến sự thôi hóa lại tá dư ngũ hành dược đan cùng thiên địa linh khí cộng minh, tiếp xuống Lăng Thiên Vũ sở muốn luyện chế cái kia năm vị dược tài liền là tụ tập ngũ hành linh khí. Không đủ còn chưa đủ có phải hay không, dược liệu phân lượng còn là ít một chút, Lăng Thiên Vũ lẩm bẩm lấy, mặc dù ngũ hành dược đan ngũ hành chi khí rất mạnh nhưng luôn cảm giác còn là kém một chút hỏa hầu. Chủ nhân đây đã là án lấy cổ tịch bên trên trình tự luyện chế ra mà ngài cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm hẳn là không thành vấn đề, lúc này ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thần hầu nói ra. Ha ha, đã tốt muốn tốt hơn sao, Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đột nhiên linh cơ khẽ động cười nói. Suýt nữa quên mất mấy tên tiểu tử kia hẳn là có thể lại lần nữa tăng cường ngũ hành dược đan linh khí. Di Đông Đông thần hầu tức hỏi. Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng quát, ra đi lũ tiểu gia hỏa. Siêu siêu. Từng đạo các loại lưu quang tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bay xạ nhi ra. Không tệ. Chính là ngũ hành độc vệ. Chỗ đứng. Lăng Thiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một vệ, nước vệ. Hỏa vệ cùng thổ vệ dính tại ngũ hành hoàng long đỉnh bốn góc vị trí tương đối lấy chung cùng thuộc tính dược đan đến nay kim vệ liền để lên thân vu dược đỉnh phần dưới. Đột nhiên, năm vệ đồng thời chuyển vận thuộc tính lực lượng rót vào ngũ hành dược đan bên trong. Quả nhiên, tại năm vệ thuộc tính lực lượng tăng hóa dưới ngũ hành dược đan dược tính cùng linh khí biến đắc canh ra cường đại. Diệu dạng này tỷ lệ thành công càng lớn hơn, thần hầu khen không có tưởng đáo, Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội mượn dùng độc khối lôi tiến một bước tăng cường ngũ hành dược đan thuộc tính dược lực. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngưng âm thầm điều chỉnh trạng thái thở sâu một hơi đón lấy lai tiểu đến chân chính đi tinh luyện cái kia năm vị dược tài, đây là một cái phi thường gian nan mà nguy hiểm chọc chiến, Lăng Thiên Vũ chỉ có một lần cơ hội mà thả hoàn không thể thất bại. Bất kể như thế nào tâm tính rất trọng yếu, Lăng Thiên Vũ hiện tại chính là muốn bảo trì nhất tốt đẹp trạng thái, nếu có một tia phân tâm mà nói liền sẽ gặp phải to lớn phản vệ. Thiên Nguyên Quả. Lăng Thiên Vũ kêu lên, thần hầu lập tức tiện tay từ màn sáng bên trong cầm ra một khỏa thiên nguyên quả bay lên không ném đi. Mà cái kia hỏa tiên tử là có linh trí khi thấy thần hầu từ màn sáng bên trong bắt lấy một khỏa thiên nguyên quả thời điểm cảm giác giác đáo chính mình vị trí địa phương trong lúc mơ hồ sinh ra một loại nào đó bất an. Đây thiên nguyên quả tinh luyện đối với Vu Lăng Thiên Vũ không khó khó được liền là ngũ hành dược lực thôi hóa. Làm thiên nguyên quả sắp dụng vào dược đỉnh thời điểm Lăng Thiên Vũ lập tức đánh vào một đạo thủ ấn trận ngũ hành dược đan lập tức rung động bắt đầu chuyển động một cổ cường đại tinh thuần ngũ hành dược lực dùng hình khuyên khí tràng tác dụng lực vây quanh thiên nguyên quả từng tia rót đi vào.